Chương 432, chấn sát, như thế nào là hắn? Chương 432, chấn sát, như thế nào là hắn? Trong sân chiến cuộc 10 phần kịch liệt, dẫn tới người vây xem đều là có loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Đương nhiên, rõ ràng nhất hay là Tinh Nguyên, hắn cảm thụ được cái kia xâm nhiên cuồng bạo cường đại kiếm ý, có loại ngay cả mình đều rất giống bị kiếm ý kia cho bao phủ đi vào cảm giác. Dù sao toàn thân đều rất giống sôi trào lên, ngay cả trước mắt cái này một mực áp chế người của hắn, cũng không có cách nào ngăn cản hắn loại kia bạo động. Mau giết hắn, gia hỏa này lĩnh ngộ kiếm ý càng ngày càng cường đại, còn giống như có thể tăng lên uy lực. Một bên khác đứng đấy xem trò vui cái kia hộ pháp thấy thế, sốt ruột đến giống to. Có lẽ là bởi vì dưới sự bối rối, người kia thanh âm cùng lúc trước nói chuyện có thể ép tới trầm thấp có chút không giống, cực kỳ giống người trẻ tuổi nên có tươi sáng sinh khí. Cho nên, Giang Dương khó được nhìn thoáng qua nói chuyện cái kia hộ pháp một chút, cười nói, thanh âm của ngươi. Vây xem cái kia hộ pháp chấn động, nhìn chằm chằm Giang Dương, tựa hồ muốn đem hắn cho xem thấu bình thường, nhưng là vẫn luôn không nói gì. Trên mặt thoạt nhìn không có biến hóa gì, nhưng là trong lòng lại là rõ ràng có thể thấy được bối rối. Rất như là ta biết một người. Giang Dương nói xong nửa câu nói sau, trực tiếp dọa đến cái kia hộ pháp sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp hô một câu, giết gia hỏa này không có khả năng lưu, ta đến giúp ngươi. Thế là, hai người cùng nhau hướng phía Giang Dương động sát tâm, cũng mặc kệ cái gì lấy mạnh hiếp yếu, bọn hắn trực tiếp độc thủ, trực tiếp đem Giang Dương bức cho lui. Vô số cường đại chiêu thức, hướng phía Giang Dương nện như điên mà đến. Nếu không có Giang Dương có chuẩn bị, chỉ sợ thật đúng là không phải hai tên gia hỏa kia đối thủ. Hắn thành thạo điêu luyện đem hai người kia công kích bức cho lui, sau một khắc, đột nhiên nói, lời nói vừa rồi, là ta cố ý lừa gạt ngươi, chẳng lẽ chúng ta thật đúng là nhận biết. Cái kia hai cái hộ pháp không nói gì thêm, bọn hắn xem như đã nhìn ra, Giang Dương tiểu tử này mười phần thông minh, nếu là thật sự nói với hắn quá nói nhiều lời nói, như vậy cuối cùng phiền phức khẳng định là bọn hắn, vô cùng có khả năng sẽ còn thật bại lộ thân phận của bọn hắn. Cho nên, không cùng hắn nói chuyện mới có thể giảm bớt bại lộ khả năng. Thế là, sau đó hai người đều là mười phần trầm mặc kệ Giang Dương như vậy tại trong lời nói kích thích bọn hắn đều không có gây nên bọn hắn quá nhiều ba động. Ầm ầm. Tại cường thế ba chạm mấy hiệp đằng sau, Giang Dương đột nhiên mượn lực bức ra trở ra, hắn xa xa đứng đấy, ánh mắt liếc nhìn hai người kia, thản nhiên nói, ta hiện tại đã không muốn cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, cho nên hiện tại liền để chiến cuộc kết thúc đi. Nghe được Giang Dương lời nói, cái kia hai cái hộ pháp đều là hãi hùng kết vía, cùng Giang Dương giao thủ trước đó bọn hắn không cảm thấy có cái gì, nhưng là đang cùng Giang Dương giao thủ rồi đằng sau, bọn hắn mới phát hiện Giang Dương thực lực không kém, tối thiểu nhất căn bản cũng không giống như là một cái hóa linh cảnh tu sĩ có thể sức mạnh bùng lên. Bọn hắn đều là nguyên phủ cảnh cường giả, làm sao còn tại một cái còn chưa mở tích nguyên phủ tiểu tử trong tay không cách nào chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là Giang Dương thực lực khả năng đã đạt đến nguyên phủ cảnh tu sĩ tình trạng, nhưng là tu vi không biết chuyện gì xảy ra, vẫn luôn là hóa hư cảnh thực lực. Cho nên, bây giờ nghe được lời của hắn, trong lòng bọn họ càng là chấn kinh, càng phát ra cảm thấy Giang Dương khó giải quyết. Giang Dương trong tay nắm Thiên Hoàng kiếm, trong lòng bàn tay đột nhiên lóe ra tới một cái tiểu đỉnh. Hôn Nguyên đỉnh chính là từ kiếp tích bên trong những lao gia hỏa kia trong tay hố đi ra pháp bảo, hơn nữa còn là bản mệnh pháp bảo, trước đó đối phó những người khác thời điểm, ngược lại là không có gặp Giang Dương động tới. Chính là tại thực lực thấp thời điểm, thử qua cái này Hôn Nguyên đỉnh uy lực. Hiện tại hắn thực lực tăng lên tới hóa hư cảnh, là nên thử một chút cái này Hôn Nguyên đỉnh uy lực chân chính. An ta một kiếm. Giang Dương có chút nhíu mày, chợt trong tay Thiên Hoàng kiếm bên trong bạo phát đi ra vô thượng thần uy, lại thêm lĩnh ngộ kiếm ý, trực tiếp đâm ra cuối tháng vài chục trượng kiếm mang. Kiếm mang từ hư không bên trong bắn ra, ngang nhiên hướng phía hai người kia trước người trùng sát mà ra. Vài chục trượng kiếm mang, sáng chói chói mắt, đem toàn bộ Thương Nguyệt thành một nửa kiến trúc đều chấn động phải lung lay sắp đổ. Khí thế mạnh mẽ từ đó bộc phát. Giang Dương híp mắt, tùy ý kiếm mang kia của tới. Một kiếm này, hội tụ Giang Dương lực lượng cường đại nhất, không thể tránh, chỉ có thể cưỡng ép đỡ được. Thế là, cái kia bị Giang Dương nhắm chuẩn hộ pháp xui xẻo, trực tiếp bị cái kia vài chục trượng kiếm mang cho xuyên đấu, hoàn toàn tiếp nhận kiếm mang kia tất cả uy lực. Phanh! Một thân đinh thái nhức góc vang động đột nhiên từ vị trí của hắn truyền đến, sau đó, người kia trực tiếp sinh tử tại chỗ. Cường thế giải quyết một người đằng sau, Giang Dương ném ra Hôn Nguyên đỉnh, sau đó đem toàn thân linh lực đều quán chú đi vào, sát na thời gian, cái kia Hôn Nguyên đỉnh lượn vòng mà ra, trực tiếp chấn áp một cái khác đã bị giải ra hộ pháp trên thân. Chiến cuộc im bặt mà dừng. Truy kích Giang Dương hai cái nguyên phủ cảnh cường đại, thập đại hộ pháp bên trong hai người, một người bị kiếm mang cho đánh giết, một người bị Hôn Nguyên đỉnh chấn áp, cuối cùng ngay cả thi thể đều không có lưu lại, liền trực tiếp chết đi. Giang Dương ngược lại là muốn lưu lại hai người tính mệnh, xem bọn hắn bộ dáng cùng thân phận, cũng tốt cho mình một cái chuẩn bị. Nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến, hai người kia đã vậy còn quá không trải qua giết, trực tiếp liền chết tại trong tay của hắn. Thật sự là đáng tiếc, vốn còn nghĩ lưu các ngươi một mạng, kết quả ta đánh giá quá thấp thực lực của chúng ta. Giang Dương lắc đầu, thu hồi Hôn Nguyên đỉnh cùng Thiên Hoàng kiếm đằng sau, mười phần đáng tiếc nói ra. Nhưng là mặc cho ai cũng có thể nghe được, hắn trong lời nói bên trong tràn ngập cái kia cố đắc ý cường thế bộc phát đằng sau, thực lực của hắn tối thiểu nhất có thể dung chuyển mở ra hai tòa nguyên phủ cường giả, về phần đi lên cường giả, vậy thì có chút liền diệu. Có lẽ đợi đến hắn mở ra nguyên phủ đằng sau, có thể miễn cưỡng đối chiến mở ra ba tòa nguyên phủ cường giả. Nguyên phủ cảnh phía dưới, lấy bản thân hắn tạo nghệ cùng thực lực, muốn vượt cấp khiêu chiến, thật sự là đơn giản đến cực điểm. Nhưng nguyên phủ mở ra ba tòa đằng sau, vậy thì không phải là người bình thường có thể tùy ý chọn chiến. Đương nhiên, Giang Dương không phải người bình thường, dù sao lá bài tẩy của hắn đông đảo, đối với càng cao cấp độ kinh nghiệm chiến đấu cũng là tương đối hiểu. Cường thế chém giết hai vị hộ pháp đằng sau, cuối cùng cái kia cùng tinh nguyên tỷ thí, lại đem nó chấn áp cái kia hộ pháp sắc mặt đột biến, dưới chân hắn một chút, đang chờ hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Nhưng là Giang Dương đã sớm phong tỏa hắn thoát đi phương hướng, mặc hắn tốc độ phản ứng lại nhanh, cũng không có biện pháp chạy ra Giang Dương lòng bàn tay. Tại hắn dự định thoát đi trước đó, Giang Dương quanh thân hỏa đằng trực tiếp lan tràn, đem nó thân hình hoàn toàn trói buộc chặt. Hung hăng hất lên, người kia chính là trực tiếp từ trong trời cao rơi xuống. Trên mặt đất ném ra một cái hố to, dạng như vậy quả thực chật vật. Đi mẹ nó, gia hỏa này khó chơi muốn chết, nếu không có người nói, ta thiếu chút nữa mất mạng. Tinh Nguyên hùng hùng hổ hổ đi tới trong hố lớn, người người bên trong hố to chuyển đến cái kia cố đốt cháy khét bị, khẽ nhíu mày đem người kia từ đó ôm đi ra. A, đây là bị ngươi đánh chết. Tinh Nguyên gặp người kia nhắm mắt lại, không biết hắn là chết hay là sống. Giang Dương tùy ý lướt qua, thản nhiên nói, còn sống, có khẩu khí. Hắn đối với thực lực của mình có hiểu rõ, phương diện lực lượng khống chế càng là đạt đến dọa người tình trạng. Cái này tùy ý hất lên, đương nhiên sẽ không trực tiếp đem một cái nguyên phủ cảnh cường giả đều cho đập chết. Có thể là bởi vì gia hỏa này trước đó cùng Tinh Nguyên quyết đấu thời điểm, hao phí không ít thời gian tinh lực, cho nên tại Giang Dương trước mặt mới có thể như thế không chịu nổi một kích. Đến cùng là Giang Dương lực lượng quá mức bá đạo. Để cho ta nhìn xem, gia hỏa này đến cùng là ai, giấu đầu lộ đuôi, thật không phải là người. Tinh Nguyên mở ra người kia mạng che mặt, nhưng là một lát sau, hai người đều là trầm mặc. Như thế nào là hắn? Chương 433, hôn mê, trùng hợp. Chương 433, hôn mê, trùng hợp. Chấn động vô cùng lời nói từ Tinh Nguyên trong miệng truyền ra, hắn khiếp sợ ngay cả miệng đều không khép được. Giang Dương trên khuôn mặt cũng là khó được lộ ra quá lớn chấn cho. Tinh Nguyên có chút không tin tà, tiếp tục kiểm tra một chút Lâm Kỳ khuôn mặt, muốn nhìn một chút đến cùng có hay không dịch dùng, nhưng là tại trải qua kiểm tra xuống đến, xác định là Lâm Kỳ đằng sau, tâm tình của hắn đột nhiên rất xuống ngàn trượng. Thật sự chính là Lâm Kỳ, không phải giả mạo, mà là chân chính Lâm Kỳ. Hai người liếc nhau một cái, nhao nhao cảm thấy lần này muốn phiền toái, mà lại phiền phức quá lớn. Khuôn mặt kia có chút phổ thông, nhưng lại rất có nhận ra độ. Bởi vì bọn hắn đã từng thấy qua gia hỏa này chính là học cung bảy vị đạo sư một thành viên trong đó, Lâm Kỳ. Lâm Kỳ người đến trung niên, nhưng là thân hình lại tựa như người thanh niên bình thường vững vàng gầy gò, cho nên trước đó thời điểm, bọn hắn khi nhìn đến đằng sau, cũng không có toát ra đến bao lớn cảm giác quen thuộc. Nhưng là bây giờ tại nhìn thấy mặt mũi của hắn đằng sau, hai người đều là kinh ngạc. Nếu là Lâm Kỳ là thập đại hộ pháp một trong số đó, như vậy còn lại hộ pháp đều là thân phận gì? Chẳng lẽ nói lần này tà tu làm loạn, cùng Hoàng Triều có chỗ quan hệ? Nếu là dạng này, như vậy Hoàng Triều lần này cách làm có ý nghĩa gì đâu? Luận địa vị, Hoàng Triều ở trung thổ bên trong không ai không biết, chính là trung thổ bên trong thế lực cường đại nhất, liền nói tại cổ huyền tinh phía trên, cũng là thập phần cường đại. Cái này đã trở thành cổ huyền tinh thế lực cường đại nhất, cơ hồ thống trị ở tất cả thế lực phía trên, chính là bá chủ thực sự. Như vậy vì cái gì, lần này còn cố ý để tà tu quấy rối? Nếu nói cái này Lâm Kỳ cùng Hoàng Thất không có quan hệ, như vậy nếu là bọn họ trở về đem chuyện nào cáo chi phía trên chỉ sợ sẽ vì Hoàng Triều uy danh, xuống tay với bọn họ. Cho nên, mặc kệ Lâm Kỳ có hay không cùng Hoàng Thất có quan hệ, chuyện này đối bọn hắn tới nói, đều là một cái phiền toái rất lớn. Chúng ta làm sao bây giờ? Tinh Nguyên không ngu ngốc, sự tình đều rõ ràng như vậy, hắn tự nhiên biết mình hai người thế cục, không khỏi hướng phía Giang Dương hỏi. Giang Dương mặt mày hơi trầm xuống, con người bên trong mang theo vài phần trầm tư, một lát, hắn nói ra, về trước đi Đế Đô nhìn xem tình huống. Thập đại hộ pháp một trong là Lâm Kỳ, như vậy cái kia Minh Vương khẳng định là Đế Đô bên trong thanh danh quyền thế đều cực lớn tồn tại, nếu không tại sao có thể có thúc đẩy Lâm Kỳ tư cách? Cho nên, hiện tại nhất làm cho Giang Dương hiếu kỳ chính là cái kia giấu ở người sau lưng đến cùng là ai. Lớn như vậy Đế Đô bên trong cường giả như mây, đến cùng ai mới là cái gọi là Minh Vương? Tốt nhất đừng là trong hoàng triều đức cao vọng trọng người, nếu không, thật phiền toái. Chúng ta nếu là trở về, chỉ sợ rất khó giải quyết tốt hậu quả, dù sao chúng ta biết lớn như vậy bí mật. Tinh Nguyên cao mày nói, trọng yếu nhất chính là, hắn sợ sẽ chính mình hành động, liên lụy đến Thanh Hoàng Tông. Nếu là thật sự liên lụy đến Thanh Hoàng Tông, như vậy tội lỗi của hắn liền lớn. Hiện tại trước không đổi, các loại điều tra rõ ràng, Lâm Kỳ đến cùng có hay không cùng Hoàng Thất có quan hệ lại nói. Giang Dương trấn an nói, hắn một thân một mình, nếu là thật sự bởi vì biết Hoàng Triều bên trong bí văn, bị Hoàng Thất truy sát lời nói, như vậy hắn có đầy đủ thời gian đi thoát đi Hoàng Thất truy sát, dù sao cổ huyền tinh nhiều như vậy lớn, chẳng lẽ hắn còn có thể bị người Hoàng Triều tìm tới phải không? Cùng lắm thì chính là bốn biển là nhà. Nhưng Tinh Nguyên không giống với, sau lưng của hắn có Thanh Hoàng Tông, nếu là thật sự liên lụy đến Thanh Hoàng Tông, lấy Hoàng Triều nội tình lực lượng, trấn áp hủy diệt một cái siêu cường tông môn, đó cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Cho nên, chuyện này nhất định phải cẩn thận đối đãi, tuyệt đối không nên tự loạn trận cước. Bằng không, bọn hắn chỗ bại lộ phong hiểm cũng liền càng lớn. Tinh Nguyên mặc dù trong lòng bối rối, nhưng là từ trước đến nay đều là nghe Giang Dương lời nói, cũng biết hắn suy nghĩ so với chính mình còn nhiều hơn. Cho nên, hắn đem lo âu trong lòng đè chế xuống dưới, đi theo Giang Dương qua loa chôn Lâm Kỳ thi thể đằng sau, chính là khởi hành trở về Đế Đô. Trở về Đế Đô trên đường rất thuận lợi, nhưng là càng thuận lợi đường đi, càng là để cho hai người trong lòng hàm ẩn lo lắng. Chỉ là hai người đều là bảo trì bình thản, cho nên trong lòng liền xem như quá lo lắng, trên mặt cũng là không có toát ra đến bất kỳ tâm tình chập chờn. Tại về tới học cung đằng sau, hai người còn không có tiến đến tìm kiếm hình sở, liền nghe đến có người nói Trình Thiên Cương bọn người tìm trở về, nhưng là bọn hắn cùng Cổ Nam đám người triệu chứng một dạng, đều là lâm vào hôn mê. Nghe được tin tức này thời điểm, hai người liếc nhau một cái, nhao nhao cảm thấy chuyện này có chút không quá bình thường. Bọn hắn vừa biết Lâm Kỳ là thập đại hộ pháp một trong tin tức, biết Đế Đô có thể là tà tu hang ổ, về tới đây đằng sau liền nghe đến tin tức này. chẳng lẽ là bọn hắn trở về quá đã chậm? Hai người không kịp chờ đợi tiến đến tìm Hình Sở. Hình Sở không có ở trang viên, cũng không biết ở nơi nào, rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải đi xem nhìn trong hôn mê Trình Thiên Cương bọn người. Trình Thiên Cương bọn người hôn mê tình hình cùng Cổ Nam bọn người một dạng, đều là không có bất kỳ cái gì ý thức, liền tựa như là ngủ thiếp đi bình thường, chỉ là cái này ngủ rất say. Nếu không phải Giang Dương không có từ trên người bọn họ phát giác ra được bất luận cái gì lực lượng bị dị ba động, hắn cũng hoài nghi Trình Thiên Cương bọn hắn là bị bí pháp nào đó thủ đoạn cho khống chế, cho nên mới chậm chạp tỉnh không đến. Ta cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ. Tinh Nguyên đi theo Giang Dương một trước một sau từ trong viện đi ra, đứng tại cửa ra vào dập chân, nhịn không được nói ra. Úc, thế nào cảm giác không được bình thường? Giang Dương tò mò hỏi. Tinh Nguyên giải thích nói, Cổ Nam bọn hắn bị tà tu trộm tới đằng sau, cũng là không có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là bị chúng ta cấp cứu hạ, Thiên Cương bọn hắn cũng là như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy vấn đề này có quá nhiều trùng hợp sao? Trùng hợp là thật nhiều. Giang Dương chìm chìm mặt. Nhưng mấu chốt chính là, hắn không có từ Trình Thiên Cương thân thể của bọn hắn bên trong phát giác được bất kỳ một chút dị động, cho nên bài trừ có người đối bọn hắn thân thể làm cái gì điểm này. Chỉ là, mấy người kia gặp phải quá mức tương tự, cái này có chút không đúng. Trước đó thời điểm, Giang Dương không có nghĩ lại, hiện tại nhớ tới, chuyện này không khỏi có quá nhiều trùng hợp. Bằng không chúng ta đưa tin đi Thuần Dương Tông nhìn xem Cổ Nam bọn hắn tỉnh lại không có, sau khi tỉnh lại có cái gì dị trạng. Tinh Nguyên ý tưởng đột phát. Giang Dương nghe vậy, cũng là chấp nhận ý nghĩ của hắn, một lát sau lại lắc đầu, nói các loại Hình Sở thống lĩnh sau khi trở về, chúng ta hỏi bọn họ một chút là thế nào trở về, sau đó lại tự mình đi một chuyến Thuần Dương Tông. Nói xong, hắn dừng một chút, nói tự mình đi nhìn một chút, có lẽ còn có thể phát giác ra được tình huống của bọn hắn. Tinh Nguyên tán đồng nhẹ gật đầu. Hai người mới ra Trình Thiên Cương bọn hắn chỗ ở địa phương, đối diện chính là đi tới một cái học cung đệ tử, nói Hình thống lĩnh trở về, để cho các ngươi đi một chuyến. Nhanh như vậy? Bọn hắn vừa rồi ngay tại tìm Hình Sở nhưng không có tìm tới, chân sau Hình Sở liền xuất hiện. Cái này để bọn hắn không thể không hoài nghi Hình Sở trước đó có phải hay không trốn đi. Tốt, đa tạ. Giang Dương hướng phía cái kia học cung đệ tử nói tạ ơn, nhìn xem cái kia học cung đệ tử trợn trắng mắt rời đi về sau, chính là nói ra, đi xem một chút đi. Hai người kết bạn đi tới Hình Sở chỗ ở, nghe nói các ngươi vừa trở về tìm ta, thế nào? Hình Sở ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, trên mặt ngược lại là nhìn không ra bất luận cái gì một điểm thần sắc ba động. Trong lòng hai người thở dài một hơi, xem ra bọn hắn tại Thương Nguyệt Thành hành động còn không có chuyển đến nơi này. Nếu không, Hình Sở cũng sẽ không bình tĩnh như vậy, cũng sẽ không không hỏi Thương Nguyệt Thành sự tình. Nhưng sự tình ra khác thường tất có yêu. Hai người ở trong lòng đánh tốt nghĩ sang trong đầu, sau đó Giang Dương chủ động hỏi, Hình thống lĩnh, Thiên Cương bọn hắn là thế nào trở về? Chương 434, Phong Thành chương 434, Phong Thành nghe vậy, Hình Sở khẽ như mày, nói nhắc tới cũng xảo, tại các ngươi sau khi đi không bao lâu, bọn hắn liền bị người ở trong thành cái nào đó biệt viện phát hiện thời điểm, còn có tà tu dây dưa bọn hắn, phía sau hay là có học cung đệ tử xuất hiện, mới có thể đem bọn hắn từ tà tu trong tay cứu ra. Các ngươi tại Thương Nguyệt Thành làm trễ nải không ít thời gian, không biết có hay không phát sinh những chuyện khác. Hình Sở lại hỏi lại bọn hắn. Giang Dương Tử Tốn nói, tại Thương Nguyệt Thành thời điểm, chúng ta cùng mấy người đối đầu qua, lại đều là nguyên phủ cảnh thực lực, chỉ tiếc phía sau đều bị bọn hắn cho chạy trốn. Nghe được Giang Dương lời nói, Tinh Nguyên khẽ nhíu mày, lại rất mau đem nghi ngờ trong lòng cho giảm đi. Phía trước tới thời điểm, Giang Dương chưa hề nói sẽ cùng Hình Sở như thế nào bẩm báo, bây giờ nghe được hắn vậy mà không có sẽ tại Thương Nguyệt Thành phát sinh sự tình chi tiết cáo chi Hình Sở, trong lòng tự nhiên là nghi ngờ. Chỉ là hắn từ trước đến nay đều là nghe theo Giang Dương lời nói, coi như trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không có tại hiện tại biểu hiện ra ngoài. Cho nên, hắn rất nhanh chính là thu lại trên mặt nghi ngờ thần sắc, lại bị bọn hắn cho đào thoát. Vẫn có chút đáng tiếc, nếu là đem bọn hắn bắt lại lời nói, có lẽ còn có thể tiến hành ép hỏi, hỏi một chút cái này tình huống như thế nào. Hình Sở có chút đáng tiếc nói ra. Tại Hình Sở lúc nói chuyện, Giang Dương vẫn luôn nhìn chằm chằm trên mặt hắn thần sắc biến hóa, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc không có bất kỳ cái gì dị động, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Xem ra đối với Lâm Kỳ chuyện này, Hình Sở hẳn là không biết rõ tình hình. Nếu là cảm kích lời nói, có lẽ liền sẽ nói với hắn lời nói sinh ra chất vấn. Coi như trên mặt không hiển lộ đi ra, nhưng vẫn là sẽ toát ra đến một chút dấu vết để lại. Cho nên, Hình Sở như thế là nhạt, có thể nói, hắn đối với chuyện này không biết chút nào. Đột nhiên, Giang Dương lại hỏi, Hình thống lĩnh đối với Lâm thống lĩnh có bao nhiêu hiểu rõ? Nghe được Giang Dương tra hỏi, Hình Sở trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Dương, nghi ngờ nói, ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Chỉ là có chút hiếu kỳ, bởi vì chúng ta vài ngày đều không có nhìn thấy Lâm thống lĩnh. Giang Dương tùy ý tìm một cái lấy cớ. Hình Sở lắc đầu, nói ta đối với Lâm Kỳ cùng mặt khác thống lĩnh đều không thế nào quen biết, dù sao trong khoảng thời gian này, ta cũng là không nhìn thấy mặt khác mấy vị thống lĩnh, ta xem là bởi vì gần nhất tà tu làm loạn sự tình, cho nên bọn hắn mới có thể được phái ra ngoài đi ra ngoài giải quyết những tà tu kia đi, dù sao thực lực của bọn hắn đều là tại nguyên phủ cảnh. Không giống ta, coi như ta nghĩ ra đi xem một chút tà tu tình huống, vậy cũng muốn cân nhắc một chút thực lực của mình. Nói đến đây, Hình Sở trong lòng có chút tiếng mới. Giang Dương thấy thế, đột nhiên cười nói, không có ra ngoài trực diện tà tu, an toàn liền sẽ có chỗ bảo hộ, Hình thống lĩnh không cần lo lắng. Hình Sở đau thương cười một tiếng, nói so sánh với trực diện tà tu đối mặt nguy hiểm, ta ngược lại thật ra thật đúng là vui lòng ở lại đây, dù sao ta vẫn là có chút sợ chết. Hắn sợ có thể nhiều, sợ đắc tội cường quyền, sợ đắc tội người không nên đắc tội. Đương nhiên so sánh với đứng lên, hắn hay là sợ chết nhất. Nhất là lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, loại kia sợ sệt liền mãnh liệt nhiều lắm. Chúng ta dự định lại đi Thuần Dương Tông nhìn xem tình huống, cố ý đến đây cùng hình thống lĩnh báo cáo chuẩn bị một tiếng. Giang Dương mở miệng nói ra. Lâm Kỷ Phương diện này tin tức không nghe được, hắn đành phải trực tiếp đưa ra chính mình đến đây mục đích. Hình Sở nghe vậy, khẽ nhíu mày. Nhìn thấy cử động của hắn, Tinh Nguyên nhịn không được hỏi, gặp hình thống lĩnh như vậy thần sắc, hẳn là vấn đề này có chút khó khăn. Cũng là không phải, nhưng là trong khoảng thời gian gần nhất này, đế đô bên trong tà tu làm loạn, lại càng ngày càng nhiều, vì phòng bị những tà tu kia, cho nên người bên ngoài trên cơ bản vào không được, người ở bên trong ra không được, nếu như các ngươi muốn rời khỏi đế đô lời nói, còn có chút phiền phức. Hình Sở giải thích nói. Nghe đến đó, Giang Dương cùng Tinh Nguyên liếc nhau một cái, nhao nhao nhìn về hướng Hình Sở, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Có lẽ các loại chuyện này đi qua đằng sau, các ngươi liền có thể đi ra. Hình Sở tăng thêm một câu. Giang Dương trong lòng thở dài một hơi. Hắn muốn là muốn tại chuyện này không có giải quyết trước đó, sớm một chút đi Thuần Dương Tông nhìn xem cổ nam đám người tình huống, sau đó tốt tính toán. Nếu là bọn họ bị vây ở chỗ này lời nói, khó tránh khỏi sẽ chậm trễ rất nhiều giải hoặc thời gian. Cho nên, đế đô này phong thành ngược lại là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Các ngươi nếu là thật sự có việc đi Thuần Dương Tông lời nói, ta có thể cùng mặt trên báo cáo chuẩn bị một tiếng, hẳn là độ khó không lớn. Hình Sở nói như vậy đạo, sau khi nói xong hắn còn nói thêm, bất quá, hai người các ngươi đại khái là cùng đi không được nữa, ta nhiều lắm là có thể làm cho một người cho đi. Nghe đến đó, Tinh Nguyên nói thẳng, vậy là tốt rồi, trực tiếp để Dương ca đi thôi. Giang Dương nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, cũng tốt, vậy liền để ta đi, phiền phức hình thống lĩnh. Vậy ta đi trước xử lý một chút. Hình Sở nhìn hai người một chút, sau đó không kịp chờ đợi rời đi. Bây giờ xem ra, hình thống lĩnh chưa hẳn biết Lâm Kỳ là tà tu hộ pháp chuyện này, như vậy là không phải có thể nói rõ, chuyện này cùng Hoàng Triều không có quan hệ. Tinh Nguyên nhìn thấy Hình Sở hoàn toàn biến mất đằng sau, nhịn không được hướng phía Giang Dương nói ra. Giang Dương hiện tại còn không biết tình huống cụ thể, cho nên vẫn là không có cách nào đều liên hệ tới, về phần Hình Sở đến cùng có biết chuyện này hay không, chỉ là thăm dò là vô dụng. Đối với những này lâu chỗ người Hoàng Triều tới nói, ngụy trang bản sự đã sớm đạt đến hóa cảnh. Cho nên, hiện tại còn không cách nào xác định. Hắn lắc đầu, nói qua không được bao lâu, chuyện này có lẽ liền sẽ chân tướng rõ ràng, chờ ta từ Thuần Dương Tông trở lại hắn nói đi. Tinh Nguyên gật đầu, giữa lông mày sợ sệt không thôi, lại là đang lo lắng chuyện này đến cuối cùng sẽ phát triển đến để bọn hắn mười phần chấn kinh ngạc nhiên tình trạng. Hai người từ Hình Sở nơi ở rời đi về sau, chính là đang chờ đợi Hình Sở mang về tin tức tốt. Cái này nhất đẳng, chính là thời gian một ngày. Mà Hình Sở bên kia cũng là lấy được có thể ra khỏi thành lệnh bài. Hình Sở đem lệnh bài đưa tới Giang Dương trong tay, nói hiện tại phong thành đằng sau, phàm là trong hoàng triều người đều là muốn bằng mượn lệnh bài thân phận này, vào thành ra khỏi thành, nhưng là thời gian có hạn chế, cho nên ngươi phải sớm đi về sớm. Thời gian hạn chế. Giang Dương không có quá nhiều để ý, mà là hướng phía Hình Sở nhẹ gật đầu, sau đó không kịp chờ đợi cầm lệnh bài rời đi đế đô. Hắn có Tiểu Phi Long, tiến về Thuần Dương Tông nhiều lắm là chính là nửa canh giờ thời gian. Ngồi Tiểu Phi Long đi tới Thuần Dương Tông ngoài sân môn, bởi vì Thuần Dương Tông đệ tử đều rất quen thuộc hắn, cho nên không có lãng phí hắn quá nhiều thời gian, trực tiếp để hắn tiến vào sân môn. Hỏi ý chạy tới Tạ Thầm một mặt kích động lại dẫn mấy phần hoang mang mà hỏi, Lâm huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là có chuyện gì quên? Giang Dương nhìn thấy Tạ Thầm, cũng kinh ngạc bọn hắn nhận được tin tức tốc độ, hắn hỏi, cổ nam bọn hắn tỉnh lại sao? Nghe vậy, Tạ Thầm khẽ nhíu mày, vừa đi vừa nói ra, hôn mê tốt một đoạn thời gian, ngay cả nửa điểm dấu hiệu thức tỉnh đều không có, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Giang Dương bước chân dừng lại, nói đều hôn mê đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn một chút tô tỉnh dấu hiệu đều không có? Tạ Thầm lắc đầu, đột nhiên hỏi, ngươi đến Thuần Dương Tông chính là muốn biết bọn hắn tô tỉnh không có? Có phải thế không? Giang Dương nhìn thoáng qua Tạ Thầm, giữa lông mày mang theo vài phần suy tư. Nói thật, Tạ Thầm bị Giang Dương vẻ mặt như vậy thấy có chút khẩn trương, hắn nhìn chung quanh một chút chính mình giả dạng, hỏi, thế nào? Chẳng lẽ trên người của ta có chỗ nào không đúng? Giang Dương híp híp mắt, hỏi, đế đô xảy ra chuyện, các ngươi Thuần Dương Tông tại sao không đi? Chúng ta đang chuẩn bị muốn đi, kết quả là biết được ngươi đến đây tin tức, cho nên cô y đến đây ân cần thăm hỏi ngươi một chút. Tạ Thầm trực tiếp giải thích nói. Chương 435, dị động chương 435, dị động. Hai người vừa nói chuyện một bên đi lên phía trước, Giang Dương nói thẳng, vậy ta đi trước nhìn xem cổ nam bọn hắn đi. Nghe vậy, Tạ Thầm khẽ như mày, cười nói, đi vào Thuần Dương Tông, chẳng lẽ liền không nhìn tới nhìn tông chủ bọn hắn, hoặc là nhìn xem tiểu gia hỏa kia? Tiểu gia hỏa kia trước đó danh tự đều quên, bọn hắn đành phải cho hắn quan lên Lâm cái họ này, lấy tên gọi Lâm Thiên. Trong khoảng thời gian này tại trong tông môn, đã bước vào tu luyện bậc cửa, tốc độ đơn giản chính là tiến triển cực nhanh. Ngược lại để bọn hắn mười phần kinh ngạc. Đương nhiên, kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng rất là kinh hỉ. Đối với Giang Dương hảo cảm cũng là tăng lên không ít. Nếu không có Giang Dương đem người cho đưa đến bọn hắn Thuần Dương Tông, như vậy bọn hắn Thuần Dương Tông khẳng định là tìm không thấy tốt như vậy hạt giống. Cho nên, bây giờ nhìn thấy Giang Dương, hắn liền không nhịn được đem tiểu gia hỏa kia hiện trạng đều bẩm báo cho Giang Dương. Giang Dương đối với chuyện này sớm đã có đoán trước, cho nên đang nghe Tạ Thầm lời nói đằng sau, ngược lại là không có quá nhiều chấn kinh, hắn nhìn thoáng qua Tạ Thầm, nói nếu hắn đã là các ngươi Thuần Dương Tông đệ tử, vậy sau này cũng là cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tiểu tử kia thiên phú thập phần cường đại, nếu là có thể lời nói, hy vọng các ngươi Thuần Dương Tông cực kỳ bồi dưỡng, có lẽ về sau còn có thể mang các ngươi Thuần Dương Tông phát triển càng mạnh, đi hướng rộng lớn hơn địa vực. Nghe được Giang Dương lời nói, Tạ Thầm nhẹ gật đầu, nói ngươi cứ yên tâm tốt có thiên phú như vậy, chúng ta Thuần Dương Tông tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi bồi dưỡng hắn, để hắn trở thành Thuần Dương Tông bên trong mạnh nhất thiên tài, ngày sau chính là ta Thuần Dương Tông thánh tử. Giang Dương nhẹ gật đầu, tùy theo Tạ Thầm mang theo hắn tiến về cổ nam bọn người vị trí. nhưng là còn không có đợi bọn hắn đến cổ nam bọn người ở sân nhỏ, bên kia lập tức chính là chuyển đến từng đợt thê thảm thanh âm tuyệt vọng. Thoáng chốc, Giang Dương cùng Tạ Thẩm hai người liếc nhau một cái, cảm thấy mười phần không thích hợp. Hai người một trước một sau, vọt thẳng lấy phương hướng kia nhanh chóng lao đi, tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn. Tại hai người tới gần cái chỗ kia đằng sau, thình lình nhìn thấy cổ nam bọn người ở sân nhỏ đã không biết bị lực lượng gì cho trực tiếp phá hủy, còn có mấy cái thuần dương tông đệ tử ngã trên mặt đất kêu rên không thôi. Nhìn thấy mấy cái kia thuần dương tông đệ tử, Tạ Thẩm theo bản năng đi ra phòng, lại phát hiện trong phòng mấy người đều là biến mất. Chuyện gì xảy ra? Cổ nam bọn hắn đâu? Tạ Thẩm bắt lấy một cái bị đánh phải trọng thương đệ tử hỏi. Tạ trưởng lão, cổ nam sư minh bọn hắn nổi điên, vừa tỉnh dậy liền công kích chúng ta, dạng như vậy tựa như là con hung thú, ánh mắt kia dọa người rất. Cái kia bị Tạ Thẩm tra hỏi đệ tử cố nén đau đớn trên người, hướng phía Tạ Thẩm mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tạ Thẩm hơi biến sắc mặt, theo bản năng nhìn về hướng Giang Dương vị trí, cũng là một mặt kinh ngạc bộ dáng. Giang Dương có chút nhíu mày, nói bọn hắn khi tỉnh lại liền công kích các ngươi, chẳng lẽ cũng không biết thân phận của các ngươi? Cổ nam sư huynh bọn hắn điên rồi, hoàn toàn liền không có một chút ý thức, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bọn hắn hiện tại đã hướng phía sơn môn vị trí chạy tới. Người đệ tử kia đau kêu to, nhưng vẫn là cần hồi đáp Giang Dương tra hỏi, bộ dáng nhìn hết sức chật vật. Tạ trưởng lão, hiện tại truyền xuống tiếp tin tức, lập tức phong sơn, đừng cho bọn hắn rời đi thuần dương tông. Giang Dương ngữ khí có chút lạnh lẽo nói. Tạ Thẩm cũng là biết chuyện này không thể coi thường, nếu là một cái không cẩn thận lời nói, có lẽ điên rồi cổ nam bọn người sẽ trực tiếp đối với những cái kia dưới núi người bình thường độc thủ, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ cho thuần dương tông bôi đen, cho nên không thể để bọn hắn rời đi thuần dương tông địa bàn. Mà lại trên người bọn họ biến hóa đến cùng là bởi vì cái gì, chuyện này cũng là không cách nào xác định đi ra, chỉ có thể đợi khi tìm được bọn hắn đằng sau mới hảo hảo xem bọn hắn đến cùng là tình huống như thế nào. Hy vọng loại tình huống này sẽ không đặc biệt nghiêm trọng, nếu không đối với thuần dương tông tới nói cũng coi là một loại đả kích. Loại đả kích này thế nhưng là không có chút nào yếu tại tà tu tại thuần dương tông địa bàn làm loạn. Tà tu làm loạn đó là cùng thuần dương tông không có chút quan hệ nào, nhưng nếu là cổ nam bọn người đã mất đi lý trí, từ đó công kích còn lại người bình thường, như vậy bọn hắn thuần dương tông phiền toái. Cho nên hiện tại duy nhất có thể làm được chính là tìm tới cổ nam bọn hắn, đừng cho bọn hắn rời đi nơi này. Tạ Thẩm cấp tốc truyền lại tin tức ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ thuần dương tông người đều bắt đầu âm thầm đề phòng. Lâm công tử, ngươi cảm thấy chuyện này đến cùng đúng chuyện gì xảy ra? Tạ Thẩm đem tin tức truyền xuống tiếp đằng sau, một bên cùng Giang Dương hướng phía sơn môn vị trí đi đến, vừa mở miệng hỏi. Đối với chuyện này, Tạ Thẩm trong lòng là mờ mịt luống cuống, không có nửa điểm đầu mối, bây giờ cũng chỉ có thể đủ nghe một chút Giang Dương ý kiến. Giang Dương có chút nhíu mày, nói trong khoảng thời gian gần nhất này, có người hay không tự mình đấy nhìn qua cổ nam bọn hắn. Nếu là vừa rồi người đệ tử kia nói không sai lời nói, như vậy cổ nam đám người mất trí có thể là bởi vì có người âm thầm đối bọn hắn động tay động chân. Không có, chúng ta chỗ phái đi điều tra cổ nam bọn người tình huống đệ tử, đều là chúng ta thuần dương tông hệ tâm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm được chuyện như vậy. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi có chút hoài nghi là ta thuần dương tông có người đối bọn hắn âm thầm ra tay, cho nên mới sẽ để bọn hắn biến thành dạng này? Tạ Thẩm có chút tò mò hỏi. Giang Dương lắc đầu, nói nếu là bọn họ hôn mê trong khoảng thời gian này, không có ai đi tìm lời của bọn hắn, như vậy thì có thể bài trừ có người đối bọn hắn động thủ khả năng, có khả năng đây chính là bọn hắn hôn mê thời gian dài như vậy nguyên nhân. Ngươi nói là, tại bọn hắn lúc hôn mê, có lẽ trên người của bọn hắn liền bị người âm thầm động tay động chân. Thế nhưng là trước đó thời điểm, chúng ta rõ ràng đều đã từng điều tra bọn hắn tất cả mọi người tình huống, đều không có nhìn thấy thân thể của bọn hắn có cái gì dị thường, ngay cả Lâm huynh đệ ngươi thật giống như đều từng điều tra, chẳng lẽ là chúng ta sơ sót cái gì? Tạ Thẩm nhịn không được hỏi. Giang Dương híp híp mắt, nói có thể là chúng ta trước đó kiểm tra thời điểm, không có phát giác được cái gì dị dạng, hạ thủ người kia khả năng thực lực rất mạnh, chí ít hắn làm ra đi ra chất ngựa, không phải tùy tiện một người đều có thể nhìn đấu. Nếu là dạng này, vậy thì phiền toái. Tạ Thẩm lo lắng nói. Bây giờ không phải là lo lắng thời điểm, việc cấp bách vẫn là phải tìm đến bọn hắn, miễn cho bọn hắn sau khi ra ngoài bại phôi thuần dương tông thanh danh. Giang Dương tăng thêm tốc độ, hướng phía Tạ Thẩm nói ra. Tạ Thẩm tán đồng nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Giang Dương muốn nói lại thôi, bén nhẹ nói ra, liên quan tới tà tu chuyện này, Lâm huynh đệ có phải hay không có khác phát hiện gì? Giang Dương không muốn cùng Tạ Thẩm nói quá nhiều sự tình, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn cũng không biết Tạ Thẩm đến cùng có phải hay không là một thành viên trong đó. Đối với người bên cạnh, trừ Tinh Nguyên bên ngoài, hắn cũng không quá tín nhiệm. Đương nhiên, nếu là Tinh Nguyên trong khoảng thời gian gần nhất này không có theo sát lấy hắn, có lẽ hắn cũng sẽ hoài nghi Tinh Nguyên có phải hay không mình vô người. Chính là bởi vì hắn không có tùy thời tùy khắc đều tại Tạ Thẩm đám người bên người, đối bọn hắn cũng không phải đặc biệt liễu giải, cho nên hắn căn bản cũng không dám tin tưởng bất cứ người nào. Cho nên, chuyện này, hắn tốt nhất vẫn là muốn đem ổn một chút, chí ít ổn định ý, tuyệt đối không nên tại trong lúc lơ đãng bại lộ chính mình lấy được tin tức. Vị bán đứng là nhỏ, nhưng nếu thật gặp Minh Vương thủ hạ, chỉ sợ phiền phức tình liền phiền toái. Ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Giang Dương nhìn thoáng qua Tạ Thẩm, hơi tò mò hỏi. Tạ Thẩm buồn bã nói, nếu là ngươi không có cái gì phát hiện lời nói, làm sao lại đến chúng ta thuần dương tông? Ngươi biết chuyện này có phải hay không là cùng cổ nam đám người hôn mê có quan hệ? Chương 436, cấm địa. Chương 436, cấm địa. Giang Dương lắc đầu, nói Tạ trưởng lao quá lo lắng, ta chỉ là có chút hiếu kỳ bọn hắn tỉnh lại không có thôi, ngược lại là không có cái gì phát hiện. Nghe được Giang Dương lời nói, Tạ Thẩm trong lòng tự nhiên là không tin, nhưng là Giang Dương không muốn nói, hắn tự nhiên là không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng tâm tư. Sau đó hai người liền không có tiếp tục nói chuyện, nhưng là Tạ Thẩm trong lòng cảm thấy, có lẽ Giang Dương đã nhận ra cái gì, nhưng là chuyện này can hệ trọng đại, cho nên hắn không thể nói ra thôi. Bởi vì sợ Cổ Nam bọn người làm được cái gì có hại tông môn sự tình, cho nên hắn đều là 10 phần lo lắng bộ dáng. Hai người rất nhanh chính là đã tới Sơn Môn vị trí, Sơn Môn nhiều người, trên cơ bản đạt được Tạ Thẩm người đưa tin đều tới, nhưng là nhiều người như vậy, không có chờ đến Cổ Nam bọn người, ngược lại là đem Tạ Thẩm bọn hắn cho chờ được. Tạ trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta ở chỗ này chờ vẫn luôn không có nhìn thấy Cổ Nam sư huynh hành tung của bọn hắn, bên trong một cái dẫn đầu thanh niên nam tử nhịn không được nói ra. Tại Sơn Môn vị trí ngồi chờ lấy người, thực lực đều là rất mạnh, chí ít đều là nghiền ép Cổ Nam đám người tồn tại. Nhưng là bọn hắn ở chỗ này chờ thời gian lâu như vậy, lại là không nhìn thấy Cổ Nam bọn người muốn rời khỏi tông môn thân hình. Nhìn thấy Tạ Thẩm đến đây, trong lòng chính là dâng lên một cỗ hiếu kỳ. Nghe vậy, Tạ Thẩm khẽ nhíu mày, nói bọn hắn không có đến đây. Cái kia những địa phương khác nhìn qua không có. Thanh niên nam tử lắc đầu, nói chúng ta đang nghe ngươi đưa tin đằng sau, chính là trực tiếp đến đây nơi này chờ, ngược lại là không có thời gian đi tìm những địa phương khác. Vậy bây giờ các ngươi đi những địa phương khác nhìn xem, nếu là nhìn thấy Cổ Nam bọn người kịp thời đến thông báo. Tạ Thẩm cảm thấy thời gian trì hoãn càng dài, vấn đề này khả năng liền sẽ càng nghiêm trọng. Cho nên mau chóng tìm tới Cổ Nam đám người hành tung mới là tốt nhất. Biết, Tạ trưởng lão thanh niên nam tử cấp tốc mang theo tất cả đóng giữ Sơn Môn người rời đi nguyên địa, từng nhóm rời đi, hướng phía phương hướng khác nhau đi đến. Thuần Dương Tông rất lớn, liền xem như bọn hắn ngự không phi hành cũng cần thời gian nửa nén hương mới có thể đem tất cả địa phương đều cho đi dạo một lần, cho nên chỉ có từng nhóm tiến đến tìm kiếm Cổ Nam đám người hành tung mới có thể. Đợi đến đóng giữ Sơn Môn đệ tử rời đi về sau, xa xa đi tới một đám người, chính là Trúc Bắc bọn người. Trúc Bắc mang theo một đám cao tầng đi tới Tạ Thẩm trước mặt hai người, nhìn thấy Giang Dương thời điểm, hướng phía hắn nhẹ gật đầu, một lát hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ Nam bọn hắn làm sao lại rời đi tông môn? Tông chủ, ta hoài nghi Cổ Nam bọn hắn bị người cho điều khiển, đã thương tiến đến chiếu cố đệ tử của bọn hắn thì cũng thôi đi, vậy mà không biết đi địa phương nào, bây giờ không hề rời đi tông môn, ta hoài nghi bọn hắn còn tại Thuần Dương Tông một góc nào đó chờ lấy. Tạ Thẩm nhịn không được nói ra. Nghe nói Cổ Nam bọn người đã thương Thuần Dương Tông đệ tử, Trúc Bắc mấy người cũng là trong lòng giật mình, mười phần kinh ngạc bộ dáng. Hiển nhiên, chuyện này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Cổ Nam bọn người Tô Tỉnh chỉ có sẽ làm ra tới này dạng sự tình. Cổ Nam bọn hắn lúc hôn mê, chúng ta cố ý đã kiểm tra thân thể của bọn hắn tình huống, căn bản cũng không có phát hiện dị trạng gì à. Đại trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra. Còn lại cao tầng cũng là nhẹ gật đầu. Nếu là một người, có lẽ bọn hắn thật đúng là sẽ lọt mất cái gì, nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy đều đã kiểm tra Cổ Nam bọn người thân thể tình huống, đều không có phát giác ra được cái gì dị thường. Trừ phi chính là đối với Cổ Nam bọn người động thủ ra hỏa kia thực lực cường đại hơn bọn hắn, cho nên bọn hắn mới có thể ngay cả nửa điểm vết tích đều không phát hiện được. Cũng chỉ có lời giải thích này có thể giải khai bọn hắn hiện tại khốn hoặc. Giang Dương có chút nhíu mày, đối mặt Trúc Bắc bọn người đưa tới ánh mắt đằng sau, hắn thẳng nhiên nói, hiện tại việc cấp bách hay là tìm được trước Cổ Nam bọn người, những chuyện khác coi như sốt ruột cũng vô dụng, ta hoài nghi chuyện lần này là đặc biệt nhắm vào các ngươi Thuần Dương Tông. Đột nhiên, hắn liền nghĩ tới một việc, đúng rồi, các ngươi có hay không nhận được tin tức, những tông môn khác thế lực có hay không xuất hiện Cổ Nam bọn người dạng này dị trạng? Làm sao? Ngươi chẳng lẽ hoài nghi chuyện này không đơn giản? Trúc Bắc nhịn không được hỏi. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói chuyện này quá mức kỳ quặc, nói đến, chính là bởi vì ta mấy người đồng bạn cũng là cùng Cổ Nam bọn người dạng này bị tà tu bắt lấy, sau đó thừa dịp lúc hôn mê lại trả lại, cho nên ta mới có thể lại tới đây, muốn nhìn một chút Cổ Nam đám người tình huống, nhưng là không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Nghe vậy, Trúc Bắc bọn người nao nao, đại trưởng lão nghi ngờ nói ra, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới, còn lại tông môn thế lực giống như hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh qua chuyện như vậy, chính là môn hạ có đệ tử bị tà tu nắm tới đằng sau, các loại cứu ra liền lâm vào trong hôn mê, bởi vì lúc đó Cổ Nam bọn hắn hôn mê, cho nên ta đối với phương diện này tin tức rất là nhạy cảm, vì vậy mới có thể nhiều nghe ngóng một chút tin tức. Nói như vậy thì là nhằm vào các đại thế lực lưu đồ. Cũng không biết phía sau cái kia Minh Vương rốt cuộc muốn làm gì, mới không tiếp tốn hao nhiều thời giờ như vậy, lãng phí nhiều nhân lực như vậy, làm được dạng này có hại các đại thế lực chuyện đại sự. Trong lòng của hắn suy nghĩ quần quật, chỉ chốc lát sau, bị phái đi ra điều tra toàn bộ Thuần Dương Tông đệ tử trở về. Từng đám đi ra người, toàn bộ sau khi trở về, Tạ Thẩm hỏi, thế nào, tìm tới Cổ Nam đám người hành tung sao? Tạ trưởng lão, tất cả địa phương chúng ta đều tìm qua, nhưng là đều không có tìm tới hành tung của bọn hắn, liền ngay cả chúng ta Thuần Dương Tông cung điện dưới đất cũng là điều tra qua, nhưng là đều không có nhìn thấy hành tung của bọn hắn, hẳn là bọn hắn đã rời đi Thuần Dương Tông. Rời đi Thuần Dương Tông cũng không đến mức, bọn hắn phát hiện thời điểm, cùng truyền ra ngoài tin tức thời điểm, cũng bất quá là khoảng cách 10 cái thời gian hô hấp. Coi như bọn hắn đều là hóa hư cảnh thực lực, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn như vậy rời đi cái này Thuần Dương Tông còn không bị tất cả mọi người phát hiện. Cho nên, chỉ có thể nói rõ, bọn hắn còn tại Thuần Dương Tông bên trong. Cũng không phải tất cả địa phương đều tìm tới đi, liền nói chúng ta tông môn cấm địa, vậy coi như không có điều tra qua, tông môn cấm, trừ trưởng lão cùng tông chủ bên ngoài, người còn lại cũng không có thể đi vào, có phải hay không trốn vào trong cấm địa đi, một đệ tử trong đó nhịn không được mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tạ Thẩm đống nhiên ngẩng đầu, còn lại mấy vị trưởng lão cũng là nhịn không được biến sắc, rối rít nói, không tốt, đi cấm địa. Nhìn thấy Tạ Thẩm đám người trên mặt thần sắc lớn như vậy, Giang Dương cũng là mười phần hiếu kỳ vì cái gì phản ứng của bọn hắn lớn như vậy. Tông môn cấm chỗ như vậy, hắn một ngoại nhân ngược lại không tốt đi vào, cho nên tại ngắn ngủi do dự đằng sau, hắn dự định liền ở chỗ này chờ lấy các loại Tạ Thẩm bọn người đem Cổ Nam bọn hắn mang về. Tạ Thầm bọn người khởi hành tiến về cấm địa, quay đầu thời điểm nhìn thấy Giang Dương còn tại nguyên địa, vội vàng nói: "Lâm huynh đệ, đuổi theo đi. Tông môn cấm chỗ như vậy, hoặc là chính là cất giấu cái gì không cách nào ngăn cản to lớn tồn tại, hoặc là chính là cất giấu Thuần Dương Tông mệnh mạch. Đối với Thuần Dương Tông tới nói cực kỳ trọng yếu. Trọng yếu như vậy địa phương, tự nhiên là không để cho ngoại nhân bước vào. Nhưng là hiện tại, sự cấp toàn quyền, Giang Dương bản thân thực lực thế nhưng là mạnh hơn bọn họ nhiều, nếu là mang theo hắn đi lời nói, hẳn là còn có thể ứng đối một chút đột phát tình huống. Cho nên, bọn hắn đều là không có quá nhiều lòng phòng bị." Giang Dương nghe vậy, cũng không từ chối, đi theo Tạ Thẩm đám người đi tới Thuần Dương Tông cấm địa. Thuần Dương Tông cấm địa chính là hậu sơn ngoài trăm thước một chỗ trong rừng rậm. Tại còn không có bước vào trong đó thời điểm, Giang Dương liền mơ hồ cảm giác được trong đó truyền đến một cỗ hơi thở hết sức mạnh. Loại khí tức này ngược lại là cùng nhân loại tu sĩ chỗ toát ra tới lực lượng khí tức không giống với. Bởi vì muốn càng thần bí. Chương 437, phản bội chương 437, phản bội cấm địa một cỗ vô cùng thần bí khí tức từ đó toát ra đến, Giang Dương đi theo Tạ Thẩm đám người bên người, dương mắt nhìn lấy trước người rừng rậm, có chút nhíu mày. Lấy cảm giác của hắn, một chút chính là phát giác ra được, nơi này chính là Thuần Dương Tông mệnh mạch chỗ, bởi vì trong rừng rậm này có trận pháp cường đại tồn lưu lại khí tức. Nơi này hẳn là Thuần Dương Tông trăm ngàn năm qua chỗ nội tình, cũng là Thuần Dương Tông giàu trạch chi địa. Phàm là giàu trạch chi địa, tất có siêu cường khí vận. Khí vận đại biểu một cái tông môn hưng suy, khí vận càng mạnh, tông môn càng phát ra cường hành, thịnh lâu không suy. Đương nhiên, một khi khí vận bị lược đoạt đằng sau, tông môn phát triển xu thế cũng sẽ dần dần hạ xuống, cuối cùng trở thành một cái môn phái nhỏ. Đây là ta Thuần Dương Tông cấm địa, phàm là trưởng lão cấp bậc trở xuống đệ tử đều không có tiến vào bên trong tư cách, bởi vì nơi này sắp đặt trận pháp, cổ nam bọn người là vô luận như thế nào cũng không có cách nào tiến vào bên trong. Tạ Thầm buồn bã nói, nhưng là toàn bộ Thuần Dương Tông cũng không có cách nào tìm tới hành tung của bọn hắn, bây giờ cũng chỉ có thể nói rõ khống chế cổ nam đám người người kia, giao cho bọn hắn có thể vượt qua trận pháp này phương pháp, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Trong mỗi một tông môn đều sắp đặt cấm địa, phàm là cấm địa, hẳn là trong mỗi một tông môn phúc phận khí vận chi địa, chẳng lẽ bọn hắn là dự định cướp đoạt Thuần Dương Tông khí vận? Giang Dương có chút nhíu mày, nhịn không được nói ra. Trúc Bác mặt âm trầm nói ra, ngươi nói không sai, trốn cấm địa này bên trong chính là ta Thuần Dương Tông khí vận phúc phận chỗ, phía sau này người chắc làm mưu đồ ta Thuần Dương Tông khí vận phúc phận thật lâu, nếu không tuyệt đối sẽ không có cử động như vậy, dẫn dụ ta Thuần Dương Tông đệ tử đến đây trộm cắp tông môn khí vận, đơn giản tội không thể tha. Còn lại trưởng lão từng cái sắc mặt hết sức khó coi, nhao nhao nhìn xem cấm địa lối vào, không biết đang suy nghĩ gì. Bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, các vị tiền bối hay là đi vào trước bên trong nhìn xem tình huống đi, nếu là đã chậm, chỉ sợ sẽ để bọn hắn đào thoát. Giang Dương mở miệng nói ra. Lập tức đám người vội vàng kịp phản ứng, trực tiếp mang theo Giang Dương đi vào trong đó. Tiến nhập trong đó sau, Giang Dương càng phát ra cảm giác được trong đó ẩn chứa cố khí vận kia cùng phúc phận mười phần nồng đậm, còn không có triệt để tới gần cấm địa trung tâm, nhưng là chỗ toát ra tới cái kia cố phúc phận cùng số mệnh cũng đủ để cho hắn cảm giác đến kinh hãi. Cái này Thuần Dương Tông trách không được là trừ Thanh Hoàng Tông bên ngoài cường đại nhất tông môn này phúc phận cùng số mệnh cường đại, ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Cấm địa trung tâm, mấy bóng người đột nhiên rơi xuống. Mấy người kia tự nhiên là cổ nam bọn người. Giờ phút này, bọn hắn đứng tại một tòa cao lớn không gì sánh được hình người pho tượng trước, pho tượng kia bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc khí vận cùng phúc phận. Phúc phận khí vận không ngừng tản ra, bốn bể khí vận cùng phúc phận đậm đến đáng sợ. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ nhìn thấy cổ nam đám người con ngươi bên trong tràn đầy màu đỏ tươi cùng trống rỗng, liền tựa như căn bản cũng không có bất kỳ thần trí có thể nói bình thường. Bước vào cấm địa trung tâm, bọn hắn trực tiếp đi tới pho tượng kia trước đó, sau đó quanh thân dũng động một cỗ cực mạnh hấp lực, liền tựa như chuyên môn hấp thu những cái kia phúc phận cùng số mệnh bình thường. Chỉ là sát na thời gian, trong pho tượng kia tràn ngập loại kia phúc phận khí vận, chính là trực tiếp tiến nhập thân thể của bọn hắn bên trong, làm cho hấp thu khí vận cùng phúc phận mấy người trên thân hồng quang đại tác, lóa mắt không thôi. Khí vận phúc phận bị bọn hắn hấp thu một nửa, bốn bề nguyên bản tràn ngập vô tận sinh cơ cảnh tượng, trong nháy mắt bắt đầu tàn lụi đứng lên. Cái này giống như là khí vận cùng phúc phận tàn lụi, ngay cả bốn bề quanh năm bị khí vận cùng phúc phận bao phủ cảnh tượng, đều là trong nháy mắt đã mất đi trụ cột, trở nên không tại sinh cơ bừng bừng. Đây cũng là phúc phận cùng số mệnh chỗ cường đại. Nó đã đại biểu một cái tông môn hưng suy, lại đại biểu một cái tông môn giạt rào sinh cơ. Tại cổ nam bọn người không ngừng hấp thu khí vận cùng phúc phận thời điểm, Giang Dương mấy người cũng là cảm giác được bốn bề trong rừng rậm loại kia nhanh chóng suy bại cảm giác. Trong khoảnh khắc, Trúc Bác đám người sắc mặt đống nhiên biến đổi, giận dữ nói, quả thật là hướng về phía chúng ta Thuần Dương Tông khí vận cùng phúc phận tới, phía sau này người đến cùng là ai, nếu để cho ta biết hắn là ai, nhất định phải róc xương lóc thịt ra của hắn. Bọn hắn tăng nhanh tốc độ, Giang Dương theo sát phía sau. Một lát thời gian, chính là đi tới cấm địa trung tâm, mà khi nhìn đến cổ nam bọn người còn tại hấp thu cái kia phúc phận khí vận thời điểm, sắc mặt của mọi người đều là đống nhiên trở nên khó coi. Dừng tay. Trúc Bác hét lớn một tiếng, thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên truyền ra. Phía sau theo sát lấy những năm kia sanh một đời đệ tử đều là cảm thấy mười phần chói tai, lại còn kèm theo một cỗ thập phần cường đại uy áp. Nhưng là cổ nam bọn người chẳng những không có động thủ, ngược lại là tốc độ hấp thu tăng nhanh không ít. Động thủ, cản bọn họ lại động tác. Trúc Bác cắn răng, trực tiếp mở miệng nói ra. Tạ Thầm bọn người trực tiếp động thủ, nhưng là đột nhiên, tứ trưởng lão cùng vô trưởng lão tại Tạ Thầm bọn người động thủ thời điểm, hướng thẳng đến cổ nam bọn người vị trí lao đi, sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên dưới, làm cùng bọn hắn tương phản động tác. Bọn hắn không tuyển chọn ngăn lại cổ nam đám người động tác, ngược lại là ngăn cản Tạ Thẩm cùng Trúc Bắc bọn người. Thế là, trang diện có trong nháy mắt lặng im, chợt Trúc Bắc cùng Tạ Thẩm khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin. Lưu Trạch, Trần Đạo, các ngươi đây là ý gì? Trúc Bắc một mặt khó coi chất vấn. Lưu Trạch cùng Trần Đạo hơi nhíu mắt, toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát, hai tòa nguyên phủ chi lực đột nhiên xung ra, trong nháy mắt kinh sợ đám người. Nguyên phủ nhị trọng, các ngươi lúc nào mở ra hai tòa nguyên phủ? Tạ Thâm mặt mũi tràn đầy không thể tin rung động. Đại trưởng lão cùng Trúc Bắc cũng là một mặt khó coi nhìn xem Lưu Trạch cùng Trần Đạo. Nhiều năm như vậy, Lưu Trạch cùng Trần Đạo chưa bao giờ làm qua đối với tông môn chuyện không tốt, bây giờ lại là trực tiếp xuất thủ chặn đường bọn hắn ngăn cản Cổ Nam bọn người cướp đoạt phúc phận khí vận động tác. Dạng này phát triển, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão làm sao lại ngăn cản tông chủ bọn hắn? Đi theo đến đây những đệ tử trẻ tuổi kia cũng là trực tiếp ngây dại. Người đây cũng còn xem không hiểu. Nói rõ tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão cùng những tà tu kia là cùng một bọn, không nghĩ tới tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão vậy mà cũng là tà tu một phái người, quả nhiên là không nghĩ tới. Bọn hắn tại sao có thể như vậy? Nhiều năm như vậy, bọn hắn tại trong tông môn tận chức tận trách, chưa bao giờ làm qua đối với tông môn chuyện không tốt, không nghĩ tới bọn hắn lại là dự định phát đại chiêu. Vây xem đệ tử giống như sôi trào nước sôi, nghị luận không ngừng truyền ra. Giang Dương có chút nhíu mày, đối mặt biến cố như vậy, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng không có Tạ Thẩm cùng Trúc Bắc bọn người chấn kinh. Xin lỗi tông chủ, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta cũng là chỗ chức trách, thật có lỗi che giấu các ngươi nhiều năm như vậy, nhưng là chuyện này là sứ mạng của chúng ta, chỉ thiếu một chút, chúng ta liền có thể hoàn thành sứ mạng của chúng ta, cho nên chúng ta không muốn tại dạng này thời khắc mấu chốt từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Lưu Trạch khẽ nhíu mày, có chút ấy nấy nói ra. Trần Đạo mặt mày nghiêm túc, thản nhiên nói, cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi tại Thuần Dương Tông ở nhiều năm như vậy, còn đối với tông môn này có tình cảm phải không? Phải nhớ kỹ hai chúng ta mục đích. Lưu Trạch một lát chính là đem trong mắt ấy nấy cho thu lại, chăm chú nhìn Trúc Bắc, nói tông chủ, coi như ngươi nhiều năm như vậy biết người không rõ đi, lần tiếp theo, đừng lại bị người lừa. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Trần Đạo, sau đó hai người trực tiếp xuất thủ. Hai người đều là nguyên phủ nhị trọng thực lực, nói cách khác bản thân thực lực so nguyên phủ nhất trọng Trúc Bắc bọn người cường đại nhiều lắm. Cho nên, vừa ra tay chính là trực tiếp nghiền ép thức thắng lợi. Chương 438, bang ta quyền đầu cứng chương 438. Bàng ta quyền đầu cứng Trúc Bắc cùng Tạ Thẩm trong lòng hai người đại loạn, cũng là liên tục bại lui, hiện tại cũng vẫn còn trong lúc khiếp sợ, đỉnh phong thực lực chỉ phát huy ra 8 phần 10 lực lượng. Bản thân tu vi vốn cũng không bằng Lưu Trạch cùng Trần Đạo, cho nên bọn hắn chiến bại cũng là bình thường sự tình. Trúc Bắc cùng Tạ Thẩm đồng thời bị đánh bay, còn lại đại trưởng lão mặc dù bạo phát đi ra toàn bộ đỉnh phong thực lực, nhưng vẫn là chênh lệch quá xa. Vì vậy, tại hai người liên thủ phía dưới, trực tiếp bị đánh lui. Trúc Bắc đau lòng nhức óc nói, Lưu trưởng lão, Trần trưởng lão, nhiều năm như vậy, ta Thuần Dương Tông chưa bao giờ bạc đãi qua các ngươi một phần một hào. Bây giờ các ngươi lại là hành động như vậy, chẳng lẽ liền không sợ người trong thiên hạ cười nhạo sao? Lưu Trạch cùng Trần Đạo hai người liếc nhau một cái, nhìn xem có chút chật vật Trúc Bắc, Lưu Trạch đứng ra nói ra, thật có lỗi, chúng ta đều là nghe lệnh làm việc, liền xem như bị người cười nhạo, đó cũng là sứ mạng của chúng ta, sứ mệnh hoàn thành, đến lúc đó không có người sẽ biết là chúng ta ra tay, yên tâm, ngày sau Thuần Dương Tông tại trong tay của chúng ta nhất định sẽ lần nữa phát triển, chúng ta cũng sẽ không để Thuần Dương Tông suy bại xuống dưới. Cho nên, các ngươi có thể an tâm lên đường. Trần Đạo tiếp lời miệng. Nghe vậy, Tạ Thẩm ba người đều là một mặt khiếp sợ nhìn qua hai người. Chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách các ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi qua chặn đường kế hoạch của chúng ta, cho nên vì để cho các ngươi im miệng, chỉ có thể giết các ngươi. Trần Đạo tàn nhẫn muốn so Lưu Trạch mạnh, cho nên coi như nhiều năm như vậy tông môn tình nghĩa trong mắt hắn đều không có để hắn cảm giác đến bất kỳ áy náy cùng không bỏ. Lưu Trạch trong lòng ngược lại là có chút áy náy, nhưng là nghĩ đến sứ mạng của mình, lại là cưỡng ép đem loại cảm giác này cho ném sau. Các ngươi muốn giết chúng ta? Trúc Bác sắc mặt nặng nề mà hỏi. Lưu Trạch đang muốn mở miệng nói chuyện, Trần Đạo lại là trực tiếp ngăn cản hắn, tại trước mặt của hắn mở miệng nói, chuyện này, phàm là người biết đều phải chết. Không chỉ có là các ngươi, cũng bao quát bọn hắn. Trần Đạo chỉ một vòng toàn bộ tiến đến những người tuổi trẻ kia, lạnh lùng uy hiếp nói. Tạ Thầm cùng Trúc Bắc hai người sắc mặt đống nhiên đại biến, Trúc Bắc sốt ruột nói Trần Đạo, Lưu Trạch, những đệ tử này thế nhưng là các ngươi tự mình nhìn xem bồi dưỡng lên, các ngươi giết chúng ta, nhưng là phải tất yếu lưu bọn hắn lại tính mệnh, coi như ta cái này làm tông chủ cầu các ngươi. Trần Đạo, Lưu Trạch, các ngươi chẳng lẽ liền sẽ không ăn ngủ không yên sao? Tạ Thầm cắn răng, một mặt thống khổ chất vấn. Trần Đạo cùng Lưu Trạch hai người liếc nhau một cái, Trần Đạo tiếp tục nói, tông chủ, yêu cầu này, tha thứ chúng ta không có khả năng phòng bệnh. Bọn hắn phải chết. Trần Đạo lời kế tiếp, băng lanh thấu xương, tuyệt tình không gì sánh được. Tạ Thầm cùng Trúc Bắc trong mắt ba người quang mang dần dần ảm đạm xuống. Lưu Trạch cùng Trần Đạo hai người phản bội đối với bọn hắn tới nói, có rất lớn trùng kích. Biến cố này, để bọn hắn trong lòng trầm thống, nhiều năm như vậy đều không có phát hiện hai người lòng lang dạ thú. Nếu là sớm một chút phát hiện, có lẽ chuyện này liền sẽ không phát triển đến tình trạng như vậy. Lưu Trạch cùng Trần Đạo hai người đang muốn đối bọn hắn hạ sát thủ, chợt nghe được một nỗi nghi hoặc thanh âm truyền đến. Ta chính là rất ngạc nhiên chính là, các ngươi giấu ở Thuần Dương Tông nhiều năm như vậy thời gian, có nhiều như vậy cơ hội có thể cướp đoạt Thuần Dương Tông khí vận phúc phận, làm sao lại nhẫn mại thời gian lâu như vậy? Giang Dương nghi ngờ mở miệng hỏi. Lúc này, Lưu Trạch cùng Trần Đạo hai người lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến Giang Dương trên thân. Nhìn thấy Giang Dương, hai người không khỏi nhíu mày. Cái này Giang Dương trước đó thời điểm, liền cho bọn hắn một loại rất khó đối phó cảm giác, hiện tại xem ra, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá nghĩ đến chính bọn hắn thực lực, một cái ngay cả nguyên phủ cũng còn không có mở ra tới ra hỏa, không đáng để bọn hắn kiêng kỵ. Cho nên, rất nhanh hai người trong mắt lo lắng cũng liền giảm đi. Ta ngược lại thật ra kém một chút quên, còn có ngươi tồn tại, nghe nói ngươi đã từng chém giết qua nguyên phủ cảnh cường giả, cũng không biết ngươi đối đầu hai người chúng ta còn có hay không vận may này. Trần Đạo híp mắt nhìn xem Giang Dương, cũng không trả lời hắn hỏi thăm, ngược lại bình tĩnh hỏi. Giang Dương nhìn xem Trần Đạo, thản nhiên nói, vậy ngươi khả năng vẫn chưa từng nghe nói một sự kiện. Chuyện gì? Lưu Trạch có chút nhíu mày, theo bản năng dò hỏi. Trần Đạo cũng là nhìn xem Giang Dương. Đã các ngươi đều là cùng tà tu có quan hệ, như vậy không biết các ngươi có biết hay không Minh Vương đâu. Ta nghĩ các ngươi đều biết Minh Vương tồn tại đi. Giang Dương nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là lời nói ra, lại là để Trần Đạo cùng Lưu Trạch hai người đồng thời biến sắc. Minh Vương đại nhân, chính là bọn hắn phía sau người kia, nhưng là Giang Dương đến cùng là thế nào biết Minh Vương tồn tại? Chẳng lẽ hắn đã nhận ra cái gì? Nghĩ như vậy, hai người trong mắt sát cơ lộ ra, tiểu tử này, so chúc bắt bọn người càng hẳn là chết. Bởi vì hắn biết quá nhiều. Phàm là biết quá nhiều, đối bọn hắn tất nhiên là không có cái gì chỗ tốt, rất có thể sẽ cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Cho nên, gia hỏa này phải chết. Ta đoán các ngươi hiện tại khẳng định rất khiếp sợ vì cái gì ta sẽ biết Minh Vương, cũng đoán các ngươi hiện tại rất muốn ra tay giết ta. Giang Dương nhìn qua hai người trên mặt biến ảo khó lường thần sắc, mở miệng nói ra. Đã ngươi biết, chẳng lẽ ngươi liền không sợ sao? Trần Đạo mặt lạnh lấy nhìn xem Giang Dương, hỏi. Lưu Trạch nhìn nhiều mấy lần Giang Dương, bọn hắn ngược lại là xem thường gia hỏa này, ngay cả Minh Vương đều biết. Minh Vương tòa hạ, nghe nói có thập đại hộ pháp, các ngươi hẳn là trong đó hai người đi. Giang Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Ba người đối thoại, để chúc bắt bọn người khẽ nhíu mày, đều là mười phần nghi ngờ bộ dáng. Còn lại Tuần Dương Tông đệ tử bị dọa đến không được, nhưng cũng may tính cách đầy đủ trầm ổn, trên mặt giả bộ như rất là bình tĩnh bộ dáng. Kỳ thật trong lòng hoảng đến một nhóm. Không nghĩ tới ngươi còn biết thập đại hộ pháp, ngươi đây là từ nơi nào nghe được? Trần Đạo có chút ngạc nhiên hỏi. Giang Dương càng nói chuyện, càng là bạo lộ ra rất nhiều tin tức, bại lộ tin tức nhiều, khó tránh khỏi để bọn hắn trong lòng dâng lên một cô dự cảm không tốt. Liên tựa như Giang Dương cả người đều nắm giữ tất cả tiết tấu bình thường. Đây đối với bọn hắn tới nói, là một kiện chuyện không tốt. Đương nhiên là từ trong miệng của người khác nghe được, Minh Vương tọa hạ thập đại hộ pháp đều là nguyên phụ cảnh nhị trọng thực lực, các ngươi lại là vì Minh Vương làm việc, như vậy các ngươi hẳn là thập đại hộ pháp hai trong đó. Giang Dương ung dung không đổi nói. Ngươi nói lời này là có ý gì? Lưu Trạch khẽ cau mày nói. Ta chính là muốn nói, hôm nay Thuần Dương Tông người các ngươi giết không được. Giang Dương lượn quanh nửa ngày, trở về chính đề. Nghe vậy, Lưu Trạch cùng Trần Đạo hai người đều là cười nhạo một tiếng, nói chỉ bằng ngươi một cái nguyên phủ cũng còn không có mở ra tới tiểu tử túi, cũng dám chặn đường chúng ta. Đúng rồi, ta vừa rồi quên một sự kiện, vậy chính là ta muốn nói kỳ thật đây chỉ là một món trong đó, một món khác, các ngươi biết Lâm Kỳ sao? Giang Dương nhíu mày hỏi. Lâm Kỳ hai chữ này đi ra, Trần Đạo cùng Lưu Trạch sắc mặt lần nữa biến đổi. Xem ra các ngươi đều là biết thân phận của đối phương cùng tồn tại, nói như vậy, các ngươi chính là thập đại hộ pháp thứ hai, nếu là thập đại hộ pháp, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghe nói cái gì liên quan tới thập đại hộ pháp tin tức? Giang Dương hổ nghi nói ra. Trần Đạo cùng Lưu Trạch hai người liếc nhau một cái, đều là đoán không cho phép Giang Dương đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Giang Dương có chút nhíu mày, khép mắt cười nói, xem ra các ngươi là không biết, xem ra vẫn là phải để cho ta chính miệng nói cho các ngươi biết mới được, Lâm Kỳ chết trong tay ta, đúng rồi còn có hai vị hộ pháp cũng là chết tại trong tay ta, cho nên các ngươi cảm thấy ta còn không có tư cách kia chặn đường các ngươi sao? Nói ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta nắm đấm so với các ngươi cứng rắn, không biết lý do này có đủ hay không? Chương 439, thay đổi bại cục. Chương 439, thay đổi bại cục. Nghe xong, Trần Đạo cùng Lưu Trạch hai người lập tức chính là không tin, cười nhạo nói, ngươi bất quá là ngay cả nguyên phủ đều không có mở ra tới gia hỏa, tại sao có thể có tư cách giết Lâm Kỳ bọn hắn? Thật sự là buồn cười. Có đúng không? Xem ra các ngươi không tin. Nếu không tin, quên đi. Giang Dương giang tay ra. Đậu thủ, tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, khẳng định là đang chỉ hoãn thời gian. Trần Đạo cảm thấy gia hỏa này có chút kỳ quái, nếu là tùy ý hắn dạng này kéo dài thời gian, chỉ sợ sẽ có người đến đây tiếp viện. Đến lúc đó sự tình cũng có chút khó làm. Cho nên, hiện tại giết hắn là tốt nhất, chỉ cần giết Giang Dương, như vậy bọn hắn liền không có cái gì nỗi lo về sau. Hai cái đều là số một số hai cường giả, lại là Minh Vương tọa hạ thập đại hộ pháp một trong, đương nhiên sẽ không đem một cái còn chưa mở tích nguyên phụ lại phách lối tự phụ gia hỏa để ở trong lòng. Cho nên, hai người vừa ra tay, liền trực tiếp là sát chiêu, muốn cấp tốc đem Giang Dương giải quyết. Giang Dương có chút nhíu mày, sau lưng kiếm khí phun trào, kiếm khí bên trong phun ra nuốt vào kiếm ý, một cỗ vô thượng uy áp trực tiếp từ trên người hắn gột rửa ra. Trong khoảnh khắc, Lưu Trạch cùng Trần Đạo hai người đều là đổi sắc mặt. Bốn bề cây cối đều là tại một sát na thời gian, bị cái này bạo phát đi ra cỗ khí cơ kia trực tiếp hủy diệt. Phương viên trăm mét vị trí đều là không có một ngọn cỏ, nhìn khắp nơi trùi lủi. Đây cũng là mạnh nhất kiếm ý phát huy bên dưới tạo thành hậu quả. Nếu không có Giang Dương đã đem kiếm ý kia uy lực đè chế xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ Thuần Dương Tông đều không chịu nổi cường đại như vậy kiếm ý mang đến hậu quả. Đây là kiếm ý. Trúc Bác cùng Tạ Thầm hai người liếc nhau một cái, nhao nhao thấy được trong mắt đối phương chấn kinh cùng một vòng nhạt nheo chờ mong. Bọn hắn vừa rồi ngược lại là quên Giang Dương người này, đại khái chính là Giang Dương thực lực còn không có bước vào nguyên phủ, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng, cũng không thấy cho hắn có thể trở thành Thuần Dương Tông cứu tinh. Bây giờ thấy Giang Dương chỗ bạo phát đi ra kiếm ý chi uy, hai người lập tức chính là lòng sinh chờ mong, hận không thể Giang Dương hiện tại liền đem Trần Đạo cùng Lưu Trạch hai người giải quyết, sau đó đem cổ nam bọn người lưu lại. Có lẽ đến lúc đó Thuần Dương Tông khí vận cùng phúc phận còn có thể tồn tại. Nhưng là, khi nhìn đến Trần Đạo cùng Lưu Trạch thực lực của hai người đều là tại nguyên phủ nhị trọng thời điểm, trong mắt bọn họ chờ mong lại là rất nhanh liền biến mất. Đây chính là hai cái mở ra hai tòa nguyên phủ cường giả, liền ngay cả bọn hắn loại này nguyên phủ cảnh cường giả đều không phải là Trần Đạo cùng Lưu Trạch hai người đối thủ, cái kia chớ nói chi là ngay cả nguyên phủ cảnh đều không có mở ra tới Giang Dương. Cho nên, bọn hắn trên cơ bản cũng đã dự liệu đến tiếp xuống hạ tràng. Lâm huynh đệ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hay là mau chóng rời đi đi, nếu là có cơ hội lời nói, nhất định phải giết những tà tu này, sau đó lắng lại trận nguy cơ này, coi như lúc vì ta Thuần Dương Tông đám người báo thù. Tạ Thầm nhịn không được mở miệng nói ra. Trúc Bác cũng là một mặt lo lắng nhìn xem Giang Dương. Các ngươi muốn để hắn đi? Đáng tiếc, hắn tử đi theo các ngươi lúc tiến vào, liền đã không có lui lại cơ hội. Trần Đạo cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù chấn kinh Giang Dương chỗ bạo phát đi ra kiếm ý, nhưng là nghĩ đến Giang Dương bản thân còn chưa mở tích nguyên phủ, liền xem như lĩnh ngộ được kiếm ý, vậy cũng không có cách nào trực tiếp cùng hắn cứng đối cứng. Mà lại bọn hắn bên này còn có hai cái nguyên phủ cảnh cường giả, giải quyết một cái nguyên phủ đều không có bước vào hóa hư cảnh tu sĩ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cho nên, bọn hắn đều không cho rằng Giang Dương còn có thể từ trong tay của bọn hắn đào thoát ra ngoài. Có đúng không? Xem ra các ngươi đối với thực lực của mình rất tự tin. Chỉ tiếc, các ngươi quá yếu, có lẽ để cho các ngươi cái kia Minh Vương tự mình đến đây, còn có thể trực tiếp đem ta cho đánh giết. Giang Dương từ tốn nói. Thật là phách lối tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào có tư cách để Minh Vương đại nhân đến đây giết ngươi. Trần Đạo nhiều lần nghe được Giang Dương đối với Minh Vương bất kính, trong lòng tự nhiên là tức giận. Vì vậy, hắn trực tiếp độc thủ, cường đại sát chiêu hướng thẳng đến Giang Dương chỗ oanh sát mà ra. Giang Dương liếc nhìn Trần Đạo, quanh thân linh lực đột nhiên mãnh liệt mà ra, vô ý thức kiếm ý phát ra, hướng thẳng đến Trần Đạo chấn áp tới. Dây đặc kiếm khí trùng sát mà ra, ngang nhiên đánh tan Trần Đạo thế công. Ngay tại kiếm khí kia đánh tan Trần Đạo thế công đằng sau, đột nhiên có một đạo dấu ở trong kiếm khí, theo cùng Trần Đạo khoảng cách càng ngày càng gần mà xuất hiện tại trong hư không kiếm mang. Kiếm khí phía trước đem Trần Đạo lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn, mà kiếm mang ở phía sau trực tiếp đoạt đi Trần Đạo sinh cơ. Kiếm mang sáng chói, đem Trần Đạo cả người đều cho chia cắt trở thành hai nửa. Cái này thảm liệt hạ trạng, làm cho Tạ Thầm bọn người hơi kinh hãi, một mặt không thể tin nhìn xem Giang Dương, mà cái kia Lưu Trạch cũng là mặt lộ khủng hoảng chi sắc. Gia hỏa này thật sự có đánh giết nguyên phủ cảnh cường giả thực lực. Lưu Trạch trong lòng đại chấn, nhìn qua trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ Trần Đạo, cả người liền là hướng thẳng đến một cái phương hướng nhanh chóng lao đi. Hắn từ Giang Dương trên thân cảm nhận được một loại rất cường đại uy hiếp này rất nồng nặng, để hắn theo bản năng muốn bỏ mạng phi nước đại, về phần sứ mệnh gì đều không tại trong phạm vi suy tính của hắn. Khi nhìn đến Lưu Trạch điên cuồng chạy trốn động tác đằng sau, Giang Dương nhếch miệng, thản nhiên nói, như là đã gặp ta, chẳng lẽ ta sẽ còn cho ngươi cơ hội chạy trốn. Thoại âm rơi xuống, hắn hỏa đằng sinh trưởng lan tràn, trực tiếp đem cái kia Lưu Trạch cho trói lại hướng Tạ Thẩm ba người trước người hung hăng một đập. Đối phó qua nguyên phủ cảnh cường giả đằng sau, cái này phổ thông nguyên phủ cảnh tu sĩ đã không làm gì được hắn mảy may. Trừ phi là Minh Vương tới, nếu không, người bên ngoài là không đả thương được hắn mảy may. Đối với mình thực lực phương diện này, Giang Dương hay là có rất lớn tự tin. Lưu Trạch cũng không có nghĩ đến, nguyên bản đã trở thành kết cục đã định sự tình sẽ bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái Giang Dương, trong lòng của hắn vừa tức vừa giận, chỉ cảm thấy bọn hắn nhiều năm lưu đồ cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đem Lưu Trạch cho bắt đằng sau, Giang Dương trực tiếp thiểm điện độc thủ, ngăn lại cổ nam đám người cử động, để bọn hắn đem hấp thu đi vào thân thể khí vận phúc phận toàn bộ đều trở về vị trí cũ. Lúc này mới đem mấy người cho đánh ngất xỉu đi qua, dự định ra trốn cấm địa này đằng sau, mới hảo hảo xem bọn hắn thân thể tình huống. Nhìn thấy Giang Dương lại còn hiểu như thế nào để khí vận phúc phận hồi quy nguyên vị, Lưu Trạch trong lòng lập tức chính là lòng như cho nguội, biết lần này nhiệm vụ của mình là thất bại, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút phức tạp, nhưng là trong lòng cũng là không hiểu thở dài một hơi. Hắn sát mặt trầm xuống, hãy náy nhìn về hướng Trúc Bắc bọn người, nói chuyện này là chúng ta có lỗi với Thuần Dương Tông, tông chủ các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Ngươi cảm thấy bây giờ nói những này còn hữu dụng sao? Giang Dương đi tới, chào hỏi một chút những cái kia bị Giang Dương thủ đoạn cho chấn nhiếp, bây giờ vẫn còn trong lúc khiếp sợ Thuần Dương Tông đệ tử đem cổ nam bọn hắn mang theo rời đi nơi này. Bây giờ, toàn bộ Thuần Dương Tông đệ tử đều bị Giang Dương cho thu phục, đối với Giang Dương thực lực, trong lòng bọn họ là khiếp sợ, đồng thời cũng là kính nể. Đều là một cái niên kỷ người, nhưng là Giang Dương thực lực thế nhưng là cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Loại này cường đại, còn không phải bình thường cường đại. Tự nhiên sẽ để bọn hắn lòng sinh ngưỡng mộ. Nhất là giải quyết Lưu Trạch cùng Trần Đạo chuyện này, càng làm cho trong lòng bọn họ mười phần kích động. Nếu không có Giang Dương niên kỷ còn nhỏ, bọn hắn đều muốn bái sư. Thực lực như vậy, lại có thể bạo phát đi ra không kém gì nguyên phủ cảnh cường giả thực lực, gia hỏa này quá biến thái. Lưu Trạch nhìn xem Giang Dương, có chút không dám cùng Giang Dương đối đầu ánh mắt. Lưu Trạch, ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng. Trúc Bác đau lòng nhức óc nói. Lưu Trạch xấu hổ cúi đầu, không còn dám nhìn Trúc Bác bọn người. Tông chủ, giết ta đi. Lưu Trạch mở miệng nói ra. Chương 440, mầm hai vạ là hoàng triều. Chương 440, mầm hai vạ là hoàng triều. Từ các ngươi trở thành Thuần Dương Tông tại trưởng lão đằng sau, ta chưa bao giờ để cho các ngươi nhận qua bất kỳ ủy khuất gì. Ta từ đầu đến cuối nghĩ không ra, lấy các ngươi phẩm tính, làm sao lại cùng tà tu quấy cùng một chỗ. Trúc Bác sửa sang lại một chút suy nghĩ, nhịn không được hỏi. Lưu Trạch đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, hắn lắc đầu, nói chuyện này là chúng ta làm không đối. Ta mặc dù đối với Thuần Dương Tông cùng tông chủ các ngươi có mang ấy nấy, nhưng sẽ không nói ra lưng ta phản nguyên nhân, mong rằng tông chủ xem ở ta với các ngươi cộng sự nhiều năm như vậy phân thượng, tông chủ tự mình động thủ giải quyết ta. Tạm thời cho là hắn đối với Thuần Dương Tông cùng Trúc Bắc đám người ấy nấy. Chết tại Trúc Bắc đám người trong tay, tâm hắn cam tình nguyện, cũng sẽ không có nửa điểm tham sống sợ chết ý nghĩ. Đã như vậy liền Trúc Bắc cũng không muốn tiếp tục hỏi nữa, hắn sợ sệt nghe được tin tức là hắn không muốn biết. Lưu Trạch mong đợi nhìn xem Trúc Bắc, tựa hồ là đã sớm có tìm chết tâm. Giang Dương giơ tay lên một cái, nói chậm đã. Trúc Bắc nhìn về phía Giang Dương, hỏi, Lâm huynh đệ còn có chuyện gì? Chuyện này không thể coi thường, bây giờ chỉ có hắn biết vấn đề này từ đầu đến cuối, nếu là cứ như vậy để hắn chết, khó tránh khỏi tiện nghi hắn. Nghe vậy, Trúc Bắc khẽ nhíu mày, một lát cười khổ nói, thế nhưng là hắn dù sao cũng là ta Thuần Dương Tông trưởng lão, mặc dù không biết là bởi vì chuyện gì đi hướng con đường này, nhưng dù gì cũng là ta Thuần Dương Tông trưởng lão, nếu là liên thể mặt tiểu chết cũng không có, có lỗi với cùng chúng ta cộng sự nhiều năm như vậy. Giữa các ngươi quan hệ ta không muốn nhúng tay, nhưng là hiện tại, ta còn có hai chuyện muốn hỏi hắn, chờ ta sau khi hỏi xong, các ngươi muốn xử lý như thế nào đều có thể. Giang Dương thong dong nói ra. Lưu Trạch thấy thế, lông mày trầm xuống, Giang Dương biết đến sự tình nhiều lắm, nếu là hắn mở miệng hỏi thăm lời nói, khó tránh khỏi sẽ bại lộ rất nhiều thứ. Cho nên, tại Giang Dương lúc nói chuyện, hắn khuôn mặt âm trầm, không biết đang suy tư điều gì. Đột nhiên, tại hắn có hành động thời điểm, Giang Dương trực tiếp đi lên, đem hắn thật vất vả khôi phục xong mở trở ngại một chút lực lượng để chế xuống dưới. Đừng nghĩ đến tự bạo. Giang Dương từ tốn nói, tựa như sớm đã đem Lưu Trạch động tác đoán được bình thường. Lưu Trạch hơi biến sắc mặt, hắn mặc dù biết Giang Dương rất cường đại, nhưng lại xem thường hắn sức quan sát. Không nghĩ tới hắn muốn tự bạo điểm này, vẫn là bị Giang Dương phát hiện đi ra, ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, trầm mặt nói ra, có sự tình biết được càng nhiều, đã chết càng nhanh. Thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác muốn biết nhiều lắm. Giang Dương hứng hờ như mày. Hắn đem Lưu Trạch cho kéo đến một bên khác, Lưu Trạch có khí phách nói ta là cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, cho nên ngươi không nên uổng phí khí lực. Minh Vương có mị lực lớn như vậy, để cho các ngươi ngay cả chết còn không sợ. Giang Dương thăm thẳm hỏi, ngươi biết cái gì để cập Minh Vương? Lưu Trạch trong mắt cũng là ánh sáng nóng rực, hiển nhiên đối với cái kia Minh Vương là phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng kính nể, nếu không cũng sẽ không vì hắn ngay cả tính mạng cũng không cần. Minh Vương là người trong hoàng thất đi. Lúc này, Giang Dương hỏi, ta sẽ không cùng ngươi nói. Lưu Trạch trong mắt chợt lóe sáng tức thì, cho là mình nhận tàng rất sâu, nhưng là hắn hay là không để ý đến Giang Dương sức quan sát. Giang Dương đem Lưu Trạch trên mặt thần sắc thu vào đáy mắt, thản nhiên nói, xem ra chính là người trong hoàng thất. Lưu Trạch nghe vậy, biết mình thần sắc quá mức rõ ràng, gia hỏa này sức quan sát biến thái cực kỳ, nếu là thật sự mở mắt lời nói, khó tránh khỏi sẽ bại lộ càng nhiều. Nhìn thấy Lưu Trạch nhắm mắt lại, Giang Dương cũng không sốt ruột, tự mình nói ra, từ tà tu đạo loạn bắt đầu, đến phát triển đến nước này, các ngươi muốn đều là những đại tông môn này thế lực lớn khí vận cùng phúc phận, như vậy nói một cách khác, chính là hoàng triều bên trong khí vận phúc phận tại giảm bớt, cho nên đưa tới khủng hoảng. Nhưng hoàng triều nếu là phúc phận khí vận yếu bất sự tình bị ngoại nhân biết được, chỉ sợ sẽ gây nên rất lớn chấn động. Cho nên, vì kéo dài phúc phận cùng số mệnh, hoàng triều liền liên hợp tà tu cộng đồng nhiễu loạn thế nhân thử nghe, để thế nhân cho là tà tu động, loạn là bởi vì muốn khống chế toàn bộ cổ huyền tinh, từ đó đem hoàng thất từ dư luận trong vòng xoáy đi ra ngoài. Không thể không nói, các ngươi mưu đồ này rất không tệ, vừa rồi ta còn có chút chất vấn, nhưng là hiện tại ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cũng nhờ có các ngươi vì Thuần Dương Tông khí vận phúc phận không kịp chờ đợi bại lộ thân phận của mình. Muốn biết ta là vì cái gì xác định sao? Bởi vì ta từ trên người của các ngươi không có cảm giác đi ra một chút cùng tà tu có liên quan khí tức ba động, ta giết nhiều như vậy tà tu, đối với tà tu toát ra tới khí tức quá mức quen thuộc, cho nên các ngươi là không lừa được ta. Lưu Trạch mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại nhưng trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Đang nghe Giang Dương tất cả suy đoán đằng sau, cả người hắn trong lòng đều là có chút khủng hoảng. Hắn mở tròn mắt, nhìn từ trên xuống dưới Giang Dương. Thiếu niên này, trước đó thời điểm có lẽ sẽ để hắn coi trọng mấy phần, nhưng này chỉ là coi trọng mấy phần, dù sao hắn nhưng là nguyên phụ cảnh cường giả, đối với dạng này người trẻ tuổi tự nhiên sẽ mang theo vài phần vui mừng cùng thưởng thức. Giang Dương niên kỷ không lớn, nhưng là khí chất xuất chúng, liền xem như cùng một đám thành danh thật lâu thiên kiêu cùng so sánh, đó cũng là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Liền nói cùng những thiên tài kia cũng chỉ là vấn đề thời gian, đợi một thời gian nếu để cho hắn một cái cơ hội, như vậy hắn trưởng thành chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nhưng đó là xuất từ trưởng bối đối với tiểu bối thưởng thức, liền không còn gì khác. Mà bây giờ, đang nghe Giang Dương một loạt suy đoán đằng sau, cả người hắn đều kinh sợ. Chuyện này hoàn toàn liền không có bất kỳ chứng cứ, mà Giang Dương lại là bằng vào chính mình bén nhạy sức quan sát, trực tiếp đoán được chuyện một nửa từ đầu đến cuối. Cái này có chút biến thái, cái này đủ để chứng minh, hắn tại tà tu quật khởi thời điểm, liền từng có qua tưởng tượng, mà tại đã trải qua lần này của nam bọn người trộm lấy cái này Thuần Dương Tông khí vận phúc phận chuyện này đằng sau, hắn loại ý nghĩ này cũng liền thành thục rất nhiều, hắn đem mọi chuyện cần thiết đều nối liền cùng nhau, sau đó tạo thành một kết luận như vậy. Xem ra ta đoán không sai. Giang Dương nói như vậy đạo. Lưu Trạch cao mày nói, chuyện này can hệ trọng đại, phức tạp không thôi, ngươi coi như biết lại có thể thế nào? Người thông minh tự nhiên biết có sự tình không phải vạch trần liền có thể, ngươi còn nhất định phải có bản sự kia. Giang Dương thở dài một hơi, có chút hí hư nói, vì hoàng triều khí vận phúc phận, chẳng lẽ các ngươi liền mặc cho những bách tính bình thường kia tử vong, tổn thất một bộ phận bách tính, toàn hoàng triều khí vận cùng phúc phận, để hoàng triều càng phát ra cường thịnh, đây có gì sai chi? Lưu Trạch thản nhiên nói, nhưng là lòng người là tham lam, làm đệ nhất lần gặp được sự tình không giải quyết được, đi đường tắt đằng sau, lần tiếp theo đồng dạng sẽ như thế, bây giờ tổn thất chỉ là đến hàng vạn mà tính bách tính, nhưng lần tiếp theo đâu, các ngươi tổn hại nào chỉ là bách tính tính mệnh, hay là tất cả thế lực cường đại khí vận phúc phận, nếu biết khí vận phúc phận trọng yếu bao nhiêu, như vậy các ngươi tức đoạt Thuần Dương Tông các loại một đám thế lực lớn khí vận phúc phận, đây chính là tại phá hư, đây chính là ích kỷ. Giang Dương mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách. Lưu Trạch không cảm thấy chính mình cách làm có lỗi gì, nhưng khi nhắc lên Thuần Dương Tông thời điểm, trên mặt hắn thần sắc rõ ràng chính là biến đổi. "Sẽ không, chỉ cần chúng ta thành công, như vậy tổn thất của bọn họ không coi là tổn thất, đến lúc đó ta Thiên Dụ Hoàng triều càng phát ra cường đại, bọn hắn cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó không có bất kỳ tổn thất nào." Nhìn qua như vậy chắc chắn Lưu Trạch, Giang Dương đột nhiên cười nói, "Các ngươi cướp đoạt đại tông môn thế lực khí vận phúc phận, lại lấy cái gì đến giúp đỡ bọn hắn quật khởi? Chẳng lẽ chỉ dựa vào các ngươi che chở là có thể sao?" Chương 441, phương pháp giải quyết. Chương 441, phương pháp giải quyết. Lưu Trạch nghe vậy, thản nhiên nói, "Nhiều năm như vậy, các đại thế lực tông môn đều là duy ta hoàng triều như thiên lôi sai đầu đánh đó, coi như đến lúc đó bọn hắn thật suy bại, vậy cũng có ta hoàng triều che chở, lại có gì khó? Đoạn nhân khí vận phúc phận, so như thủ diệt môn, chuyện này một khi bị tuân ra, hoàng triều liền xem như có thông thiên bản sự, cũng vô pháp tiếp tục hưởng thụ thế nhân kính yêu, các ngươi liền không hề nghĩ rằng sẽ sự việc đã bại lộ." Giang Dương càng nói sắc mặt càng là khó coi. Lưu Trạch nhìn không ra trên mặt có bất kỳ thần sắc biến hóa, hắn buồn bã nói, "Sẽ không có người biết đến, coi như những cái kia thế nhân đều chỉ biết tà tu cách làm, sẽ không có người hoài nghi đến trên người của chúng ta. Các ngươi hoàng triều phát lên mầm hai bạn, người hữu tâm tất nhiên sẽ biết được. Coi như bị người ta phát hiện, ngươi cho rằng có người sẽ gan to bằng trời, bước lên đắc tội hoàng thất phong hiểm đem chuyện nào vạch trần đi ra. Bọn hắn không biết, không có người có can đảm kia." Lưu Trạch âm thầm đắc ý nói. "Nếu là có đâu?" Giang Dương nói như vậy đạo. Lưu Trạch cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, "Ngươi dám không?" Giang Dương có chút nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói, "Làm sao ngươi biết ta không dám?" "Nhưng là không ai sẽ tin tưởng." Lưu Trạch nặng nề nói ra. Nghe vậy, Giang Dương ánh mắt có chút sâu thẳm, sau một lát, nói, "Vì hoàng triều hưng suy, tình nguyện mẫn diệt nhân tính, hành động của ngươi coi là thật đáng ra không?" Lời này vừa nói ra, Lưu Trạch hơi biến sắc mặt, sau một lát, lại rất nhanh tại Giang Dương nhìn soi mói nhắm mắt lại. "Như thế nào không đáng? Ta là hoàng triều người, vì hoàng triều có thể làm mọi chuyện, cho dù là muốn ta cái mạng này." Nửa ngày, Giang Dương mới nghe được Lưu Trạch thanh âm. Giang Dương nhìn thoáng qua Lưu Trạch, lắc đầu thở dài nói, "Chấp mê bất ngộ, thực sự thật đáng buồn." Nói xong, hắn đột nhiên nói ra, "Nếu chuyện này bại lộ, như vậy cổ nam đám người tình huống, ngươi hẳn là có bản lĩnh giải quyết đi. Nói cho ta biết, như thế nào mới có thể để bọn hắn thoát ly khống chế. Đây coi như là ngươi trước khi chết cuối cùng làm một chuyện tốt." Lưu Trạch mở mắt ra, nghĩ đến cổ nam bọn người là bọn hắn nhiều năm như vậy, dốc lòng vun trồng lên người, duy nhất lưu lại điểm này lý trí cũng là để hắn trong nháy mắt trở nên thanh minh. Linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, cất giấu một vòng minh vương hồn lực, chỉ cần tìm được liền có thể để bọn hắn khôi phục bình thường. Nói xong, hắn hai mắt nhắm nghiền, một bộ cam nguyện chịu chết dáng vẻ. Giang Dương không có lưu thêm, đáng tiếc nhìn thoáng qua Lưu Trạch đằng sau, quay người chính là đi tới Trúc Bắc đám người trước người, thản nhiên nói, "Ta muốn biết sự tình đã biết được, hắn hiện tại đã không có chỗ dùng, nếu hắn một lòng muốn chết, như vậy các ngươi liền thành toàn tâm ý của hắn đi." Trúc Bắc đám người sắc mặt đều là có chút khó coi, đương nhiên đau buồn là nhiều nhất. Dù sao Lưu Trạch cùng Trần Đạo hai người dù sao cũng là Thuần Dương Tông trưởng lão, cùng bọn hắn cùng một chỗ cộng sự nhiều năm như vậy, bây giờ thật muốn đi đến trình độ này, hay là để bọn hắn khó mà tiếp nhận. "Lâm Dương, trở về đế đô đằng sau, ngươi cũng nên cẩn thận tại trước khi chết." Lưu Trạch đột nhiên hướng phía Giang Dương nói ra. Đây là hắn trước khi chết câu nói sau cùng. Trúc Bắc bọn người không biết ý nghĩa, nhưng Giang Dương lại là biết rõ, Lưu Trạch lời nói rốt cuộc là ý gì. Hắn chìm chìm mặt, trong mắt mang theo vài phần suy tư hương vị. Giải quyết Lưu Trạch, Trúc Bắc bọn người nhìn xem Giang Dương, hoàn toàn đem hắn xem như duy nhất trèo trống. Tạ Thầm thổn thức nhìn xem cổ nam bọn người, hỏi, "Lâm huynh đệ, bọn hắn bộ dạng này, có thể hay không để cho bọn hắn khôi phục như cũ bộ dáng?" Hai người đối thoại, bọn hắn vẫn luôn không có nghe được, cho nên cũng không có nghe được Lưu Trạch nói ra được phương pháp kia. Giang Dương khẽ thở một hơi, nói, "Lưu Trạch trước khi chết, ngược lại là trực tiếp nói cho ta biết như thế nào giải quyết vấn đề của bọn hắn, nhưng là hiện tại, còn không phải để bọn hắn tỉnh lại thời cơ tốt nhất, ta cần một chút thời gian, ta trước đem phương pháp nói cho các ngươi biết, chờ ta trở về đế đô đằng sau, các ngươi sẽ giải quyết trên người bọn họ vấn đề. Còn có, đế đô sự tình các ngươi không cần nhúng tay, tìm một cái lý do tùy tiện đẩy kéo đi qua." Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ, Tạ Thầm hỏi, "Vì cái gì?" "Bởi vì, đế đô bên trong sắp xuất hiện đại phiền toái, các ngươi đi, có lẽ sẽ còn cho tông môn các ngươi dẫn tới quá nhiều phiền phức. Vô cùng có khả năng còn sẽ có diệt môn nguy cơ." Phía sau câu nói này, Giang Dương không có nói ra, nhưng là Trúc Bắc bọn người mơ hồ cảm thấy trên người hắn tràn ngập ra cái kia cố lo lắng. Thế là, coi như biết không đi lời nói, sẽ khiến hoàng triều bất mãn, Trúc Bắc cũng biết, lần này thật không thể đi. Đem phương pháp cáo chi cho Trúc Bắc bọn người, để bọn hắn tại thời gian nửa tháng không thể giải quyết cổ nam bọn người trước mắt vấn đề sau, Giang Dương chính là rời đi Thuần Dương Tông, chạy tới đế đô. Thuần Dương Tông phát sinh chuyện này, để hắn cũng là xử trí không kịp đề phòng, căn bản cũng không có nửa điểm phòng bị. Đế đô, lớn như vậy trong trang viên, Hình Sở trong tay để đặt lấy một đạo thánh chỉ. Nội dung phía trên hắn đã sớm nhìn qua, hắn trong phòng trầm mặc ngồi nửa ngày, từ đầu đến cuối đều muốn không ra cái nguyên cớ. Trên mặt của hắn còn mang theo vài phần kinh ngạc cùng chấn kinh, liền tựa như bị phía trên nội dung chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, chấm rất lâu đều không có hòa hoãn lại. "Hình thống lĩnh, bên kia Lạc Thiên bọn người bị người đó đi, Tinh Nguyên cũng là trở về tông môn lúc này, cửa phòng bị gõ vang, bên ngoài đi tới một tên hộ vệ," hướng phía Hình Sở mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hình Sở có chút kinh ngạc, nói, "Đây là có chuyện gì?" "Người ở phía trên chưa hề nói, nhưng chính là nói, sau đó bọn hắn những người kia liền theo chúng ta không có bao nhiêu liên quan, về phần ngươi danh nghĩa những danh này kia, sẽ có những người khác đến đây." Nghe đến đó, Hình Sở trên mặt lại là mười phần phức tạp. Vấn đề này có chút phức tạp, ngay cả hắn cũng không biết, vì cái gì trong thời gian ngắn ngủi sẽ phát sinh biến cố như vậy. Giang Dương trở về, thế tất yếu trước bẩm báo tại ta. Hình Sở suy tư một phen, nghĩ đến trên thánh chỉ nội dung, hắn thâm thẳm thở dài một hơi, đạo: "Là, hình thống lĩnh người kia ứng thanh trở ra." Hình Sở buồn bã nói: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lâm Dương tiểu tử kia đắc tội người không nên đắc tội? Vẫn là biết cái gì không nên biết đến sự tình?" Đang đổi hướng đế đô trên đường, Giang Dương gặp mấy nhóm đến đây đánh giết hắn tà tu. Đương nhiên, đều là bị hắn trực tiếp xuất thủ giải quyết. Vội vàng trở lại đế đô đằng sau, Giang Dương không kịp chờ đợi chạy tới Trình Thiên Cương đám người chỗ, nhưng là khi nhìn đến gian phòng trống rỗng sau, hắn khuôn mặt bỗng nhiên trầm xuống. Ra cửa, Giang Dương trực tiếp đi tới Tinh Nguyên chỗ trụ sở. Trong phòng không có Tinh Nguyên, nhưng lại có mấy người. Cái kia tư thế, 10 phần đủ, mà lại một người trong đó cùng Giang Dương vẫn còn có chút quen thuộc. Rõ ràng là Văn Thiên Hành. Giang Dương nhìn thoáng qua Văn Thiên Hành, mở ra bộ pháp đi bảo, thản nhiên nói: "Văn công tử có việc, vô sự không lên Tam Bảo Điện, nếu ta tới tìm ngươi, vậy dĩ nhiên là có việc." Văn Thiên Hành từ tốn nói: "Lâm huynh cho là ta tới tìm ngươi là vì chuyện gì?" Văn Thiên Hành vừa cười vừa nói. Giang Dương lắc đầu, nói không biết. Trong khoảng thời gian gần nhất này, hoàng triều động loạn, Lâm công tử đại khái là đắc tội người, cho nên phía trên có người chỉ định muốn mạng của ngươi. Cho nên, ngươi đến đây có ý tứ là? Giang Dương mở miệng hỏi, mơ hồ biết hắn muốn nói gì. Văn Thiên Hành muốn kéo lung hắn đã không phải là một ngày hai ngày, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, hắn khẳng định phải đụng lên đến. Chỉ là hắn cảm thấy, sợ là cái này Văn Thiên Hành cũng không biết vì cái gì người ở phía trên muốn đối với hắn độc thủ. Không phải hắn đắc tội với ai, mà là hắn chạm tới hoàng thất bí mật. Nếu để cho Văn Thiên Hành biết hắn đến cùng làm cái gì, có lẽ lần này cũng không dám tới. Chương 442, giam giữ chương 442, giam giữ ta ý đồ đến rất đơn giản, nếu là ngươi có thể gia nhập ta trận doanh. Văn Thiên Hành thản nhiên nói, như vậy trên người ngươi phiền phức ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Giang Dương liếc một chút Văn Thiên Hành, cười nói, ta cảm thấy ngươi hay là trở về hảo hảo hỏi một chút, ta đến cùng là trêu chọc phiền phức gì, ngươi thân là trong hoàng triều người, không có đạo lý lại không biết ta đến cùng biết cái gì, sẽ để cho phía trên như vậy kiêng kỵ. Văn Thiên Hành nghe vậy, cười nói, chỉ cần không phải chạm đến ta hoàng thất uy nghiêm, ta đều có thể bạn ngươi giải quyết. Vậy ngươi liền đến sai, bởi vì ta trong lúc vô tình biết được có liên quan đến ngươi hoàng thất bí mật, dạng này ngươi cũng còn có thể che chở ở ta sao? Giang Dương giống như cười mà không phải cười nói. Lời này vừa nói ra, Văn Thiên Hưng bỗng nhiên ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương. Ngũ hoàng tử, mọi thứ làm theo khả năng, tại dưới tình huống không biết vẫn là phải hảo hảo suy tư liên tục. Giang Dương vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Văn Thiên Hưng ánh mắt thâm thẳm, một lát đáng tiếc nói ra. Nói xong, hắn mang theo một đoàn người chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, xem ở hôm nay cùng ngươi gặp mặt một lần phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, ngươi bị bằng hữu kia tựa như là bê tông. Thoại âm rơi xuống, hắn bước nhanh rời khỏi phòng, ngược lại là một chút do dự đều không có. Giang Dương nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi. Hiện tại liên quan tới tà tu chuyện này, chỉ có hắn biết, Tinh Nguyên bọn người ở tại dưới tình huống không biết, hẳn là sẽ không nhận hoàng triều trên ép. Hắn tại gian phòng ngây người hồi lâu, tại xác định mặt trời đã lặn thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Giang Dương cảm thấy, chuyện phiền phải muốn tới, nhưng là so với hắn trong dự liệu đã chậm rất nhiều. Giang Dương mở cửa phòng, nhìn xem đứng ngoài cửa một đám đội hộ vệ, lại nhìn xem đầu lĩnh, thần sắc hơi động. Hình thống lĩnh đại gia quan lâm, không biết cần làm chuyện gì. Hình Sở một mặt phức tạp nhìn xem Giang Dương, hết sức tò mò Giang Dương chuyến này ra ngoài đến cùng là làm sự tình gì, vậy mà gây nên người bề trên bất mãn, lần này thế nhưng là vị kia trong hoàng thành đại nhân vật ban bố mệnh lệnh. Đây chính là dĩ vãng đều không có phát sinh qua sự tình. Bây giờ vị kia vậy mà chính miệng hạ lệnh muốn đem Giang Dương cho giam giữ, cái này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn qua Giang Dương, nói phía trên có lệnh, tạm giải vào ngươi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Giang Dương lắc đầu, cười nói, không có chuyện gì để nói, nếu là phía trên mệnh lệnh, vậy ta cũng không nhọc đến phiền hình thống lĩnh áp tải, không biết phía trên nói muốn đem ta giam giữ ở nơi nào? Học cung địa lao. Hình Sở lo lắng nói ra, cái này trong học cung địa lao, bình thường đều là cho phạm tội tội ác cùng cực người chuẩn bị, ngươi đến cùng làm sự tình gì, vậy mà trực tiếp để phía trên người phát lớn như vậy lửa, không tiếc đưa ngươi cho giam giữ tiến vào địa lao bên trong. Giang Dương cười cười, nói nếu là ta nói chuyện này ngươi không nghe được đâu. Không nghe được sự tình, vậy dĩ nhiên là thuộc về bí mật một loại. Hình Sở lập tức là được nhưng. Giang Dương nếu là thật sự không cẩn thận biết hoàng triều bên trong bí mật, cái kia có loại hạ tràng này ngược lại là bình thường. Cũng không biết, khi tiến vào địa lao đằng sau, hắn có thể hay không bị nghiêm trị. Bất quá, phía trên cũng không có muốn giết hắn ý tứ, cho nên Giang Dương an nguy hẳn là có bảo hộ. Hình Sở thở dài một hơi, nói loại chuyện này, nếu là ngươi thành tâm thừa nhận sai lầm, có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống. Hắn biết Giang Dương thực lực cùng tính cách, lúc này, nếu là hắn thật muốn thoát đi nói, như vậy thì là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà hắn liền xem như thật muốn ngăn cản, vậy cũng ngăn không được. Huống chi hắn không muốn ngăn. Cho nên, tại áp giải đi học cung thời điểm, Hình Sở vẫn luôn là để những hộ vệ kia đứng xa xa. Mà hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là biểu hiện ra ý tứ đã đầy đủ rõ ràng. Nhưng là chờ đến tiến nhập học cung, sự xuất hiện của bọn hắn hấp dẫn rất nhiều người chú ý thời điểm, Giang Dương lại là không có bất kỳ cái gì dự định muốn chạy trốn ý tứ. Ngươi làm sao không chạy? Lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể thoát ly chúng ta khống chế. Hình Sở đi tới địa lao thời điểm, nhịn không được hỏi. Giang Dương cười nói, ta nếu là chạy, ta mấy vị bằng hữu kia làm sao bây giờ? Hiện tại lúc này đã là sinh tử đại nạn, nếu là ngươi chạy, có lẽ còn có cơ hội tìm tới bọn hắn, nếu là ngươi không chạy, như vậy ngươi biết kết quả của ngươi sẽ như thế nào sao? Hình Sở bất đắc dĩ nói. Cái này ta tự nhiên biết, hình thống lĩnh yên tâm, ta người này mạng lớn, nếu là thật sự có người không muốn buông tha ta, như vậy ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết, ta nếu là không muốn chết, không ai có thể tổn thương được ta. Giang Dương tự tin nói. Nghe vậy, Hình Sở lắc đầu thở dài, nói ngươi tốt tự lo thân. Mặc dù hắn đối với Giang Dương trong miệng nói tới món kia không nghe được sự tình hết sức tò mò, nhưng là hắn cũng biết, có sự tình là không nghe được, nếu là Giang Dương thật nói cho hắn, vậy khẳng định sẽ hại tính mạng của hắn. Giang Dương không có ý định nói với hắn, đó là tại bảo toàn hắn. Tiến nhập địa lao đằng sau, ở mức lộ ra hư thối hương vị sông và muối. Giang Dương che giấu khứu giác, tự mình đi ở phía trước, ngược lại không giống như là bị áp giải mà đến người, ngược lại giống như là đại nhân vật gì tự mình đến địa lao thăm hỏi phạm nhân. Hắn cùng nhau đi tới, hấp dẫn không ít bị giam giữ ở trong địa lao những người kia. Phạm là tiến nhập học cung địa lao người, hoặc là chính là hoàng triều bên trong tội ác cùng cử các nhân, hoặc là chính là trong học cung một ít phạm vào sai lầm lớn đệ tử. Tóm lại địa lao này bên trong coi như cũng là ngư long hỗn tạp chi địa. Giang Dương tùy ý lướt qua, cũng là đã nhận ra trên người mình có rất nhiều nhìn chăm chú ánh mắt, bước chân hắn một trận, nhìn thoáng qua Hình Sở, hỏi, vị trí của ta ở nơi nào? Hình Sở nhìn qua Giang Dương trên mặt cái kia tùy ý thần sắc, có loại Giang Dương tiến không phải địa lao, mà là đại điện cảm giác. Giang Dương nhìn qua Hình Sở hồi lâu không nói lời nào, không khỏi mở miệng hỏi, Hình thống lĩnh, lúc này còn đang suy nghĩ sự tình gì? Không có, chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái, ngươi thật giống như rất bình tĩnh. Hình Sở lắc đầu bật cười, nhịn không được nói ra. Giang Dương cười nói, chẳng qua là tại trở về thời điểm, trong lòng đã sớm có chuẩn bị, cho nên mới sẽ lộ ra bình tĩnh như vậy thôi. Đối với có chỗ chuẩn bị sự tình, chẳng lẽ ngươi sẽ còn cảm thấy bối rối? Cũng đối. Hình Sở nhẹ gật đầu, làm như có thật nói. Hình Sở mang theo Giang Dương đi tới địa lao chỗ sâu nhất một chỗ vắng vẻ trong phòng, đem hắn an bài đi vào bên trong, bất đắc dĩ nói, chuyện của ngươi, về sau nếu là ta có cơ hội, khẳng định sẽ vì ngươi cầu tình. Đây cũng là không cần, nhưng là ta ở bên ngoài những bằng hữu kia, còn muốn lao phiền hình thống lĩnh nhiều hơn chiếu cố. Ngươi bây giờ nhất hẳn là lo lắng không phải chính ngươi sao? Hình Sở hỏi. Ta không lo lắng chính ta, dù sao ở chỗ này trừ hành động không tiện bên ngoài, còn lại địa phương cũng không có cái gì không tốt, ta cảm thấy ở chỗ này rất tốt. Giang Dương cười nói. Nghe vậy, Hình Sở không thể không bội phục Giang Dương năng lực thích ứng, cái này ở nơi nào đều lộ ra dạng này thành thạo điêu luyện, tâm tính ngược lại là cực dai. Ngươi yên tâm, nếu là ta có cơ hội, ta sẽ thật tốt giúp ngươi chiếu cố bọn hắn. Hình Sở mở miệng nói ra. Vậy chúng ta đi trước. Hình Sở nhìn thoáng qua Giang Dương, nói ra. Giang Dương phất phất tay, tại một bên trên giường đá ngồi xuống, hướng phía Hình Sở bọn người phất phất tay nói, đi thong thả không tiễn. Hình Sở nguyên bản vẫn còn có chút lo lắng Giang Dương trong này an nguy, nhưng là khi nhìn đến trên mặt hắn nửa điểm lo lắng đều không có đằng sau, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn mang người rời đi, không có tại nguyên chỗ lưu lại bao lâu. Các loại đưa mắt nhìn Hình Sở bọn người rời đi về sau, Giang Dương thuận thế nằm xuống. Cái này học cung địa lao, trừ hoàn cảnh có chút không tốt bên ngoài, còn lại địa phương ngược lại là không có vấn đề rất lớn. Chương 443, Văn Nhân Hoán đến đây. Chương 443, Văn Nhân Hoán đến đây. Nửa tháng sau, địa lao bên trong tới cái thứ nhất đến thăm Giang Dương người. Khi nhìn đến người tới thời điểm, Giang Dương trong lòng là có chút ngạc nhiên, bởi vì người này chính là Văn Nhân Hoán. Từ khi lần trước sau khi tách ra, bọn hắn liền không có đã gặp mặt, cho tới bây giờ đều là nước vào không đáng nước sông. Hiện tại Văn Nhân Hoán đỗng nhiên đến đây nhìn hắn, ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Mà lại lần này Văn Nhân Hoán trên mặt không có mang mặt nạ, sở dĩ hắn một chút cũng không nhận ra thân phận của hắn, hay là bởi vì hắn cặp mắt kia trong ký ức của hắn mặt có ấn tượng. Mặc dù hắn trở về đế đô đằng sau đều không có cơ hội nhìn thấy Văn Nhân Hoán khuôn mặt, nhưng là hắn cặp mắt kia quá mức đặc biệt, hắn một chút liền có thể nhìn ra được. Đại hoàng tử tự hạ thấp địa vị đến đây nơi này, có hại ngươi hoàng gia uy nghiêm. Giang Dương liền đứng dậy đều không có, hướng thẳng đến hắn nói ra. Văn Nhân Hoán cũng không để ý hắn như vậy tư thái, cười nói, sẽ không, nghe nói ngươi bị giam giữ tiến vào địa lao, cho nên ta cố ý đến đây nhìn xem tình huống. Không có chuyện, ở chỗ này trừ không có tự do bên ngoài, còn lại địa phương ngược lại là không có nửa điểm không vừa lòng địa phương, chớ nói chi là, tại hắn gần đây đằng sau, phía trên kia vị kia liền không có cái gì dị động, tựa như quên đi hắn nhân vật này mở dạng. Không có cho hắn tội thụ, cũng không có đang ăn mặc vào mắt khắc khe, khe khắc hắn, ngẫu nhiên thời điểm, hắn còn có thể đạt được Hình Sở đưa vào rất nhiều mỹ thực, gọi là một cái tiêu diêu khoái hoạt. Có thể nói, ở trong địa lao người, hắn coi như là trải qua người tốt nhất. Hắn đã thấy còn lại chính là lao bên trong chỗ giam giữ những người kia, khi nhìn đến hắn ăn ngon uống sướng thời điểm, một mặt âm mộ thần sắc. Xem ra ngươi ở chỗ này trải qua rất là tiêu diêu. Văn Nhân Hoán cười nói. Giang Dương giang tay ra, nói tạm được, đại hoàng tử lần này đến đây tìm ta là có chuyện gì không? Không có chuyện thì sẽ không thể tới nhìn ngươi một chút. Văn Nhân Hoán mở miệng nói ra. Đương nhiên, nơi này chính là các ngươi người nhà họ Văn địa bàn, các ngươi muốn tới thì tới, ta tự nhiên là không thể ngăn cản. Giang Dương chê cười đạo. Văn Nhân Hoán nhìn thoáng qua Giang Dương, phát giác ra được hắn trong lời nói chê cười, nhịn không được nói, Lâm Minh đệ đối với ta Văn thị nhìn rất bất mãn. Không có, ngươi đại khái nghe lầm, ta không chỉ có là đối với các ngươi Văn thị bất mãn, đối với toàn bộ hoàng triều người đều không có hảo cảm gì. Giang Dương hứng hờ nói. Văn Nhân Hoán cũng không tức giận, hắn từ trước đến nay đều là một cái rộng lượng người, nhất là tại đối mặt chính mình cực kỳ thưởng thức người thời điểm, càng là như vậy. Hắn buồn bã nói, ta biết lần này sự tình dẫn đến ngươi đối với ta hoàng triều hảo cảm thẳng tắp hạ xuống, nhưng ta vẫn là nghĩ đến nhìn xem ngươi, ngươi yên tâm, lần này sự tình sẽ không nguy hiểm cho đến tính mạng của ngươi, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. tính mệnh ngược lại sẽ không nguy hiểm cho đến, nhưng là ta hẳn là không ra được đi. Giang Dương hỏi. Văn Nhân Hoán khẽ nhíu mày, nói các loại chuyện này chìm xuống đằng sau, có lẽ ngươi liền có thể đi ra. Chìm xuống? Đại khái còn cần rất nhiều thời gian a. Nhìn như vậy đến, đại hoàng tử đối với ngươi hoàng triều cách làm là cảm kích. Giang Dương đột nhiên hỏi. Văn Nhân Hoán cười cười, nói ta có thể nói phía trước tới gặp trước ngươi, ta là vừa đoán được sao? Cái kia đại hoàng tử rất thông minh, chí ít so cái kia nghe thiên hành thông minh nhiều lắm, lại có thể đoán được chuyện này. Quá khen. Văn Nhân Hoán cười nói. Cái gọi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, đại hoàng tử đến đây tìm ta, hẳn không phải là tới tìm ta nói chuyện a? Giang Dương mở miệng hỏi. Ta đến đây nơi này thật là có việc muốn nói với ngươi. Văn Nhân Hoán nhìn thoáng qua Giang Dương, gặp hắn không nói gì, nhưng là một bộ dựa thai lắng nghe tư thế, trực tiếp mở miệng nói ra, bởi vì tà tu làm loạn chuyện này, dẫn đến Thiên Dụ Thịnh hội trì hoãn 2 năm, lấy thực lực của ngươi, nếu là tham gia Thiên Dụ Thịnh hội lời nói, có lẽ có thể tại Thiên Dụ Thịnh hội phía trên đoạt được đệ nhất bảo tọa. Ta hiện tại một thân một mình, lại bị nhốt ở chỗ này, thời gian 2 năm đều chưa hẳn kiên trì, đến lúc đó như thế nào tham gia thịnh hội? Giang Dương cười nói. Thiên Dụ Thịnh hội mở ra, đến lúc đó toàn bộ cổ huyền tinh tất cả khu vực thế lực đều sẽ đến đây, có rất nhiều thanh danh hiển hách thiên tài cũng sẽ đến đây, đến lúc đó chúng ta hoàng triều cần một người trấn nhiếp còn lại khu vực đến đây những thiên tài kia, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi giả chết, biến mất tại mọi người tầm mắt, lấy một cái thân phận mới, một lần nữa tham gia tỷ thí. Chuyện này là của ngươi ý nghĩ hay là hoàng triều ý nghĩ? Giang Dương nghi hoặc nhìn Văn Nhân Hoán nói ra. Văn Nhân Hoán cười nói, cái này tự nhiên là chính ta ý nghĩ. Ngươi có mục đích gì? Giang Dương hỏi. Không có mục đích. Văn Nhân Hoán đương nhiên sẽ không nói ra chỗ tốt như vậy, nhưng phẩm là chỗ tốt, tất nhiên là có điều kiện. Mặc dù muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian 2 năm, nhưng là đối với Giang Dương tới nói, có thể ra ngoài hay là tốt nhất. Nếu là có thể tham gia lần này Thiên Dụ Thịnh hội lời nói, như vậy hắn còn có thể trực tiếp tìm tới một cái bước vào thượng giới tốt nhất đường tắt. Hôm nay dụ hoàng triều cùng thượng giới có liên hệ chuyện này đã sớm mọi người đều biết. Nếu là mọi người đều biết sự tình, như vậy thì nói rõ so những chuyện khác muốn dễ dàng hơn nhiều. Hắn ở chỗ này cũng là đợi đến hơi không kiên nhẫn. Nói đến, toàn bộ tu hành giới trừ thượng giới tương đối để tâm hắn sinh ưa thích bên ngoài, còn lại địa phương đều không có ý tứ gì. Ta nghĩ đến thời điểm mượn ngươi lực lượng, trở thành Thiên Dụ hoàng triều người cao quý nhất. Văn Nhân Hoán mỗi chữ mỗi câu, lời nói ra lại là để Giang Dương trong lòng giật mình. Lấy Văn Nhân Hoán bản thân quyền thế, đã không có tất yếu đi xoán bị, đợi đến nhất định thời cơ, vị trí này khẳng định là sẽ rơi vào trong tay của hắn. Trừ phi, Văn Nhân Hoán liền chỉ là thời gian mấy chục năm đều không muốn chờ đợi. Quyền thế tốt quý, đối với mỗi một người có dã tâm tới nói, đều là khó mà ngăn cản được nó dụ hoặc. Ta hiện tại mới hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, các ngươi hoàng triều thế nhưng là có rất nhiều cường giả. Giang Dương cười khổ nói, nghe nói hoàng triều bên trong nguyên phủ cảnh thất bát trọng tọa chấn cường giả chỗ nào cũng có, chớ nói chi là những cái kia giấu ở chỗ tối nguyên phủ cường giả, chỉ sợ càng là cường đại. Đối với hoàng triều chân chính nội tình, dù là Giang Dương đều chỉ thấy được một góc của băng sơn. Nếu là hoàng triều nội tình toàn bộ tuân ra lời nói, chỉ sợ lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không có biện pháp trợ giúp Văn Nhân Hoán. Không thể không nói, Văn Nhân Hoán quá mức để mắt hắn, thậm chí ngay cả phương diện này sự tình cũng dám nói cho hắn biết, còn đối với hắn nhìn như vậy bên trong, hắn một cái hóa hư cảnh tu sĩ, nơi nào có tư cách cùng những lao yêu quái kia đối nghịch. Ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, tại ngắn ngủi thời gian 2 năm có thể làm được. Văn Nhân Hoán mở miệng nói ra. Giang Dương lắc đầu nói, ngươi đã có ý nghĩ này lời nói, như vậy làm sao lại đợi đến Thiên Dụ Thịnh hội kết thúc về sau? Đến lúc đó Thiên Dụ Thịnh hội đến đây người tham gia khẳng định sẽ rất nhiều, ở đoạn thời gian đó độc thủ, chẳng lẽ Văn Nhân Hoán liền không sợ mang tiếng xấu sao? Văn Tiên Hưng thế lực tại Bắc Hoang, hắn đều có thể làm đến phân thượng này, ngươi cho là ta sẽ lo lắng mặt khác không cần thiết nhân tố sao? Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi khó xử, cường giả khác tự nhiên có người của ta ngăn cản, ngươi muốn đi làm chính là tiến về ta hoàng triều lớn nhất cấm địa, giúp ta đi lấy một vật. Văn Nhân Hoán mở miệng nói ra. Hoàng triều cấm địa, loại địa phương này thế nhưng là không đơn giản. Giang Dương trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đến cùng là không có nói ra cự tuyệt ngữ. Ngươi tại sao phải lựa chọn ta? Giang Dương mười phần nghi ngờ hỏi. Bởi vì ta nghe nói ngươi tinh thông trận pháp, ta hoàng thất cấm địa có một cái rất cường đại thượng cổ lưu lại tới trận pháp, những người khác không có khả năng phá giải, nhưng là ta cảm thấy ngươi có thể. Văn Nhân Hoán nhịn không được mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Dương nhịn không được cười nói, đại hoàng tử thật đúng là để mắt ta. Chương 444, trong nháy mắt 2 năm chương 444, trong nháy mắt 2 năm thượng cổ lưu lại tới trận pháp, tự nhiên không phải người bình thường có thể giải khai, nhưng là Văn Nhân Hoán từ người bên ngoài nơi đó biết được, Giang Dương tại trận pháp phương diện có chút nghiên cứu. Căn cứ đối với Giang Dương thực lực tán thành cùng kinh ngạc, cho nên Văn Nhân Hoán cảm thấy Giang Dương khẳng định là có cơ hội đem trận pháp kia cho phá giải, từ đó đạt được đồ vật bên trong. Cho nên, hắn mới có thể chủ động đến đây tìm Giang Dương. Ngươi có đầy đủ để cho ta để mắt tư cách của ngươi. Văn Nhân Hoán nói đến ngay thẳng. Hoàng gia người, nhìn chúng chính là lợi ích, nếu là Giang Dương không có đáng giá hắn đến đây địa phương, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đến đây. Cũng là bởi vì Giang Dương trên người có hắn đáng giá mạo hiểm đến đây tư cách, cho nên, hắn mới có thể đến đây nơi này. Đổi lại Giang Dương bản thân không xuất sắc lời nói, khả năng hắn ngay cả nơi này đều không bước vào, chớ nói chi là cùng Giang Dương tiến hành trận giao dịch này. Nếu là thượng cổ trận pháp lời nói, có lẽ ta không có cách nào giải khai, phải xem nhìn tình huống cụ thể. Giang Dương không dám nói thẳng mình có thể giải khai trận pháp kia, mặc dù hắn có trận pháp truyền thừa, đối với rất nhiều trận pháp nhớ kỹ trong lòng, nhưng ở thời điểm như vậy, tốt nhất vẫn là muốn cảnh giác một chút, vạn nhất đến lúc phá giải không ra, vậy thì có điểm lúng túng. Vô sự, đến lúc đó ta sẽ trước dẫn ngươi đi nhìn xem trận pháp kia, ngươi có thời gian đi nghiên cứu như thế nào đem trận pháp kia cho phá giải. Văn Nhân Hoán mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Dương cười nói, đã như vậy, vậy ta đây bên trong còn có một chuyện muốn phiền phức đại hoàng tử. Văn Nhân Hoán nhẹ gật đầu, cười nói, xin lắng hay nghe. Ta cái kia ở bên ngoài mấy cái bằng hữu, còn có cực khổ điện hạ nhiều hơn chiếu cố. Giang Dương nói như vậy đạo. Văn Nhân Hoán nhẹ gật đầu, nói nếu là bằng hữu của ngươi, vậy chính là ta bằng hữu, ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực chăm sóc tốt bọn hắn. Đa tạ điện hạ. Giang Dương mở miệng cười nói. Văn Nhân Hoán không có tại địa lao bên trong đợi thời gian bao lâu, thời kỳ mấu chốt này, ai cũng không biết có thể hay không bại lộ, cho nên hắn đang nói xong mục đích của mình ý đồ đến đằng sau, chính là tìm cái tìm từ rời đi địa lao. Đợi đến Văn Nhân Hoán đi đằng sau, Giang Dương nằm tại trên giường đá, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Người bên ngoài nhìn xem hắn tựa như là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng kỳ thật, hắn đã tiến nhập kiếp tích bên trong. Ở chỗ này thời gian, hắn vẫn luôn là tiến vào kiếp tích bên trong. Cho dù là tu luyện cũng là tận lực áp chế khí tức của mình bạo động, địa lao này bên trong, ai cũng không biết phía sau là có người hay không ở chỗ này ngồi chờ lấy, vạn nhất có người nhìn thấy hắn thực lực tăng lên, có tiểu động tác lời nói, vậy cũng không tốt. Kiếp tích bên trong, Giang Dương tiến vào bên trong sau, ngồi tại vách tường trước mặt người, ngay cả phía trên ẩn chứa các loại đại năng lưu lại truyền thừa ý chí, hắn đều chẳng muốn đi nghiên cứu. Tại vách tường trước mặt ngồi xuống chính là thời gian một ngày, dạng này dị trạng đưa tới không ít người chú ý không đối, không phải người, đều là chút sống không biết bao nhiêu tuế nguyện, bản thân thân thể đều không có thần hồn mạnh mẽ. Tiểu tử này là nhận lấy cái gì đã kích sao? Làm sao tại vách tường trước ngẩn ngơ chính là thời gian một ngày? Tiểu tử này có điểm gì là lạ? A Lão yêu hướng Giang Dương trước người sau lưng tổng cộng là đi vòng vo tầm vài vòng, cuối cùng đều là bị hắn đưa tay cho mở ra. Liên tục qua mấy lần đằng sau, lập tức liền biết tiểu tử này căn bản cũng không có quan sát trên những vách tường kia truyền thừa ý chí, ngược lại là tại nhíu mày không biết tự hỏi cái gì. Lão quỷ thấp giọng nói, chẳng lẽ là ở bên ngoài nhận lấy cái gì đả kích, cho nên mới sẽ dạng này? Cái kia chỗ nào có thể à? Hắn lại không theo chúng ta nói cho cùng là nhận lấy cái gì khi dễ, chúng ta làm sao biết hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Bằng không chúng ta đi qua hỏi một chút. Hỏi một chút cũng có thể, dù sao chúng ta bây giờ có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục, có người giải buồn dù sao cũng so không có người giải buồn tốt, không bằng đi hỏi một chút. Kiếp tích bên trong lập tức chính là hướng sôi trào nước sôi, náo nhiệt lên. Mà hết thể này động tĩnh, đối với Giang Dương tới nói, lại tựa như không có cái gì nghe được, hoàn toàn liền cho hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Mấy đạo mạnh hồn, thừa dịp hắn ngẩn người thời điểm, ý đồ đi hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhưng là đều không có đạt được quá lớn hiệu quả. Trải qua xuống tới, bọn hắn trực tiếp thất vọng. Nhao nhao vây quanh ở Giang Dương bên hai, mồm năm miệng mười nói tới nói lui. Tiểu tử này, ở bên ngoài tuyệt đối là nhận lấy khi dễ, nếu không sẽ không như thế trầm mặc. Vậy ngươi cảm thấy còn có ai có thể khi dễ đến hắn? Tiểu tử này thực lực hôm nay cũng không phải lúc đó cái kia tùy tiện một tay liền có thể bóp chết tồn tại, trừ phi là nguyên phủ cảnh siêu cấp cường giả mới có thể để hắn như thế ăn thiệt thòi. Ta nhìn hắn khí tức, không có chút nào dị dạng, hẳn là không có chúng ta nghĩ nghiêm trọng như vậy chứ. Vậy liền nói không chắc, ai biết bên ngoài chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chịu bi thương vì tình yêu? Ngươi cho rằng tiểu tử này giống ngươi? Hắn từ đâu tới bi thương vì tình yêu? Đoán chừng ngay cả nữ nhân đều không có sợ qua. Đám người liễu dịu nói chuyện. Thật lâu, nghe nửa ngày Giang Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, phất phất tay nói, các vị tiền bối, các ngươi nói chuyện có thể hay không tránh ta một chút, không thấy được ta bây giờ tại trầm tư sao? Các ngươi dạng này rất dễ dàng đánh gãy ý nghĩ của ta. Nha, ngươi tên tiểu tử, cuối cùng là nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói chuyện, làm sao gần nhất là gặp được vấn đề khó khăn gì sao? Lão quỷ thăm thẳm hỏi. Giang Dương lại khôi phục vừa rồi loại kia trầm tư trạng thái, nửa điểm đều không có phản ứng lão quỷ ý tứ. Lão yêu cười một tiếng, nói lão quỷ, ngươi nhìn tiểu tử này, phản ứng ngươi cũng không thèm để ý, xem ra là thật gặp được chuyện phiền phức gì. Ngươi bằng không nói với hắn nói chuyện, nhìn hắn có theo hay không ngươi nói, ta nhìn ngươi cũng giống như ta, hắn ngay cả phản ứng ý của ngươi đều không có. Lão quỷ cười nhạo một tiếng nói ra. Bình thường thời điểm, bọn hắn tại kiếp tích bên trong, liền ưa thích lẫn nhau đối, tranh phong tương đối, kẹp thương đeo gậy nói chuyện. Bây giờ liền xem như ngay trước Giang Dương mặt làm theo là như vậy ở chung hình thức. Đám người ngươi đẩy miệng ta đẩy miệng mở miệng nói chuyện, vừa rồi loại kiểu nào không khí lại bắt đầu. Lần này Giang Dương không có tiếp tục trầm tư, mà là quay đầu nhìn lão quỷ bọn người một chút, sau đó bắt đầu thăm dò vào vách tường kia bên trong, bắt đầu chăm chú tu luyện. Nhìn thấy Giang Dương cử động, mọi người đều là theo bản năng ngừng miệng, không có tiếp tục ảnh hưởng đến Giang Dương tu luyện. Đương nhiên, Giang Dương biến bình thường, trong lòng bọn họ hay là thở dài một hơi. Nếu là Giang Dương thật sự có vấn đề gì, cái kia tất nhiên sẽ không như thế nhanh liền tiến vào tu luyện giai đoạn. Cho nên bọn họ đều là thở dài một hơi. Ta tu tiếp tục làm loạn, dẫn tới đế đô bên trong lòng người bàng hoàng. Kế Tuần Dương Tông đằng sau, lại có rất nhiều thế lực bị lược đoạt khí vận phúc phận, lần này không có Giang Dương nhúng tay, hiển nhiên là thành công. Bị lược đoạt những cái kia khí vận phúc phận tông môn, tại ngắn ngủi thời gian 2 năm trực tiếp vỡ lạc, từ lúc mới bắt đầu tông môn cường đại theo thời gian phát triển, dần dần đi hướng thất bại xu thế. Mà tất cả đại tông môn bên trong, chỉ có cùng Thanh Hoàng Tông một dạng cường đại nội tình tông môn may mắn thoát khỏi tại khó. Cùng Tuần Dương Tông cường đại như vậy tông môn, căn bản cũng không có nửa điểm ngăn cản năng lực, khí vận phúc phận bị lược đoạt đằng sau, thời gian 2 năm, thất bại chi thế dần dần tăng lớn. 2 năm, theo đạo lý đối với bước vào con đường tu luyện tu sĩ tới nói, chính là thời gian một cái nháy mắt. nhưng bởi vì tà tu làm loạn, cho nên dẫn đến 2 năm này thời gian đối với tại rất nhiều tu sĩ tới nói đều là cực kỳ gian nan 2 năm, đơn giản chính là một ngày bằng 1 năm. Đương nhiên, tà tu ở trên trời dụ hoàng triều đến trước đó, liền trực tiếp bị Văn Nhân Hoán nhất cử tiêu diệt. Mà Văn Nhân Hoán ở trên trời dụ hoàng triều bên trong, cũng thắng được rất tốt thanh danh. 2 năm trước tà tu làm loạn thời điểm, Thiên Dụ Thịnh Hội theo đạo lý nên bắt đầu, nhưng lại bởi vì tà tu sự tình rời lại 2 năm. Bây giờ tà tu bị diệt trừ, Thiên Dụ Thịnh Hội lại lần nữa mở ra, còn chưa tới quy định thời gian, Thiên Dụ hoàng triều lại đưa tới nhân tài đông đúc cảnh tượng. Chương 445, đáng sợ một chút chương 445, đáng sợ một chút mà Lâm Dương cái tên này, cũng tại 2 năm này thời gian, dần dần quên lãng tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Hoàng Huyền Vệ tiếp tục chiêu thu đệ tử, nhóm đầu tiên Hoàng Huyền Vệ rời đi, mất tích thì mất tích, đương nhiên, còn có mấy cái có thể ổn xuống người, đều là trở thành Hoàng Huyền Vệ bên trong cao tầng. Trong đó có Trình Thiên Cương bọn người. Bọn hắn đều bởi vì bận tâm Giang Dương tại đế đô bên trong, cho nên vẫn luôn không hề rời đi nơi này, mặt ngoài đối với hoàng thất 10 phần cung kính, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Giang Dương biến mất cùng người hoàng triều có quan hệ. Cho nên, dù là mặt ngoài không có bất kỳ cái gì đối với hoàng triều bất mãn, nhưng trong nội tâm nhưng vẫn là 10 phần thống hận hoàng triều đem Giang Dương giam giữ chuyện này. 2 năm này thời gian, mỗi người bọn họ đều có cường đại tăng lên, tại bị Văn Nhân Hoán tìm tới, giải trừ trong cơ thể của bọn hắn điều khiển bọn hắn loại lực lượng kia đằng sau, bọn hắn phát hung ác tu luyện, bây giờ cũng coi là tại hóa hư cảnh đỉnh phong vị trí có một chút thành tựu. Càng là tại Hoàng Huyền Vệ bên trong, trở thành cường hãn tinh anh. Về phần những người khác, đều là có riêng phần mình cơ duyên. Thời gian 2 năm, cảnh còn người mất, đích thật là như vậy. Địa lao bên trong, quanh năm tràn ngập ra ở mức cùng mục nát lúc này càng phát nồng đậm. Bởi vì tại địa lao chỗ sâu, bên trái nhất trong lồng giam, Giang Dương đã không có hoạt động qua dấu hiệu. Hắn lấy kiếp tích bên trong tài nguyên chất bụng, ngồi xếp bằng, ngồi xuống chính là thời gian 2 năm. 2 năm này thời gian, không người có thể cảm nhận được hắn chỗ kia có bất kỳ hoạt động dấu hiệu, cũng là cảm thụ không ra bất luận cái gì lưu động đi ra khí tức. Liên tựa như hắn người này đã chết một dạng. Bởi vì ở trên người hắn, bởi vì thời gian dài bên trong không có người phản ứng, chính hắn cũng lười động, cho nên đã mọc đầy cỏ dại. Xa xa nhìn lại, liền tựa như đã trở thành một pho tượng bình thường, nhìn một chút sinh mệnh khí tức đều không có. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài đến xem. Giờ phút này, tiếp tích bên trong, khuynh chân ngồi tại vách tường trước, thời khắc đều tiến vào trong tu luyện Giang Dương trên thân bạo phát đi ra từng đạo thập phần cường đại của sáng. Cột sáng kia phóng lên tận trời, nếu không có đây là kiếp tích bên trong, chỉ sợ cột sáng kia sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Chỉ là, hắn tại kiếp tích bên trong, vô luận là phát sinh bao lớn biến hóa, cũng sẽ không chuyển lại đi ra bên ngoài để cho người khác biết. Cùng Giang Dương sớm chiều ở chung được thời gian 2 năm lão quỷ bọn người, khi nhìn đến Giang Dương trên thân chỗ bạo phát đi ra cái kia đạo đạo cột sáng thời điểm, trong mắt lập tức chính là toát ra đến một chút kinh ngạc. Tiểu tử này, thời gian 2 năm, đây là đang mở tòa thứ 2 nguyên phủ đi, lão quỷ sợ hãi than nói ra. Coi như nói năm đó còn không có vẫn lạc bọn hắn, bị thế nhân xưng là thiên tài bọn hắn, đều không có Giang Dương tốc độ như vậy, thời gian 2 năm mở ra đến 2 tòa nguyên phủ. Ta nhớ được hắn lần thứ nhất mở nguyên phủ thời điểm, mở ra tới nguyên phủ giống như chính là màu vàng, tiểu tử này, lần này mở ra tới nguyên phủ sẽ là màu gì? Lão yêu hiếu kỳ phương hướng cùng lão quỷ khác biệt. Còn lại thần hồn nhao nhao mở miệng. Ta cảm thấy còn có thể là màu vàng nguyên phủ, ngươi liền nói 2 năm này thời gian, tiểu tử này vì mở nguyên phủ, từ trong tay của chúng ta lấy đi qua bao nhiêu bảo bối đi, nhiều như vậy bảo bối giúp đỡ hắn mở nguyên phủ, nếu là hắn không có mở ra đến màu vàng nguyên phủ, vậy thì có điểm có lỗi với từ trong tay chúng ta đoạt lấy đi những bảo bối kia. Những cái kia ngươi xác định là bảo bối của chúng ta. Đây không phải là cái này kiếp tích bên trong tài nguyên sao? Nói dối mặt đều không đỏ một chút, ta nhìn các ngươi là thật không biết xấu hổ, sống nhiều năm như vậy, ngay cả mặt đều cho ném đi có đúng không? Ngươi không nói chúng ta không nói, tiểu tử này làm sao biết, cái này kiếp tích bên trong có nhiều như vậy bảo bối, nhiều như vậy tài nguyên. Mắt thấy đám người muốn bắt đầu ồn ào lên. Lão quỷ đột nhiên nói ra, quả thật là màu vàng nguyên phủ. Chỉ gặp cái kia kiếp tích trên không bên trong, cái kia vô số đạo cổ sáng hội tụ, cuối cùng tạo thành một tòa màu vàng nguyên phủ, sau đó đột nhiên trốn vào Giang Dương trong thân thể. Vừa mới ngưng tụ ra nguyên phủ, hiện ra kim quang lóng lánh tư thế, so trước đó mở đi ra màu vàng nguyên phủ nhan sắc nồng đậm hơn. Chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là dự định mở ra đến 9 tòa màu vàng nguyên phủ, lão yêu hổ nghi nói ra. Vậy làm sao không có khả năng? Chẳng lẽ các ngươi quên tiểu tử này cùng cái này tiếp tích ở giữa loại kia liên hệ? Chứ hắn cùng trung tâm ngục giam tên biến thái kia có thể mở ra đến màu vàng nguyên phủ bên ngoài, chẳng lẽ còn có những người khác có thể làm đến? Thế nhưng là người kia năm đó mở đi ra nguyên phủ, chỉ có 7 tòa màu vàng nguyên phủ, còn lại 2 tòa nguyên phủ giống như đều là màu đen. Coi như tên biến thái kia năm đó mở đi ra chỉ có 7 tòa màu vàng nguyên phủ, 2 tòa màu đen nguyên phủ, nhưng là bản thân hắn thiên phú chẳng lẽ ngươi còn dám có bất kỳ chất vấn? Ta nhìn à, tiểu tử này không chừng thật đúng là so tên biến thái kia lợi hại hơn một chút, dù sao lão quỷ còn lại lời nói bỗng nhiên im bặt mà dừng, bởi vì hắn thấy được mở ra đến 2 tòa nguyên phủ Giang Dương mở mắt, cặp mắt kia đột nhiên nhìn về phía bọn hắn chỗ thời điểm, bọn hắn toàn bộ thần hồn đều rất giống run lên, ẩn ẩn đã nhận ra một cỗ hơi thở hết sức đáng sợ từ Giang Dương trên thân bộc phát mà ra. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, nhưng là đám người lại là đã nhận ra, Giang Dương khí tức trên thân chuyển biến. Còn có hắn cặp mắt kia, huyết hồng bên trong còn nổi lên mấy phần sợi tơ màu vàng, liền tựa như thần chi một dạng tồn tại. Chỉ là một chút xem ra, chính là cho bọn hắn một loại vô thượng uy áp trấn áp xuống. Ngay cả bọn hắn loại này không biết tồn tại bao lâu mạnh hồn, tại vừa rồi cùng Giang Dương đối mặt cái nhìn kia, đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết, liền tựa như có đồ vật gì hướng thẳng đến thần hồn của bọn hắn trấn áp mà đến. Nếu là nguồn lực lượng kia cường đại tới đâu một chút, có lẽ bọn hắn ngay cả ngần ấy thần hồn đều giữ lại không xuống. Nhất là, vừa rồi Giang Dương mở mắt thời điểm, cho bọn hắn một loại mười phần cảm giác xa lạ, liền tựa như bên trong đổi một người một dạng. Không đối, người hay là người kia, mà là thần hồn thay đổi, trở nên mạnh hơn. Có như vậy trong nháy mắt, để bọn hắn có loại đối mặt so với bọn hắn còn cường đại hơn cường giả cảm giác. Loại cảm giác này trong chớp mắt, nhanh đến mức để bọn hắn không phân rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta đi, tiểu tử này mở đi ra màu vàng nguyên phủ, tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Đây là không có thôi phát nguyên phủ lực lượng tình huống dưới, nếu là hắn thôi động nguồn lực lượng kia, vậy chúng ta chẳng phải là liền muốn thần hồn câu diện. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vừa rồi cái nhìn kia, tiểu tử này cho người cảm giác rất cường đại sao? Ngược lại không giống như là một cái nguyên phủ cảnh cường giả, càng giống là một cái có được siêu cường thần hồn đại năng như thế. Lời nói này, tất cả mọi người là không có tại Giang Dương trước mặt nhấc lên. Giang Dương mở ra con ngươi đằng sau, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên nhìn về hướng một cái hướng khác. Cái nhìn này, càng làm cho lão quỷ bọn người giật mình không thôi. Cơ hồ trong cùng một lúc, trung tâm trong ngục giam Trần Bạch Đi hình như có nhận thấy ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dương chỗ phương hướng này, khẽ nhíu mày, chốc lát nói, đây bất quá là ngươi năm đó một phần vạn lực lượng, mặc dù còn có chút chênh lệch, nhưng cũng cho ta cảm thấy ngươi bóng dáng, tính toán thời gian, hẳn là không được bao lâu, ngươi liền trở về đi. Nói xong, Trần Bạch Đi đột nhiên ngừng miệng, đằng sau lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tựa như biến hoa ở bên ngoài, căn bản cũng không đủ để cho hắn để ở trong lòng bình thường. Trần Bạch Đi đều cảm thấy chấn động, như vậy chớ nói chi là lão quỷ đám người. Lão quỷ bọn người cùng Giang Dương khoảng cách rất gần, tự nhiên trong nháy mắt chính là phát giác ra được trên người hắn bạo phát đi ra cố khí tức mạnh mẽ kia, còn có cái kia tùy ý xem ra một chút, để bọn hắn có bên trong cường giả dáng lâm đã thị cảm. Chỉ là, loại cảm giác này biến mất quá nhanh, chờ bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ rút ra lúc đi ra, Giang Dương thần sắc trong mắt chính là khôi phục bình thường. Chương 446, hình sở đến đây chương 446, hình sở đến đây 2 năm đều không có người đến gần địa lao, một ngày này, nên đón cái thứ nhất quý khách. Khi nhìn đến địa lao bên trong, hoàn toàn bị cỏ dại bao trùm Giang Dương. Hình sở trong lòng là khiếp sợ, hắn tự nhiên là không nghĩ tới chính mình bất quá là thời gian 2 năm chưa có tới nơi này làm sao lại biến thành bộ dáng này. Cỏ dại rậm rạp, mà lại đến gần thời điểm còn có một nguồn lực lượng đem hắn cho đẩy trở về, để hắn không cách nào tới gần cửa nhà lao kia một bước. Rơi vào đường cùng, hình sở đành phải đem trông coi địa lao những người kia kêu tới chất vấn một phen, tại biết Giang Dương đã thời gian 2 năm không hề động qua sau, cả người hắn trên mặt đều là lo lắng bộ dáng. 2 năm này thời gian đều chưa từng động đậy, chẳng lẽ gia hỏa này còn đem địa lao này xem như chính mình bế quan địa phương? Bế quan đối với tu sĩ tới nói, chính là một cái chớp mắt thoáng qua thời gian, trách không được Giang Dương trên thân ngay cả cỏ dại đều sinh ra. Chỉ là, nghĩ đến còn có một khả năng khác, hình sở lại là nhịn không được nhíu nhíu mày. 2 năm này thời gian, người ở phía trên mặc dù không có nói xử trí như thế nào Giang Dương, nhưng là không chừng có thể hay không âm thầm đem nó cho đánh giết. Cho nên, tại phát giác được bên trong không có nửa điểm khí tức lưu động thời điểm, trong lòng của hắn lại là dâng lên lo âu nồng đậm. Ngay tại hình sở đang nghĩ biện pháp như thế nào đem tầng kia lực cản cho phá giải thời điểm, vào xem tình huống bên trong thời điểm. Trong địa lao Giang Dương đột nhiên mở mắt. Tại hắn mở mắt ra thời điểm, hắn toàn thân mọc ra loại kia cỏ dại, lấy tốc độ quỷ dị trực tiếp biến mất, liền tựa như thu trở về rụt bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng từ Giang Dương trên thân lùi về, sau lại trực tiếp biến mất tại trong lồng giam. Sau đó, Giang Dương vị trí địa phương lần nữa biến thành cùng trước đó vừa mới tiến lúc đến đợi giống nhau như lúc. Bế quan kết thúc, hình sở khi nhìn đến Giang Dương trên thân biến hóa thời điểm, trong lòng thở dài một hơi. Vừa rồi hắn đều coi là Giang Dương nhanh không còn thở, hiện tại xem ra hắn là lo lắng vô ích. Tại cỏ dại thối lui, Giang Dương trên thân lần nữa khôi phục sạch sẽ gọn gàng thời điểm, hình sở trong mắt hơi kinh ngạc. Bây giờ 20 tuổi Giang Dương nhìn rút đi dĩ vãng non nớt, khuôn mặt hay là khuôn mặt kia, nhưng là rút đi non nớt đằng sau, trở nên anh tuấn rất nhiều. So trước đó còn muốn cho mắt người trước sáng lên, tuấn mi tinh ngục, khí chất lỗi lạc bất phàm, thân cao tối thiểu nhất cũng là cao lớn không ít. Không còn là trước kia loại kia yếu đuối thân hình. Đương nhiên, cũng không cường tráng, chỉ là so với trước đó loại kia thư sinh yếu đuối hình bộ dáng, bây giờ nhìn đúng quy đúng củ, thân hình thon dài thẳng tắp, 10 phần vui mắt. Đối mặt Giang Dương biến hóa như thế, hình sở hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy lần này Giang Dương biến hóa quá lớn, liền tựa như biến thành một người khác một dạng, chẳng lẽ 2 năm này thời gian, biến hóa không chỉ là khí chất của hắn, còn có hắn hình dạng cũng là thay đổi. Cái này có chút để cho người ta kinh ngạc. Hắn nhớ đến lúc ấy Giang Dương rất là bình thường, khuôn mặt căn bản cũng không dài dạng này à, mặc dù mặt mày tương tự, nhưng là hiện tại biến hóa đơn giản chính là quá lớn. Để hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng là sau một lát, hắn lại khôi phục lý trí. Hắn làm sao biết, Giang Dương hiện tại khuôn mặt chính là hắn chân chính khuôn mặt, khi tiến vào địa lao đằng sau, hắn mặc dù không có dự định khôi phục mặt mũi của mình, nhưng là thời gian dài không có tu luyện môn kia có thể cải biến chính mình hình dạng công pháp đằng sau, hắn hình dạng liền khôi phục dáng dấp ban đầu. Giang Dương nhìn thoáng qua hình sở, nhìn thấy trong mắt của hắn toát ra tới kinh ngạc, cũng là ý thức được điểm này, bất quá hắn như là đã bại lộ chính mình thật sự là bộ dáng, cũng không thèm để ý, hắn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, cười nói, xem ra ta tỉnh lại đến với bạn. Hình thống lĩnh, xa cách 2 năm không thấy, ngươi ngược lại là càng phát ra tinh thần, thực lực này cũng là có chỗ tinh tiến a. Giang Dương trêu chọc nói. Hình sở nghe được Giang Dương trêu ghẹo, 2 năm không thấy cảm giác xa lạ đột nhiên biến mất, liền tựa như 2 năm này thời gian, bọn hắn bất luận kẻ nào trừ tu vi ra, đều không có bất kỳ biến hóa nào mở dạng. May mắn mở ra nguyên phủ. Hình sở khiêm tốn nói ra. Thiên phú của hắn không bằng Giang Dương, mặc dù nói cùng đỉnh tiêm thiên tài không có so sánh khả năng, nhưng bản thân thiên phú coi là trung đẳng. Bây giờ thời gian 2 năm có thể mở ra đến nguyên phủ, bước vào nguyên phủ cảnh, đã đạt đến hắn mong muốn suy nghĩ. Nhưng là bị có danh thiên tài, đã từng lấy thủ đoạn cường thế tiến vào học cung tất cả thiên tài trong mắt Giang Dương tán dương, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lúng túng. Hình thống lĩnh kiêm tốn. Giang Dương cười nhạt một tiếng. Ta đến đây là muốn nói cho ngươi, ngươi bây giờ có thể đi ra. Hình Sở nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Có thể ra ngoài. Chẳng lẽ người ở phía trên? Giang Dương nghi ngờ hỏi. Không phải, lần này là đại hoàng tử lãnh ngươi ra ngoài, nhưng là có một cái điều kiện. Hình Sở nhíu nhíu mày, nói ra. Điều kiện gì? Giang Dương mở miệng hỏi. Không thể dùng ngươi lấy trước kia cái tên, cũng không thể cùng bất luận kẻ nào ai nói ngươi đã từng làm ra qua sự tình. Hình Sở giải thích nói. Trước mặt câu nói kia, Giang Dương ngược lại là sớm đã có chuẩn bị, nhưng là phía sau câu nói kia, lại là để Giang Dương đã hiểu mấy phần khác thường ý tứ. Hắn nhìn thoáng qua Hình Sở, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Ta liền nói thật với ngươi đi, ngươi biết vì cái gì đại hoàng tử dễ dàng như vậy liền có thể lánh ngươi ra ngoài nguyên nhân sao? Giang Dương lắc đầu. Hình Sở giải thích nói, lúc đó ngươi lúc ở bên ngoài, đã từng trợ giúp qua Thuần Dương Tông, đã từng lấy Lâm Dương danh tự trợ giúp qua rất nhiều bách tính, tà tu diệt trừ đằng sau, không biết là từ nơi nào truyền ra ngươi đối với tà tu làm sự tình, dẫn đến rất nhiều người đều biết ngươi thân phận này, từ đó đối với hoàng triều tạo áp lực, bởi vì quá nhiều người biết, hoàng triều vẫn đều không có sự chỉ ý của ngươi. Không chỉ có là những bách tính kia, liền ngay cả cái kia Thanh Hoàng Tông đại tông môn như vậy, cũng là đứng ra giúp ngươi nói chuyện, phía sau đại hoàng tử dứt khoát đứng ra cầu tình, vị kia chính là trực tiếp thuận thế đáp ứng. Nghe vậy, Giang Dương khẽ nhíu mày, hắn mặc dù đối phó qua tà tu, nhưng là Minh Vương còn chưa chết, hắn cứu không ít người, nhưng cũng không nhiều am mà lại Thanh Hoàng Tông nếu là xin tha cho hắn lời nói, đó là bình thường sự tình, dù sao tinh nguyên tại Thanh Hoàng Tông địa vị rất là đột xuất, nhưng những tông môn khác đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xem ra đây hết thảy đều là cùng tinh nguyên Trình Thiên Cương bọn hắn những tên kia có liên quan rồi. Bên ngoài tà tu sự tình xử lý xong, Giang Dương trong mắt trầm tư một hồi hỏi. Hình Sở nhẹ gật đầu, nói giải quyết xong, là đại hoàng tử tự mình đem đế đô bên trong tà tu cho diệt trừ, ngươi lúc đó có phải hay không biết tà tu hang ổ tại đế đô, hơn nữa còn là hoàng thân quốc thích. Nghe đến đó, Giang Dương mười phần ngạc nhiên nhìn xem Hình Sở, hiếu kỳ nói, là ai? Chính là Tề Vương, lúc đó tin tức này lúc đi ra, hoàng triều đại nghĩa diệt thân, trực tiếp thắng được không ít người hảo cảm, nhất là đại hoàng tử, tại hoàng triều bên trong cũng là nước lên thì thuyền lên. Giang Dương khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm giác lần này giải quyết tà tu sự tình quá đơn giản. Nhưng hắn ở chỗ này đóng 2 năm cũng bế quan 2 năm, với bên ngoài sự tình không có chút nào hiểu rõ. Cho nên, hiện tại chỉ là một loại suy đoán, cũng không phải thật chắc chắn. Hắn thấy, nếu thật là Tề Vương lời nói, như vậy cũng là hoàng triều làm việc, đại khái đây chính là hoàng triều trong kế hoạch một bộ phận. Bất quá, hiện tại hết thảy đều kết thúc, hắn liền xem như nghĩ quá nhiều, cũng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn không bằng sau khi ra ngoài nhìn xem tình huống rồi nói sau. Chương 447, kích động mấy người chương 447. Kích động mấy người trang viên khổng lồ bên trong. Trình Tiên Cương bọn người ngay tại chỉ đạo vừa tuyển nhận tiến đến mới một nhóm đệ tử huấn luyện. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, đừng nói là huấn luyện đệ tử, liền nói tại hoàng triều bên trong như một cái lớn một chút chức vị, đó cũng là rất đơn giản sự tình. Nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn làm cái này cái gì đạo sư, trực tiếp đoạt Hình Sở đám người chức trách. Mừng rỡ trong này khi một cái gì đều mặc kệ, sẽ chỉ quản đệ tử tu luyện lưỡi nhác đạo sư. Một ngày nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Trình Tiên Cương bọn người không kịp chờ đợi đem những cái kia còn chưa đã ngứa đệ tử đuổi đi đằng sau, lại tụ ở cùng nhau nói chuyện. Từ khi Giang Dương bị giam giữ tiến vào địa lao đằng sau, bọn hắn cũng sẽ ở muốn Giang Dương lúc nào đi ra. Bình thường tập hợp một chỗ thời gian cũng là rất nhiều, phần lớn đều là liên quan tới Giang Dương khi nào đi ra chuyện này. Đều 2 năm, tà tu không còn nhảy nhót, đều dẫn đến chúng ta cả ngày không có việc gì, trừ tu luyện chính là huấn luyện bọn gia hỏa này, lúc nào mới có thể trở lại lúc trước thời gian. Trình Thiên Cương buồn bực ngán ngẩm nói. Thời gian 2 năm, Trình Thiên Cương hình thể không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là khuôn mặt kia lại là bởi vì bước vào nguyên phủ cảnh đằng sau, có chút quan trạch. Đương nhiên, cũng càng thêm thành thục. Về phần Lạc Thiên bọn người, càng phát ra thành thục tuấn mỹ, bởi vì thời gian tẩy lễ, trên thân càng là có một cỗ đặc biệt khí chất. Lạc Thiên buồn bã nói, có lẽ các loại Giang Dương sau khi đi ra, liền có thể trở lại ngay lúc đó bộ dáng. Liêu Tu ngậm một quả cỏ, cười nói, thời gian 2 năm trong nháy mắt tức thì, chẳng lẽ ngươi còn sợ chờ lâu mấy năm? Lại nói, lần này Thiên Dụ Thịnh Hội sắp đến, ta cảm thấy, tại Thiên Dụ Thịnh Hội đến trước đó, hắn hẳn là có thể đi ra. Có lẽ là chúng ta châm ngòi thổi gió lực đạo không đủ, bằng không chúng ta lại chỉnh Thiên Cương lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lạc Thiên ngắt lời nói, chuyện này làm nhiều rồi. Khó tránh khỏi sẽ khiến phía trên hoài nghi, đến lúc đó ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi thử một chút? Lời này vừa nói ra, Trình Thiên Cương lập tức chính là lắc đầu. Dù sao hắn đều muốn trở về, chúng ta liền tạm thời án binh bất động đi. Lạc Thiên nhíu nhíu mày nói ra, lấy bọn hắn thân phận bây giờ, nếu là muốn làm một việc lời nói, đó cũng là chuyện rất phiền phức, cho nên hay là tận lực không cần bại lộ chính mình. Trình Thiên Cương đạo đi lòng vòng con ngươi, đột nhiên hắn nhìn về hướng một cái hướng khác lúc trực tiếp chừng lớn con ngươi, ngay cả miệng đều có chút không khép được. Các ngươi nhìn, đó là ai? Ngựa khí của hắn quá kích động, lập tức chính là đưa tới mấy người chú ý. Lạc Thiên bọn người lần theo tầm mắt của hắn nhìn sang, thình lình thấy được cách đó không xa trên đường nhỏ, chậm rãi đi tới một bóng người. Giang Dương khuôn mặt khí chất đều trở nên thành thục, không còn là 2 năm trước cái kia ngây ngô gương mặt non nớt, cái này tự nhiên là đối với Trình Thiên Cương tới nói, bởi vì hắn biết Giang Dương nguyên bản bộ dáng. Nhưng là dạng này một cái đổi khuôn mặt, trừ mặt mày có chút tương tự bên ngoài, Lạc Thiên bọn hắn trong lúc nhất thời đều là không có phát giác ra được Giang Dương thân phận. Chỉ là khi nhìn đến Trình Tiên Cương như vậy kích động bộ dáng thời điểm, bọn hắn lập tức chính là phản ứng lại. Lại nhìn kỹ một chút Giang Dương mặt mày, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Đây là Giang Dương. Liêu Tu một mặt đờ đẫn nhìn qua trở nên anh tuấn không ít Giang Dương, ngơ ngác hỏi. Lạc Thiên mấy người cũng là nhịn không được nhíu mày. Trình Tiên Cương kích động giải thích nói, hắn giống như ta phía trước tới thời điểm thay đổi qua dung mạo, bây giờ đây mới là hắn chân chính hình dạng. Tiêu Lương là biết điểm này, vì vậy cũng là không có toát ra đến bao nhiêu khiếp sợ ý tứ, nhưng là trong lòng đối với Giang Dương xuất hiện vẫn còn có chút kinh hỉ. Bọn hắn một giây trước còn tại thảo luận Giang Dương lúc nào đi ra, một giây sau Giang Dương liền xuất hiện, chỉ có thể nói bọn hắn lần này vận khí rất tốt. Lạc Thiên cùng Liêu Tu hai người là duy nhất không biết Giang Dương chân thực khuôn mặt người, nhưng là khi nhìn đến Giang Dương thật sự là khuôn mặt thời điểm, ngược lại là không có toát ra đến bao lớn kinh ngạc, chỉ là cùng Tiêu Lương mở dạng, trong mắt chớp động lên một chút chói sáng thần sắc kích động. Làm sao đều coi nhẹ không được? Làm sao? Lâu như vậy không gặp, nhìn thấy ta cứ như vậy bình thản. Giang Dương dạo bước đi tới, dùng chuyên môn ngữ điệu mở miệng nói ra, trong lời nói còn mang theo vài phần trêu ghẹo ý tứ. Lần này, bọn hắn triệt để phản ứng lại, thật là Giang Dương đi ra. Gia hỏa này thanh âm vẫn luôn không có biến hóa, tuy nói nhìn thấy người đằng sau còn có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng là bây giờ nghe Giang Dương thanh âm, nơi nào còn có chất vấn. Hoa, Dương ca, ngươi cuối cùng là đi ra. Trình Tiên Cương kích động đứng lên, hắn hiện tại nơi nào có đối mặt những cái kia mới tới Hoàng Huyền Vệ thời điểm nghiêm khắc. Tại Giang Dương trước mặt, hắn vẫn như cũng là năm đó ngốc đại ca kia, liền xem như trải qua thời gian 2 năm, hắn đối với Giang Dương sùng bái cũng là không có chút nào biến hóa. Tại đối mặt Giang Dương thời điểm, đồng dạng là cái kia nhìn chất phát đàng hoàng Trình Thiên Cương. Mắt thấy Trình Thiên Cương hướng phía Giang Dương nào tới, cái kia cường tráng thân thể chớp mắt liền nhào tới Giang Dương trước người, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó Trình Thiên Cương cả người trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Lạc Thiên bọn người hơi kinh ngạc. Trình Thiên Cương bây giờ giống như bọn hắn đã sớm là mở ra đến một tòa nguyên phủ cường giả, thực lực thế nhưng là so dĩ vãng còn cường đại hơn, nhất là hắn lục thân cường độ đã vượt ra khỏi người bình thường phạm vi. Làm sao lại dễ dàng như vậy bị Giang Dương đả phi? Mà lại bọn hắn vừa rồi ngay cả Giang Dương động tác đều không có thấy rõ ràng, sau đó Trình Thiên Cương liền bay ra ngoài. Xem ra Giang Dương 2 năm này thời gian, tiến bộ tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn rất nhiều. Trình Thiên Cương bị đánh bay sau khi ra ngoài, chật vật chồng vó, nửa ngày che ngực cố gắng đứng dậy, bất đắc dĩ nói, "Dương ca, ngươi cái này động thủ thói quen vẫn là không có sửa đổi, đều như thế 2 năm không có gặp, ôm ngươi một chút thế nào?" Giang Dương khỏe môi cong lên một vòng đường cong, nói, "Ngươi lần tiếp theo còn như vậy, ta liền dùng toàn lực, để cho ngươi 10 ngày nửa tháng đều xuống không được giường." Trình Thiên Cương u oán nhìn thoáng qua Giang Dương, một lát sau lại long tinh hổ mạnh đứng lên, kích động tiến tới Giang Dương bên người, đầu tiên là kiểm tra trên người hắn khí tức biến hóa, sau đó lại xem hắn tình huống thân thể. Sau một khắc, hắn khẽ nhíu mày, nói, "Ngươi vừa rồi đánh ta khí lực lớn như vậy, ngươi không có bước vào nguyên phủ." Hắn tự thân thế nhưng là nguyên phủ cảnh thực lực, Giang Dương tùy tiện một kích liền trực tiếp đem hắn cho đả phi, nói rõ thực lực của hắn rất là cường đại. Tối thiểu nhất cũng là bước vào nguyên phủ cảnh, nhưng là hiện tại, hắn lại là không có phát giác ra được Giang Dương trên người có nguyên phủ cảnh cường giả khí tức, cái này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ 2 năm này thời gian, Giang Dương tu vi đều không có bất kỳ tinh tiến? Không có khả năng a. Ngươi đoán? Giang Dương đánh cái bí hiểm, cười nói, "Ta đây có thể đoán không đến." Trình Thiên Cương hổ nghi lắc đầu, "Ngươi thật là đần, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Dương ca ẩn giấu đi cảnh giới của mình? Tốc độ này, ngay cả chúng ta đều thấy không rõ lắm, ta đoán, Dương ca hiện tại đã là nguyên phủ cảnh cường giả đi." Liêu Tu lại gần nói ra, "Tuy nói cùng là nguyên phủ cảnh cường giả, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Giang Dương tại hóa hư cảnh thực lực liền có ngành hám nguyên phủ cảnh cường giả thực lực, bây giờ bước vào nguyên phủ cảnh đằng sau, chỉ sợ bản thân thực lực càng là vô cùng cường đại. Tối thiểu nhất, muốn đối phó bọn hắn, là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối với Giang Dương cường đại, bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Vừa rồi Giang Dương động thủ thời điểm, tốc độ kia thế nhưng là ngay cả bọn hắn đều chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó Trình Thiên Cương liền trực tiếp bay rất ra ngoài. Có thể có tốc độ như vậy, tu vi tự nhiên là không kém. Chỉ là bọn hắn không có đoán được, bây giờ Giang Dương đạt đến cái nào giai đoạn." Chương 448, đi thong thả a, thường đến chương 448, đi thong thả a, thường đến may mắn thôi. Giang Dương cười nói. Nghe vậy, đám người cười ngất. Lấy Giang Dương cái thiên phú này, nếu là thật sự chính là may mắn, như vậy bọn hắn liền sống vô dụng rồi. Giang Dương bị vây ở địa lao bên trong 2 năm, không có bất kỳ cái gì tài nguyên tình huống dưới, vậy mà cùng đạt được học cùng quá nhiều tài nguyên bọn hắn một dạng bước vào nguyên phủ cảnh. Đây không phải lộ ra bọn hắn đặc biệt vô năng sao? Bọn hắn hoài nghi, Giang Dương là đặc biệt đến nhục nhã bọn hắn. Mấy người đang nói chuyện, Hình Sở từ nơi không xa đi tới, tới thời điểm nhìn thấy bọn hắn nói đến chính khởi kình, ngược lại là không có quá nhiều cái dậy. Cũng không lâu lắm đằng sau, Hình Sở chính là sai nhân đưa tới một cái hộp. Giang Dương sau khi nhận lấy, cảm ơn người đệ tử kia. Đây là vật gì? Trình Thiên Cương bọn người 10 phần nghi hoặc. Giang Dương mở ra hộp kia, nhìn thấy bên trong chứa một khối học cung đệ tử lệnh bài thân phận. Phía trên khắc dấu lấy 3 chữ to: Hình Giang Hạc. Cái này chính là hắn kể từ hôm nay một cái tên khác đi. Khi nhìn đến cái kia học cung đệ tử có lệnh bài thân phận đằng sau, Trình Thiên Cương bọn người khẽ nhíu mày, nói, Hình Sở đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Đây là muốn để cho ngươi đổi tên đổi họ à, chẳng lẽ trước đó cái tên đó không thể dùng sao? Giang Dương nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn cho ta lấy học cung đệ tử thân phận, tham gia Thiên Dụ Thịnh Hội, đến lúc đó làm tốt Thiên Dụ Thịnh Hội đoạt được thứ tự. Người hoàng triều ngược lại là nghĩ hay lắm, đóng ngươi 2 năm thời gian, để cho ngươi sau khi đi ra, lại còn vì hoàng triều xuất chiến, thật sự là vô sỉ. Trình Thiên Cương nhíu mày, nổi giận đùng đùng nói ra. Lạc Thiên mấy người cũng là cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Như người hoàng triều không có đối với Giang Dương tiến hành cầm tù giam giữ sự tình, có lẽ Giang Dương còn có thể vì hoàng triều xuất chiến. Nhưng là hiện tại thả hắn ra, liền không kịp chờ đợi lợi dụng hắn, vì hoàng triều tranh thủ xếp hạng tốt, cái này có chút vô sỉ. Còn có, bọn hắn lúc đó chưa tỉnh lại, liền biết được Giang Dương bị giam giữ tiến vào địa lao sự tình, đối với ở trong đó từ đầu đến cuối ngược lại là không có chút nào hiểu rõ. Nhưng là bọn hắn rõ ràng Giang Dương phẩm tính, tự nhiên biết hắn không phải người xúc động, cũng sẽ không chủ động đắc tội hoàng triều phiền toái lớn như vậy trừ phi là hắn là biết hoàng triều bí mật, nếu không làm sao lại dẫn tới người hoàng triều như thế kiêng kỵ. Đương nhiên, điểm này bọn hắn là toàn bằng suy đoán, tại không có thực tế chứng cứ trước đó, bọn hắn cũng không dám tùy tiện kết luận. Đúng rồi, 2 năm trước, bọn hắn tại sao phải cầm tù ngươi? Lạc Thiên hỏi tất cả mọi người trong lòng tò mò nhất vấn đề. Giang Dương híp híp mắt, cười nói, bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, chờ cái gì thời điểm có cơ hội lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ đi. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua bốn bề tình huống, tại hắn mới ra tới thời điểm, hắn cũng không chừng hoàng triều này người có thể hay không âm thầm nhìn trộm nhất cử nhất động của hắn, cho nên nói chuyện thời điểm vẫn là phải chú ý một chút. Trình Thiên Cương bọn người đầu tiên là chưa kịp phản ứng, nhưng là khi nhìn đến Giang Dương cử động đằng sau, lập tức chính là cảnh giác mấy phần. Đồng thời, mấy người bọn họ liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương động dung. Gặp Giang Dương như vậy cảnh giác, như vậy chỉ có thể nói rõ, bọn hắn nhiều năm như vậy suy đoán là chính xác, có lẽ Giang Dương thật sự chính là biết hoàng triều cái gì bí mật, cho nên mới sẽ đưa tới hoàng triều bất mãn, từ đó lựa chọn giam cầm hắn. Về sau ta liền tạm thời gọi cái tên này, đến lúc đó các ngươi cũng đừng cùng ta biểu hiện ra ngoài quá quen dáng vẻ, cũng nên ở trước mặt người ngoài làm dáng một chút. Giang Dương vung vẩy trong tay lệnh bài thân phận. Mấy người đều là diễn kịch cao thủ, đương nhiên sẽ không ở phương diện này toát ra đến bất kỳ mánh khóe, đều là nhẹ gật đầu. Hình sư đệ, học cung trưởng lão tìm ngươi lúc này, một cái tuổi trẻ học cung đệ tử đi tới, đại khái là chừng 20 tuổi, cùng Giang Dương bọn hắn đồng dạng niên kỷ, cái này mở miệng lời nói ra, để Trình Thiên Cương bọn người cùng nhau trinh lăng ở mỗi một cái đều là có chút quỷ dị nhìn xem cái kia học cung đệ tử. Học cung người đệ tử kia thực lực bất quá là hóa hư cảnh thực lực, nhưng lại mở miệng gọi Giang Dương sư đệ. Lấy Giang Dương thân phận cùng thực lực, coi như khi hắn đạo sư cũng là có tư cách kia. Cái kia học cung đệ tử không ít nhìn thấy Trình Thiên Cương bọn người, nhìn thấy bọn hắn nhìn mình, lập tức chính là thu liễm lời mới vừa nói lúc nào khí, mở miệng nói ra, gặp qua mấy vị đạo sư. Trình Thiên Cương giơ tay lên một cái, nói không cần đa lễ. Cái kia học cung đệ tử nghe vậy, đứng dậy nhìn qua Giang Dương, hỏi, hình sư đệ, trưởng lão tìm ngươi, ngươi làm sao còn đứng đấy bất động? Lời này vừa nói ra, Trình Thiên Cương bọn người lại là hết sức phức tạp nhìn xem cái kia học cung đệ tử. Cái kia học cung đệ tử khẽ nhíu mày, bị ánh mắt của bọn hắn thấy có chút kinh hồn táng đảm, có chút hoài nghi mình có phải hay không đắc tội mấy vị này nguyên phụ cảnh cường giả. Hắn trên trán không khỏi chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi, một lát, hắn rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nghi ngờ hỏi, các vị tiền bối, như vậy nhìn đệ tử làm gì? Ngươi qua đây, ta muốn cho ngươi nói một sự kiện. Trình Thiên Cương ma quyền sát trưởng, một thanh ôm lấy nam tử trẻ tuổi kia cổ, đem hắn giống như là xách con gà con một dạng xách tới một bên khác. 10 cái hô hấp đằng sau, Trình Thiên Cương thần thanh khí sảng đi ra, đi theo phía sau khập khiễng học cung đệ tử, trên mặt thảm trạng gọi là một cái vô cùng thê thảm. Nhìn thấy Trình Thiên Cương cái này rõ ràng khi phụ người cử động, Giang Dương bất đắc dĩ cười nói, các ngươi hiện tại ngược lại là muốn đánh thì đánh, đến lúc đó ta đi học cung chỉ sợ phiền toái. Lấy Dương ca bản sự, chẳng lẽ còn không giải quyết được những lao gia hỏa kia cùng tiểu tử đuối? Liêu Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Dương ca, cái kia bị đánh phải học cung đệ tử một mặt ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương, hắn không có nghe lầm chứ? Luôn luôn tại Hoàng Huyền Vệ bên trong, lấy lạnh lẽo cứng rắn nghiêm túc chứ danh Liêu Tu trưởng lão, vậy mà xưng hô cái này đoán chừng giống như hắn thực lực gia hỏa Dương ca. Là hắn nghe nhầm rồi, vẫn là hắn quên lãng cái gì? Còn có, hắn vừa rồi giống như không nói gì thêm đắc tội Trình trưởng lão lời nói, làm sao Trình trưởng lão không phân tốt xấu, liền trực tiếp đánh tơi bởi hắn một trận? Gia hỏa này, chẳng lẽ còn có cường đại thân phận bối cảnh phải không? Nhân tài mới nổi nam tử tuổi trẻ, hoàn toàn không biết Hoàng Huyền Vệ bên trong còn có nhân vật như vậy, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, 10 phần phức tạp. Đồng thời trong lòng cũng là dâng lên một cỗ khủng hoảng. Nhìn về phía Giang Dương ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần tôn kính. Không dám trước mắt cái này hình Giang Hạc thân phận như thế nào, bối cảnh như thế nào, dù sao có thể làm cho mấy vị này tiền bối như vậy nhìn chúng tồn tại, cũng không thể lại có thể tùy tiện đắc tội. Bằng không phiền phức chính là chính hắn. Các ngươi cũng không nên tùy tiện cho ta trêu chọc phiền phức gì, ta hiện tại chỉ muốn thật tốt đợi đến Tiên Dụ Thịnh hội đến sau đó lại nhìn xem Văn Nhân Hoán muốn hắn cầm đồ vật đến cùng là cái gì. Đương nhiên sẽ không, chúng ta nơi nào sẽ cho ngươi tìm cái gì phiền phức. Trình Thiên Cương cười nói, nếu là ngươi tại học cung nhận lấy bị khuất gì, cứ tới tìm chúng ta, lúc này không giống ngày xưa, những cái kia tiểu tử thúi dù sao sẽ cho chúng ta một chút mặt mũi, nếu là thực sự không được, ta nắm đấm này cũng không phải ăn chay, ai nếu là động ngươi, tìm ngươi gây chuyện, ta nắm đấm này cũng không phải ăn chay. Cho ăn, ngươi tên là gì? Trình Thiên Cương nhìn về phía cái kia bị hắn đánh một trận không may ra hỏa, hỏi. Đệ tử Trương Tam Tập học cung đệ tử kia thân hình khẽ run, kiệt lực nhịn xuống trong lòng khủng hoảng nói ra. Trương Tam Tập, nếu như về sau vị này tại học cung có cái gì phiền phức, ngươi cứ tới tìm chúng ta, nếu để cho chúng ta biết ngươi biết chuyện không báo, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Trình Thiên Cương uy hiếp nói. Trương Tam Tập vội vàng nhẹ gật đầu, nói biết, Trình trưởng lão. Giang Dương trong lòng trận trắng mắt, đối với Trình Thiên Cương cách làm 10 phần im lặng, nhưng là cũng không có không nhịn được ý tứ, hắn thản nhiên nói, đi thôi, đi thong thả a, thường đến. Trình Thiên Cương cười đến sán lạn nói. Chương 449, giải vây chương 449, giải vây cái gọi là trưởng lão, Giang Dương phía trước tới thời điểm tưởng tượng qua, tưởng rằng cái người xa lạ, nhưng là tại hắn đến học cùng trưởng lão các thời điểm, hắn lại phát hiện lại là một người quen. Đương nhiên, cũng không phải người quen, mà là từng có gặp mặt một lần ra hỏa thôi. Trưởng lão trong các, ngồi ngay thẳng mấy vị niên kỷ có chút lớn nam tử trung niên. Trong đó có hai gương mặt là Giang Dương mười phần ký ức khắc sâu tồn tại. Hai người này, tại Bắc Hoang thời điểm, đã từng cùng Tam hoàng tử cùng một chỗ cùng Thất Tinh kiếm tông hợp như bày ra Bạch Vân tông hủy diệt sự tình. Ngay lúc đó thời điểm, hắn cùng bọn hắn giao thủ qua, cũng từ trong tay của bọn hắn đào thoát qua, cho nên còn nhớ rõ hình dạng của bọn hắn. Nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn gia hỏa này sợ là đem hắn cấp quên đến không còn chút nào. Dù sao năm đó Bạch Vân tông hủy diệt chuyện kia, chỉ sợ căn bản không đủ để bọn hắn để ở trong lòng. Mấy năm trôi qua, tướng mạo này tự nhiên là cải biến không ít, Nhậm Thủy cũng nhìn không ra thân phận của hắn, liền xem như Hoắc Vũ bọn người xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng chưa chắc dám cùng hắn nhận nhau. Mấy vị trưởng lão, vị này chính là đại hoàng tử dẫn tiến mà đến hình sư đệ. Trương Tam Tập đem Giang Dương bắt được mấy vị trưởng lão trước người, mở miệng nói ra. Mấy vị trưởng lão bình chân như vậy ngồi ngay thẳng, nghe vậy chỉ là có chút ngước mắt nhìn về hướng Giang Dương trên thân nhìn hắn một cái, cũng không thế nào kinh ngạc. Đi xuống đi, một lão giả phất phất tay, nói ra. Trương Tam Tập nhìn thoáng qua Giang Dương, khi nhìn đến hắn trên mặt không có chút nào bối rối thời điểm, càng phát ra cảm thấy Giang Dương thần bí khó lường, không thể khinh thường. Hắn vội vàng lui ra, ra trưởng lão các đằng sau, thở dài một hơi nói trách không được vừa rồi chỉnh trưởng lão bọn người đối với hắn như vậy coi trọng, xem ra gia hỏa này thân phận bất phàm. Tại đối mặt trưởng lão các mấy vị trưởng lão còn làm theo mặt không đổi sắc. Cũng may hắn vừa rồi thời điểm chỉ là trên miệng nói vài câu đối với hắn vô lễ lời nói, chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Đương nhiên, nếu không phải Trình Thiên Cương đánh hắn một trận, hắn cũng sẽ không có sâu như vậy khắc nhận biết. Về sau hay là bất trêu chọc thì tốt hơn, cái này hình thống lĩnh giới thiệu người tiến vào, lại cùng hình thống lĩnh một cái dòng họ, chỉ sợ thân phận cũng là cùng hình thống lĩnh cùng một nhịp thở. Trương Tam Tập xoa xoa trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, dùng mình một cái đằng sau quay người rời đi. Trưởng lão trong các, bầu không khí có chút trầm thấp. Giang Dương đứng ở trước mặt mọi người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ yên lặng bộ dáng. Mặt ngoài mặc dù là không có cái gì dị dạng, nhưng trong lòng lại là không phải vậy, đã sớm không biết đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao sự tình đi, căn bản cũng không có để ý bọn hắn dò xét. Mấy người nhìn thấy Giang Dương đối mặt bọn hắn thời điểm không có chút nào luống cuống, cũng là cảm thấy tiểu tử này có chút tiền đồ. Ở giữa vị lão giả kia đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi là đại hoàng tử dẫn tiến người tiến vào?" Giang Dương chi tiết gật đầu. Hình sở giúp hắn an bài thân phận, hẳn là đại hoàng tử cố ý chuẩn bị. Hắn mặc dù không có cùng văn nhân hoán đã gặp mặt, nhưng cũng biết hắn hẳn là sẽ xử lý tốt, sẽ không cho chính mình lưu lại chuyện phiền phức gì. Nhưng là mấy vị này trưởng lão để hắn đến đây, cái này có chút vượt qua hắn sở liệu. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì hắn không biết căn nguyên? Nếu là lời như vậy, vậy thì có chút phiền toái. Không biết mấy vị trưởng lão tìm đệ tử chuyện gì? Giang Dương mở miệng hỏi. Vô sự, chỉ là muốn nhìn xem đại hoàng tử đề cử tới người đến cùng có bao nhiêu ưu tú, vậy mà vừa mới tiến đến liền trực tiếp đoạt một cái thiên dụ thịnh hội lên thẳng danh ngạch, vị lão giả kia nhàn nhạt mở miệng nói. Giang Dương quan sát đến cẩn thận, tự nhiên là nhìn ra được lão giả trong lời nói hay là mang theo vài phần không nhịn được ý tứ, tựa như Giang Dương xuất hiện thật cướp đi hắn thứ gì mở dạng, để hắn hết sức bất mãn. Chỉ là trở ngại một số phương diện, cho nên hắn đem loại này bất mãn áp chế xuống. Cái gì là lên thẳng danh ngạch? Giang Dương hầu nghi hỏi. Đối với thiên dụ thịnh hội, hắn biết rất ít, đều là từ người bên ngoài trong miệng biết đến, tự nhiên giải đến không đủ thấu triệt. Cho nên, cái này lên thẳng danh ngạch đi ra, ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Chí sinh danh ngạch cũng không biết. Ngươi cùng đại hoàng tử là thế nào nhận biết? Lấy thân phận của ngươi bên trong một cái gương mặt quen nam tử trung niên hồ nghi nhìn xem Giang Dương, nhịn không được hỏi. Hắn ngược lại là từ Giang Dương trên thân mơ hồ cảm giác một loại cảm giác quen thuộc quỷ dị. Chỉ là hắn vẫn luôn không nghĩ đứng lên đến cùng là từ đâu nhìn thấy qua người trẻ tuổi này. Còn lại lời nói hắn còn chưa nói hết, nhưng là mấy vị đều là nhân tình tự nhiên là đã hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Giang Dương cũng không thấy đến xấu hổ, tránh cho cùng đại hoàng tử giải thích có chỗ xuất nhập, chỉ là nói, đại khái chính là duyên phận đi. Cũng không phải duyên phận thôi, ngay từ đầu bọn hắn nhận biết thời điểm, thế nhưng là tại Lạc Anh Bảo. Khởi nguyên là Lạc Anh Bảo chuyện kia, nếu không có Lạc Anh Bảo chuyện kia, hắn cùng văn nhân hoán khả năng cũng sẽ không có cái gì gặp nhau, chớ nói chi là hiện tại còn đã đạt thành một loại nào đó nhìn để hắn thập phần lo lắng hiệp nghị. Gặp Giang Dương không muốn nhiều lời, ngược lại là đưa tới mấy vị trưởng lao hiếu kỳ. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đề ra nghi vấn thời điểm, cái kia đối với Giang Dương có loại không hiểu cảm giác quen thuộc nam tử trung niên nhịn không được hỏi, ta cảm thấy ngươi rất là nhìn quen mắt, chúng ta thế nhưng là đã gặp ở nơi nào mặt. Giang Dương nghe vậy, trong lòng giật mình, trên mặt lại là không có bao nhiêu ba động, hắn cười nói, đại khái là trưởng lão quý nhân hay quên sự tình. Trước kia ta vừa tiến vào đế đô này thời điểm, đã từng may mắn tại bên ngoài học cung ra mắt trưởng lão một lần, cho nên trưởng lão mới có thể cảm thấy ta quen thuộc đi. Nghe đến đó, nam tử trung niên kia cũng không có quá nhiều hoài nghi, liền không nói bảo. Ngươi sẽ cùng đại hoàng tử nhận biết quá trình cùng chúng ta nói một chút, lão giả nhàn nhạt mở miệng, ẩn chứa mấy phần uy áp. Giang Dương bây giờ thực lực đã đến nguyên phủ, đối với lão giả này uy áp, tự nhiên là không cảm thấy như thế nào, hắn ngay tại suy nghĩ trả lời như thế nào. Ngoài cửa đột nhiên vào một cái học cung đệ tử, nói ra, mấy vị trưởng lão, hình thống lĩnh tới, nói có việc nói với các ngươi. Nghe vậy, Giang Dương mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thở dài một hơi. Còn lại mấy vị trưởng lão nghe vậy, nhao nhao liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Không giống với bọn hắn lựa chọn Tam hoàng tử trận doanh, cái kia Hình Sở thế nhưng là chưa bao giờ chủ động nói qua muốn lựa chọn cái nào hoàng tử hoàng nữ chỗ trận doanh, xem như trung lập tồn tại. Bọn hắn vừa đem tiểu tử này cho mời đi theo, kết quả cái kia Hình Sở liền xuất hiện, đủ để chứng minh, cái này Hình Sở xem ra là lựa chọn chính mình trận doanh. A, ngươi đi xuống trước đi. Ở giữa lao giả kia mở miệng hướng phía Giang Dương nói ra. Giang Dương cúi người hành lễ, hưu lễ hưu tiết lui ra đằng sau, vừa vặn đụng phải đi tới Hình Sở, hai người liếc nhau một cái, cũng không có nói chuyện, trực tiếp dịch ra. Gia trưởng lão các sau, Giang Dương nhìn thấy cách đó không xa còn đứng lấy Trương Tam Tập. Trí nhớ của hắn không sai, tùy ý liếc qua Trương Tam Tập, liền phát hiện hắn chạy chậm đến đi tới, một mặt định nọt mà hỏi, "Sư huynh, ngươi có gì cần ta hỗ trợ địa phương sao?" Lên thẳng danh ngạch là cái gì? Giang Dương gặp hắn lại gần, cũng không có đem hắn đuổi ra ngoài ý tứ, trực tiếp thừa cơ mở miệng. Nghe vậy, Trương Tam Tập gọi là một cái một lời khó nói hết nhìn xem Giang Dương, mười phần phức tạp, đương nhiên trong đó còn mang theo vài phần hâm mộ. Hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, giải thích nói, "Lên thẳng chính là không cần tham dự trước mặt chiến đấu, trực tiếp tiến hành phía sau tỉ thí, cũng chính là không tỉ thí tình huống dưới, tiến vào top 10 giai đoạn. Phàm là có được lên thẳng tư cách người, đều là hoàng triều cường điệu bồi dưỡng người, danh ngạch này tư cách rất khó được, đạt được chứng minh người rất ưu tú." Chương 450, phiền phức tìm tới cửa. Chương 450, phiền phức tìm tới cửa. Giang Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu, một lát sau liền không có lại nói tiếp. Trương Tam Tập nhìn xem Giang Dương, hỏi, "Sư minh còn có cái gì vấn đề sao?" "Không có, đa tạ." Giang Dương khách khí nói. Trương Tam Tập vội vàng khoát tay áo, nói, "Đây là ta phải làm, không biết sư minh cùng Trình trưởng lão bọn người ra sao quan hệ?" Giang Dương nhìn thoáng qua Trương Tam Tập, cười nói, "Chuyện này cũng không thể nói." "Vì cái gì?" Trương Tam Tập ngạc nhiên hỏi. "Bởi vì nghe người sẽ chết, cho nên ngươi còn muốn nghe sao?" Giang Dương hỏi. Trương Tam Tập lắc đầu, hốt hoảng nói ra, "Hay là không cần. Bất kể có phải hay không là Giang Dương bịa đặt đi ra, nhưng chạm đến sinh tử loại chuyện này, nơi nào sẽ có người như vậy ngay thẳng nói. Cho nên, hắn vẫn còn có chút tin tưởng Giang Dương ngôn tử. Nếu là muốn tại học cung bình yên vô sự sống sót, có sự tình tốt nhất đừng đi hỏi thăm, cũng đừng đi đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng." Giang Dương nhắc nhở một câu. Trương Tam Tập nơi nào có không đáp, vội vàng nhẹ gật đầu, trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng hương vị. "Sư minh, ta dẫn ngươi đi chỗ ở đi." Trương Tam Tập mở miệng nói ra, phá vỡ lúc này trầm mặc. Giang Dương thuận thế gật đầu, nói, "Đa tạ." Hai người cùng nhau đi tới học cung đệ tử chuyên môn trụ sở, trên đường đi gặp phải người đều là chút gương mặt lạ. Bây giờ 2 năm qua đi, năm đó Lâm Dương đã sớm biến mất tại mọi người trong tầm mắt, cũng không có ở bất luận kẻ nào trong lòng tạo thành ảnh hưởng. Liền xem như ngẫu nhiên nhớ tới, đó cũng là có chút kinh ngạc Lâm Dương vẫn lạc. Bây giờ Giang Dương một lần nữa đổi thân phận khác, trước đó hắn sử dụng thân phận kia cũng là tử vong. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Hình Sở nói với hắn. Đối với học cung đệ tử tạo thành dung chuyện, còn có Lạc Anh bảo chuyện kia, trực tiếp theo hắn cái kia thân phận tử vong mà bị người lãng quên. Thời khắc này Giang Dương đối với học cung tất cả mọi người tới nói, đều là gương mặt lạ. Nhưng Hình Giang Hạc cái tên này, tại học cung thế nhưng là chấn kinh không ít người. Bởi vì hắn là một cái duy nhất vừa mới tiến đến chính là có lên thẳng tư cách tồn tại, trong học cung những thiên tài kia, tìm kiếm nghị cách cũng không có cách nào lấy được danh ngạch, cứ như vậy đã rơi vào trong tay một người ngoài, trong lòng bọn họ tự nhiên là không cam lòng. Nếu là nhắc lên Hình Giang Hạc cái tên này, chỉ sợ toàn bộ học cung người hận đến nghiến răng. Trương Tam Tập tại trong học cung cũng coi như được là nổi danh, đương nhiên cũng không phải thực lực của hắn rất mạnh mà nổi danh, mà là hắn người này người nào đều có thể dính được bên trên một chút quan hệ, cho nên tại trong học cung xem như lẫn vào tương đối tốt. Vì vậy trên đường đi, ngược lại là có không ít bên trong học cung cùng hắn giao hảo người cùng hắn chào hỏi. Nếu chào hỏi, như vậy tất nhiên sẽ nhìn thấy bên cạnh hắn Giang Dương. Có mấy cái đi lên nghe ngóng Giang Dương thân phận nam tử đều là trực tiếp bị Trương Tam Tập tùy tiện mở miệng đuổi đi. Người tới đưa tiễn mấy nhóm đằng sau, Giang Dương cười nói, "Không nhìn ra, ngươi tại học cung hoặc bên trong ngược lại là rất nổi danh, nhiều người như vậy tìm ngươi chào hỏi." Trương Tam Tập ngượng ngùng sờ lên mũi, lúng túng nói, "Đâu có đâu có, ta chỉ là biết nói chuyện một chút, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ thôi, dù sao trong học cung này người, từng cái thân phận đều là không tầm thường, nếu là cùng bọn hắn giao hảo lời nói, ta tại học cung địa vị cũng sẽ tăng lên một chút." Điển hình gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Người như vậy nếu là không có danh giới cuối cùng lời nói, sẽ chỉ là cỏ đầu tượng, gió thổi nghiêng ngả. Trương Tam Tập đối với mình nhận biết rất rõ ràng, nhìn thấy Giang Dương không nói lời nào, cho là hắn liên tưởng đến cái gì, hắn vội vàng nói, "Tuy nói ta người này lăn lộn một chút, nhưng là cũng là rất trọng tình nghĩa, sư minh chớ có cho là ta hôn bất lận liền nhìn xuống ta một chút." Nhìn thấy Trương Tam Tập giải thích, Giang Dương cười cười, nói, "Mỗi người sinh tồn ở trên đời đều có riêng phần mình cách sống, chỉ cần thủ vững trong lòng ranh giới cuối cùng, bất kể như thế nào đều sẽ có thành tựu." "Hình sư minh, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất nói chuyện với ta như vậy người, chọn ngày không bằng đụng ngày, không biết sư minh bên người còn thiếu hay không tiểu đệ. Về sau ta khẳng định duy hình sư minh như thiên lôi sai đâu đánh đó." Trương Tam Tập kích động thuận cột trèo lên trên. "Ta không thu tiểu đệ." Giang Dương bất đắc dĩ cười nói. Nghe vậy, Trương Tam Tập có chút thất vọng thở dài một hơi, nói, "Cũng đối, hình sư minh như vậy vai hùng dũng mãnh phi thường, sự tình gì đều có thể giải quyết, lại cùng Trình trưởng lão quan hệ bọn hắn không ít, chỗ nào còn cần ta như vậy tiểu đệ. Làm cái gì sẽ không, làm cái gì không được." Giang Dương bị hắn 2-3 câu nói mười phần im lặng. Chắc không được đến đây trên đường, vẫn luôn có người cùng Trương Tam Tập chào hỏi, nguyên lai gia hỏa này miệng lưỡi chi lực lợi hại như vậy. Giang Dương nhưng cười không nói, rất nhanh Trương Tam Tập liền đem Giang Dương dẫn tới chỗ ở của hắn. Bởi vì Giang Dương tại học cung thân phận rất là đặc thù, cho nên cho Giang Dương an bài địa phương cũng là học cung trụ sở chỗ tốt nhất. Địa phương không chỉ có lớn, mà lại hoàn cảnh ưu mỹ, khoảng cách võ lâu cũng là 10 phần gần, là rất nhiều học cung đệ tử đều muốn phong thủy bảo điện. Vừa đi vào cửa biệt trước, cách đó không xa chính là có mấy người đi tới, nhìn một cái duy nhất không có người vào ở biệt viện, cười hỏi: "Trương Tam Thập, ngươi chẳng lẽ là choáng váng sao? Nơi này cũng không phải ngươi có thể tiến vào, tốt như vậy nơi ở, ngay cả chúng ta đều không có tư cách tiến vào, ngươi liền muốn tiến vào bên trong, xem ra thật sự là đầu óc choáng váng." Trương Tam Thập nhìn qua người kia, tựa như quen thuộc lời nói của hắn bình thường, thản nhiên nói: "Ngươi không thể đi vào đó là ngươi sự tình, nhưng là ta hôm nay chính là muốn đi vào, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Trương Tam Thập: "Đừng tưởng rằng ngươi tại trong học cung nhân duyên tốt, ta nhất định phải để cho ngươi, nếu không phải ngươi sẽ nói điểm lời dễ nghe, ngươi sớm đã bị đuổi ra ngoài. Đừng tưởng rằng ai cũng là Trần Huyền Chi gia hỏa kia. Bây giờ trong học cung, tất cả mọi người biết Trần Huyền Chi tồn tại. Nói cho cùng, hay là bởi vì Trần Huyền Chi mỗi ngày đến đây nhận nhiệm vụ quá nhiều, mà lại mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ đều là thiên cấp. Hắn hoàn thành nhiệm vụ tốc độ rất nhanh, cùng tồn tại hóa hư cảnh thời điểm, liền đã tiếp thiên cấp nhiệm vụ, bây giờ liền xem như bước vào nguyên phụ cảnh, vẫn như cũ còn tại nhận nhiệm vụ, là một cái tất cả mọi người cho là ngon nhân. Ngoan nhân Trần Huyền Chi, sợ ngây người tất cả mọi người mắt. Tuy nói Trần Huyền Chi thân phận rất hèn mọn, nhưng là người ta thiên phú cường đại a, bên trong học cung tiên tài không ít, nhưng nếu là cùng Trần Huyền Chi cùng so sánh lời nói, tàn nhẫn phương diện này tự nhiên là không bằng Trần Huyền Chi. Cho nên, rất nhiều người đều ưa thích đem học cung những cái kia thực lực thấp người cùng Trần Huyền Chi làm sự so sánh, cuối cùng vừa hung ác mở miệng đả kích một phen. Đây đều là bình thường trong học cung đệ tử trạng thái bình thường. Trương Tam Tập thân phận không cao, tuy nói không có Trần Huyền Chi như vậy hèn mọn nhỏ bé, nhưng ở cùng một đám thân phận bối cảnh hùng hậu học cung đệ tử cùng so sánh, vẫn còn có chút hèn mọn. Vì vậy hắn tại gia nhập học cung đằng sau, liền thường xuyên nhận những người này xem thường cùng chào phúng, sớm đã thành thói quen. Nhưng cuối cùng lại thế nào thói quen, đang nghe lần này ngôn từ thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút lòng tự trọng quấy phá, hết sức bất mãn. "Ta tới hay không, liên quan gì đến ngươi? Nói hình như ngươi có thể đi vào bên trong một dạng." Trương Tam Tập cười nhạo một tiếng, chế giễu lại nói. Giang Dương kinh ngạc nhìn một chút Trương Tam Tập, cảm thấy người như hắn có thể làm được dạng này phản kích, ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn còn tưởng rằng Trương Tam Tập tại đối mặt chuyện thời điểm, chỉ biết là trốn tránh đâu. Nguyên lai vẫn là như vậy tính tình. "Trương Tam Tập, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, ngươi can đảm này ngược lại là gặp Trương A, chẳng lẽ ngươi lại có mới chỗ dựa? Hẳn là bên cạnh ngươi gia hỏa này liền là của ngươi mới chỗ dựa." Người thanh niên nam tử kia đầu tiên là giận dữ, chợt lại là nhịn không được đem câu chuyện chuyển rời đến Giang Dương trên thân, trực tiếp hấp dẫn chú ý của mọi người. Chương 451, suýt nữa giao phong. Chương 451, suýt nữa giao phong. Nhìn qua Giang Dương tấm kia xa lạ khuôn mặt, đến đây học cung đệ tử đều là hơi kinh ngạc. Dù sao bọn hắn chưa từng nhìn thấy Giang Dương. Bây giờ đối với trong học cung bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái khuôn mặt xa lạ, trong lòng bọn họ tự nhiên là hiếu kỳ. Đối với khuôn mặt xa lạ, hoặc là chính là mới tới học cung đệ tử, hoặc là chính là trước kia cũng không làm sao xuất chúng đệ tử, đống nhiên liền bị bọn hắn cho gặp. "Đây là ta một vị sư minh." Trương Tam Tập khó mà nói đi ra Giang Dương thân phận, sợ bọn họ biết Giang Dương thân phận đằng sau, từ đó đem mâu thuẫn chuyển rời đến Giang Dương trên thân, đến lúc đó cũng có chút phiền toái. Nếu là vừa rồi liền cho Giang Dương treo chọc phải phiền phức, đến lúc đó Trình trưởng lão bọn người nơi đó liền có chút không tốt giải thích. Trình Thiên Cương thế nhưng là để hắn nhìn cho thật kỹ Giang Dương, miễn cho Giang Dương bị người khi dễ đi. Nếu là thật bị người khi dễ, như vậy hắn liền không có hoàn thành Trình trưởng lão đám người nhắc nhở, đến lúc đó đi lời nói, khó tránh khỏi sẽ để cho Trình trưởng lão bọn người bất mãn. Đây là Trương Tam Tập không muốn nhìn thấy sự tình. Hắn đối với Giang Dương kính trọng, cũng không phải bởi vì biết Giang Dương thực lực mạnh bao nhiêu, đến cùng là bắt nguồn từ Trình Thiên Cương bọn người đối đãi Giang Dương lúc loại kia kính trọng thôi. Cho nên, cũng không cảm thấy thực lực của hắn rất cường đại, có thể ứng phó trước mắt bọn gia hỏa này. "Nếu là sư minh của ngươi, đó cũng là sư minh của chúng ta, chỉ là ta làm sao chưa bao giờ từng thấy vị sư minh này mặt. Chẳng lẽ là ta cô lậu quả văn?" Người thanh niên nam tử kia nhịn không được mở miệng hỏi. Người còn lại nhao nhao tò mò nhìn Giang Dương, trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc. "Thẩm Cương, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại toàn bộ học cung sư minh ngươi cũng nhận biết? Thật sự là buồn cười, vị này là sư minh, nếu sư minh ở đây, ngươi còn ở nơi này cản đường, có chút không tốt ta." Trương Tam Tập ý đồ đe dọa bọn hắn. Thẩm Cương cười nhạo một tiếng, không có bị hù đến, ngược lại là đối với Giang Dương càng nhiều mấy phần hiếu kỳ. "Không biết vị sư minh này họ gì?" Thẩm Cương mở miệng hướng phía Giang Dương hỏi. Giang Dương liếc một chút Thẩm Cương không nói gì, thấy thế Thẩm Cương bọn người đều là nhịn không được nhíu mày, có chút không vui nhìn xem Giang Dương. "Vị sư minh này, nhìn rất có tính tình a." Thẩm Cương đột nhiên nói ra. Còn lại đệ tử đều có chút bất mãn nhìn xem Giang Dương. Trương Tam Tập nhìn qua Giang Dương lập tức liền để Thẩm Cương bọn người lòng sinh bất mãn, cũng là âm thầm tiêu khổ. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thẩm Cương, nói: "Thẩm Cương, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đắc tội vị sư minh này, nếu không, hậu quả là ngươi không nghĩ tới." "Hậu quả gì?" Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Thẩm Cương mở miệng nói ra. "Không cần cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi." Giang Dương nhìn thoáng qua Trương Tam Tập, nói ra. Trương Tam Tập nhẹ gật đầu, quay người muốn đi gấp, Thẩm Cương lại là cố ý nói ra: "Làm sao? Ngay cả danh tự đều không nói ra, chẳng lẽ là xem thường chúng ta?" "Đúng a đúng a, không phải là sợ đi, Trương Tam Tập, xem ra ngươi lần này chỗ dựa có chút nhát gan a." Thẩm Cương tiến lên ngăn cản Trương Tam Tập đường đi, nhịn không được nói ra. Giang Dương dừng chân lại, có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Cương, đang muốn mở miệng nói chuyện, một người từ nơi không xa đi tới. Mau nhìn, là hình thống lĩnh tới vây xem đệ tử, rất nhanh chính là thấy được bộ dáng của người kia, hơi kinh ngạc nói: "Hình sở tại trong học cung ngẫu nhiên đặt chân địa phương tuyệt đối không phải là nơi này, bởi vì hắn chưa bao giờ đặt chân qua nơi này, về phần những địa phương khác, cũng chính là đặt chân trưởng lão các địa phương có chút xa. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hình Sở bước vào cái này học cung học sinh nơi ở cho nên có chút kinh ngạc. Trương Tam Tập biết Giang Dương cùng Hình Sở quan hệ, bởi vì tên của hai người một dạng, cho nên hắn có đôi khi hoài nghi, Giang Dương có phải hay không Hình Sở nhi tử. Dù sao hai người niên kỷ chênh lệch vừa vặn, càng giống là phụ tử. Nhưng ở nhìn thấy Giang Dương cùng Hình Sở khuôn mặt một chút cũng không có chỗ tương tự đằng sau, loại ảo giác này lại là biến mất. Hình Sở không nhìn học cung khác đệ tử, đi tới Giang Dương bên người, cười nói, vừa rồi tại trưởng lão các thời điểm không cùng ngươi nói chuyện, ngươi sẽ không chú ý đi. Giang Dương lắc đầu, nói sẽ không, Hình thống lĩnh sao lại tới đây? Hình Sở cười cười, nói lâu như vậy không gặp mặt, tự nhiên là tới nhìn ngươi một chút chỗ ở như thế nào. Hai người nói chuyện, còn lại học cung đệ tử đều là có chút kinh nghi bất định, nhất là khi nhìn đến Giang Dương tại Hình Sở trước mặt không có nửa điểm cung kính, mà Hình Sở ngược lại là đối với Giang Dương có chút cung kính thời điểm, có thể nói là khiếp sợ đến bọn hắn không ít người. Thẩm Cương sắc mặt cũng là hơi đổi, có chút kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, nghĩ đến chính mình lời nói vừa rồi, cảm thấy đầu có đau một chút. Chẳng lẽ lần này Trương Tam Tập chỗ người trên bảng, thật là một đại nhân vật. Nếu là lời như vậy, vừa rồi khó trách Giang Dương lười nhác cùng hắn nói chuyện. Người ta đều biết Hình Sở, tự nhiên là lười nhác cùng hắn đáp lời. Hơn nữa nhìn Hình Sở đối đại Giang Dương thái độ, cái này làm cho người nghĩ sâu xa. Mắt thấy Thẩm Cường sắc mặt hết sức khó coi, được an bài tại một bên khác Trương Tam Tập tiến tới Thẩm Cường bên người, mở miệng nói ra, thế nào? Hiện tại có phải hay không cảm thấy mình đá vào tấm sắt? Hình thống lĩnh cùng hắn nhận biết, cái này có cái gì, phụ thân ta cùng Hình thống lĩnh giao hảo, ta chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn? Thẩm Cường nhịn không được nói ra. Sau khi nói xong, vừa rồi loại kia cảm giác ưu việt lại tìm trở về, hướng phía Trương Tam Tập nói ra, ngươi lại có cái gì đáng đến kiêu ngạo? Ngươi cho rằng dính vào hắn, liền có thể cải biến bản thân ngươi thân phận sao? Thật sự là nằm mơ. Nghe vậy, Trương Tam Tập cũng không tức giận, thản nhiên nói, ở thân phận phương diện này, ta nhưng từ chưa cùng các ngươi ganh đua so sánh qua, lại nói, đều là hóa hư cảnh tu sĩ, còn quan tâm những này. Thân là hóa hư cảnh cường giả, đều đã là đưa thân tại cường giả tầng thứ, nếu là còn quan tâm thân phận những này, chỉ có thể nói đã rơi vào tầm thường. Bên kia, Hình Sở cùng Giang Dương nói đơn giản mấy câu đằng sau, liền đem hắn đưa vào đạo biệt viện bên trong, chỗ này biệt viện có trận pháp, nếu là muốn đi vào, còn cần có thân phận lệnh bài. Nhìn thấy Hình Sở đưa Giang Dương tiến vào bên trong, còn lại học cung đệ tử đều là có chút kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao kinh ngạc nhìn Trương Tam Tập. Trương Tam Tập không có phản ứng bọn hắn ý tứ, quay người chính là rời đi nguyên điện. Trương Tam Tập, vị sư huynh này đến cùng là ai? Nơi này chẳng lẽ là hắn? Thẩm Cương đối với Giang Dương hiếu kỳ còn tại tiếp tục, lại gặp được Giang Dương tiến nhập vậy bọn hắn đều chỉ có thể nhìn xem biệt viện, trong lòng hiếu kỳ càng là nồng hậu dày đặc không ít, nhìn thấy Trương Tam Tập quay người rời đi, hắn vội vàng đi theo. Còn lại học cung đệ tử cũng là nhịn không được vây lại. Trương Tam Tập lắc đầu, nói ta đây cũng không biết, các ngươi nếu là muốn biết vị sư minh này thân phận, trực tiếp đi tìm hắn chẳng phải thành. Nói xong hắn liền không thèm để ý những cái kia học cung đệ tử, vội vàng rời đi. Thẩm Cương bọn người nhìn thấy Trương Tam Tập bóng lưng, nhịn không được nhíu mày, giữa lông mày mang theo vài phần suy tư. Các ngươi trước đó không lâu chẳng lẽ không có nghe nói, chúng ta học cung có một cái lên thẳng danh ngạch, bị một cái không phải học cung đệ tử đoạt đi sao? Lúc này, có người đột nhiên nói ra. Người còn lại lập tức phản ứng lại, nhao nhao nhìn về hướng người đệ tử kia. Hình Giang Hạc à, cái tên này bọn hắn mặc dù không có nhìn thấy qua chủ nhân, nhưng là tại lên thẳng danh ngạch lúc đi ra, bọn hắn thế nhưng là khiếp sợ không thôi. Mà lại, toàn bộ học cung người nâng lên cái tên này, đây chính là nghiến răng nghiến lợi. Làm kẻ ngoại lai, trực tiếp đoạt danh ngạch của bọn hắn còn chưa tính, hay là một cái không có danh tiếng gì nhân vật, bọn hắn chỗ nào cam tâm? Hẳn là hắn, cái này Hình Giang Hạc, đến cùng là có tư cách gì còn không có bước vào học cung liền trực tiếp đạt được như thế một cái danh ngạch? Chẳng lẽ là có bối cảnh? Thẩm Cương khuôn mặt âm trầm nói. Chương 452, La An gây chuyện. Chương 452, La An gây chuyện. Bối cảnh không bối cảnh cái này không biết, nhưng là duy nhất biết đến là cái này Hình thống lĩnh tựa như cùng gia hỏa này rất thân cận, người này cùng Hình thống lĩnh cùng họ, hẳn là giữa bọn hắn có quan hệ gì? Ta nhìn gia hỏa này niên kỷ cùng chúng ta không sai biệt lắm, Hình thống lĩnh giống như có một đứa con trai, hẳn là chính là hắn. Các ngươi cũng đừng muốn nhiều như vậy, cái này lên thẳng danh ngạch như vậy quý giá, liền xem như những hoàng tử hoàng nữ kia cũng muốn dựa vào bản lãnh của mình đi tranh đoạt danh ngạch kia, liền chỉ là Hình thống lĩnh nhi tử, các ngươi đừng tưởng rằng liền có thể đạt được danh ngạch này, các ngươi đơn giản chính là đang nghĩ ngợi hao huyền. Nói như vậy, thân phận của người này có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Người quanh mình nghị luận ầm ĩ, Thẩm Cường trên mặt thần sắc cũng là lúc sáng lúc tối, một lát thời gian, hắn đột nhiên nói ra, bây giờ trong học cùng, hiếu kỳ về hắn không ít người, tin tức này đến lúc đó khẳng định không đạt được, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đến đây. Đến lúc đó xem hắn có hay không bản sự kia chiếm lấy vị trí này chẳng phải thành. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn xem Thẩm Cường, cảm thấy Thẩm Cường ý nghĩ này là đúng. Cái này học cung đệ tử mỗi một cái đều là cậy tài khinh người tồn tại, nếu là thật sự xuất hiện một cái đoạt bọn hắn cơ hội ra hỏa, những cái kia đứng tại đỉnh phong thiên tài, nói không chính xác thật đúng là sẽ tìm đến phiền phức. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần nhìn xem ra hỏa này thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, liền biết hắn có hay không tư cách kia. Đám người đang nói, Hình Sở từ cửa viện bên trong đi ra, liếc qua đình chỉ nói chuyện mấy người, trong ánh mắt hàm ẩn mấy phần cảnh cáo, sau đó nói ra, nói cho các ngươi biết, nếu là không muốn tìm phiền toái cho mình lời nói, trong này ra hỏa kia tốt nhất đừng đắc tội, bằng không đến lúc đó kết quả của các ngươi thì sẽ không thể bảo đảm. Hình thống lĩnh, cái này Hình Giang Hạc cùng ngươi có quan hệ gì? Thẩm Cương nhịn không được hỏi. Hình Sở nhìn thoáng qua Thẩm Cương, hắn biết Thẩm Cương phụ thân, tự nhiên cũng biết Thẩm Cương cái kia hôn bất lận tính cách, hắn trầm giọng nói, vị này là gia gia của ta, cho nên các ngươi nếu là dám trêu chọc hắn, đến lúc đó hắn không nhất định lại nhận xử phạt, nhưng các ngươi nhất định rất thảm là được. Vì trấn nhiếp bọn gia hỏa này tại Thiên Dụ Thịnh hội trước đó an tĩnh một chút, không nên trêu chọc đến Giang Dương, Hình Sở ngay cả dạng này tự hạ mình lời nói hết ra. Rơi vào Thẩm Cường đám người trong hai, cũng như kinh thiên tiếng sấm bình thường, chấn động đến bọn hắn hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng đằng sau, mới phát hiện Hình Sở sớm đã đi. Thế là, đám người lặng im một cái chớp mắt đằng sau, Thẩm Cường buồn bã nói, Hình thống lĩnh mới vừa nói cái gì? Cái kia giống như chúng ta lớn tiểu tử, là hắn cái gì? Ra ra, đứng tại Thẩm Cường bên người một thanh niên nam tử mở miệng nói ra. Đám người cười ngất. Lời này, bọn hắn tự nhiên là không tin, gia hỏa kia nhìn cùng bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm, còn nữa nói, mỗi một lần Thiên Dụ Thịnh hội chỗ đến đây những thiên tài kia, niên kỷ cũng không có thể vượt qua 30 tuổi. Vượt qua 30 tuổi, chính là không có tư cách kia. Cho nên, bọn hắn tự nhiên là không tin Hình Sở ngôn tử. Nhưng là không thể nghi ngờ, Hình Sở cho bọn hắn lần này trấn nhiếp lời nói, càng phát đem bọn hắn trong lòng hiếu kỳ hấp dẫn đi ra. Có thể làm cho Hình thống lĩnh đều lấy cháu trai tự cho mình là, gia hỏa này xem ra là có chút thân phận a. Thẩm Cường bên người kia nhịn không được nói ra. Vậy chúng ta còn muốn hay không đem tin tức này cho truyền đi? Có người nghi ngờ hỏi. Truyền cái gì truyền? Các ngươi chẳng lẽ không sợ rước họa vào thân? Cái này mắt thấy còn có thời gian nửa tháng liền đến Thiên Dụ Thịnh hội, nếu là trước lúc này đắc tội gia hỏa này, đến lúc đó phiền phức thế, nhưng là các ngươi, ta lại không muốn đi trêu chọc cái phiền phức này. Đúng à, ngay cả Hình thống lĩnh đều như vậy kiêng kỵ hắn, nói rõ gia hỏa này bản thân không có chút nào yếu, lấy thực lực của chúng ta cùng thân phận, ta xem là tự rước lấy nhục còn tạm được. Cho nên, mọi người hay là bớt lo một chút đi, đừng đi tự rước lấy nhục, ta đi trước một bước, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Không ít người đều vẫn là có chút tự biết rõ, có lẽ nói vừa rồi thời điểm bọn hắn còn có chút cảm thấy muốn tìm phiền phức cái gì. Nhưng là khi nhìn đến Hình Sở đều đối với Giang Dương mười phần hữu hảo thời điểm, tâm tư của bọn hắn cũng liền thật giống như bị dội cho một chậu nước, hoàn toàn biến mất vô tung. Bọn hắn cũng không muốn tại Thiên Dụ Thịnh hội đến trước đó gây phiền toái cho mình. Tuy nói cái này Thiên Dụ Thịnh hội lên thẳng danh ngạch rất quý giá, nhưng nếu là thật sự có chân tài thực học lời nói, cũng có thể từ phía trước trực tiếp đánh tới cuối cùng, đến lúc đó làm theo có thể có được thượng giới danh ngạch. Nói cho cùng, vẫn là phải dựa vào cá nhân thực lực cùng vật khí. Cho nên, cùng làm chút lãng phí thời gian sự tình, còn không bằng đi thật tốt tu luyện. Có lẽ còn có thể tại Thiên Dụ Thịnh hội đến trước đó tăng lên chút thực lực, đến lúc đó có lẽ còn gia tăng một cơ hội nhỏ nhoi. Giữa trưa, Giang Dương khó được thoát ly địa lao đằng sau, có được như thế tự do nhàn tản thời gian. Vì vậy, hắn tại biệt viện bên trong an trí một cái ghế nằm, lộ ra thoải mái nhàn nhã, mười phần thoải mái. Hắn híp mắt nằm tại trên ghế nằm, không bao lâu, trong viện trận pháp có một cỗ cường đại lực lượng ba động tại phát động. Chỗ này có trận pháp, bên ngoài vô luận lớn bao nhiêu động tĩnh, đều sẽ trực tiếp bị trận pháp cho bài trừ ở bên ngoài, căn bản liền sẽ không quấy rầy đến hắn an bình. Trong khoảng thời gian này không ít người đều biết hắn ở chỗ này, học cung đệ tử cũng không có đến đây tìm hắn gây phiền phức. Hắn coi là trong khoảng thời gian này sẽ không có người tới trước, dù sao đã Thiên Dụ Thịnh hội sắp bắt đầu. Ai cũng muốn cố gắng tu luyện tranh thủ tại Thiên Dụ Thịnh hội lấy được một cái rất tốt thứ tự, dù sao đây chính là liên quan đến lấy thượng giới danh ngạch. Càng là gần phía trước danh ngạch, càng là sẽ để cho bọn hắn có bất đồng. Điểm thời gian này đến đây, ngược lại là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Trình Thiên Cương mấy người cũng đang chuẩn bị Thiên Dụ Thịnh hội, cho nên hẳn là sẽ không tại khoảng thời gian này đến đây tìm hắn. Văn Nhân Hoán cùng Hình Sở cùng hắn không có quan hệ gì, trước mắt cũng không có gặp nhau tất yếu, cho nên hẳn là cũng sẽ không đến đây tìm hắn. Như vậy chỉ có thể nói rõ lần này tới là học cung đệ tử. Thật sự là phiền phức, chẳng lẽ liền không thể cho ta mấy ngày an tĩnh thời gian sao? Nhất định phải tại khoảng thời gian này tới quấy rầy ta yên tĩnh. Giang Dương có chút bất mãn nói ra. Hắn không có phản ứng bên ngoài trận pháp kia truyền đến ba động, tiếp tục nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Người bên ngoài cũng coi là có chút chấp nhất, nhìn thấy Giang Dương không có phản ứng ý tứ, lại là không ngừng ý đồ công kích phá giải trận pháp kia, muốn gây nên Giang Dương chú ý chỉ là càng là đại lực. Động thủ người kia càng là cảm thấy trận pháp này rất cường đại, vậy mà hoàn toàn ngăn cản công kích của hắn. Liên tựa như trận pháp này thập phần cường đại, có thể ngăn cản được hóa hư cảnh đỉnh phong công kích mạnh nhất. Bên ngoài động thủ một người là một cái nhìn hai mươi mấy tuổi thanh niên nam tử, so Giang Dương hơi dài 2 tuổi, nhưng nhìn mặt mày hung ác nham hiểm, nhiều hơn mấy phần khí tức cấm lãnh. Người này là bên trong học cùng, bảng danh sách top 10 La An, chiến lực cường đại, mặc dù là hóa hư cảnh đỉnh phong, nhưng lại có cùng nguyên phủ cảnh nhất trọng tu sĩ quyết đấu tư cách. Bởi vì tại trong học cung thực lực mạnh mẽ, cho nên đã là dự định lên thẳng danh ngạch tư cách. Chỉ là hắn chỗ nào nghĩ ra được, danh ngạch này lại bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa đoạt mất. Trong lòng của hắn tự nhiên là tức giận bất bình. Chương 453, một kích bước lui chương 453, một kích bước lui La An trùng quanh còn có không ít đến đây xem trò vui đệ tử đều là trong học cung thiên tài. Mặc dù không bằng La An cường đại, nhưng là thiên phú cũng là không sai, nhìn người đều là mắt cao hơn đầu loại kia. La An tìm đến Hình Giang Hạc, lần này xem ra là thật tức giận, ta nghe nói à, cái này lên thẳng danh ngạch trước đó là La An, gia hỏa này đến một lần sau đó liền đem La An danh ngạch đoạt đi. Nói cho cùng cũng là cái này La An không may, nếu là hắn không gặp xui, cái này lên thẳng danh ngạch sao lại bị một cái không biết thân phận gia hỏa đoạt mất. Chuyện này vô luận là đặt ở ai trên thân cũng không tốt qua, nếu là đổi thành các ngươi chẳng lẽ chịu được. Mấu chốt đây là không có khả năng thay thế, chiến lược này bảng top 10 thiên tài, tùy tiện đi ra một cái đều là đại sát tứ phương tồn tại, chúng ta nhưng không có tư cách kia cùng bọn hắn hiếu thắng. Tiểu tử này không phải là biết chiếm La An danh ngạch, cho nên liền sợ sệt đến trốn đi đi. Ai biết được, vạn nhất người ta căn bản cũng không đem La An phóng ở trong lòng, dù sao đến lúc này chính là đạt được lên thẳng danh ngạch. người đứng ngoài quan sát nghị luận ở Mỹ, ngược lại là không có chú ý tới La An sắc mặt càng ngày càng khó coi điểm này. La An dùng sức đánh trận pháp kia, chỉ là mỗi lần chạm đến thời điểm, hắn đều cảm giác được một cỗ khổng lồ bắn ngược năng lượng xông vào bên trong thân thể của hắn. Loại lực lượng này cùng hắn tu luyện khác biệt, cho nên tiến vào thân thể của hắn thời điểm hắn vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Liên tục mấy lần cường đại thế công nện như điên xuống, La An tính nhẫn mại dần dần không có. Một ngày này hắn vừa vặn đem còn lại trưởng lao cho hất ra, thừa dịp bọn hắn bận rộn thiên dụ thịnh hội thời điểm, tìm cái tốt nhất thời gian đến đây. Vốn cho rằng lần này có thể đủ tốt nói vấn luyện ra hỏa kia, ai có thể nghĩ trận pháp này hắn cũng không có cách nào phá vỡ. Chớ nói chi là nhìn thấy bên trong ra hỏa kia. Hắn làm sao biết, trước đó Giang Dương lúc tiến vào đã sớm tưởng tượng qua cục diện như vậy, đoán chừng dùng chính mình thủ đoạn ra cố trận pháp kia bi lực. Đừng nói La An chỉ có hóa hư cảnh thực lực coi như hắn có nguyên phủ cảnh thực lực, trận pháp này cũng chưa chắc có thể bị hắn cho phá vỡ. Đang lúc đám người cảm thấy Giang Dương sẽ không ra tới thời điểm, La An chính đập tầm ầm hướng về phía trận pháp kia dày đặc cửa viện. Kẹt. Cửa phòng từ bên trong mở ra. Giang Dương từ bên trong đi ra, mà La An nắm đấm vừa vặn đánh phía Giang Dương mặt. La An khỏe miệng bứt lên một vòng mỉa mai ý cười. Tựa hồ cảm thấy một quyền này cũng đủ để muốn Giang Dương tính mệnh một dạng. Đi ra, gia hỏa này cuối cùng là đi ra, ta còn tưởng rằng hắn không dám đi ra đâu. La An ở chỗ này như vậy ồn ào, không ra sợ là muốn bị phiền chết. Chỉ là La An cái này ẩn chứa hóa hư cảnh đỉnh phong thực lực một quyền, Giang Dương có thể tiếp được sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là tò mò nhìn Giang Dương, có chút chờ mong Giang Dương hành động kế tiếp. La An thì làm mỉa mai cười một tiếng. Hắn thấy, gia hỏa này khẳng định chính là bị hù dọa, cho nên mới sẽ tại hắn động thủ thời điểm không có nửa điểm phản ứng. Giang Dương phủi một chút La An, sau đó mỉa mai cười một tiếng, vừa vặn đối đầu La An xem ra ánh mắt. Hắn có chút nhíu mày, nhẹ nhõm tránh đi La An công kích, tùy ý lực lượng cường đại kia hung hăng phá hủy cửa phòng của hắn. La An thấy thế, lòng bàn tay đột nhiên đè ép, sau đó đông nhiên bên cạnh chuyển, như là kiếm sắc bén phong, không khí khí lưu đều rất giống trở nên sắc bén không thôi. Khen. Tay kia đao đột nhiên đánh vào Giang Dương cổ vị trí. Ngay tại La An cho là hắn chiêu này đao sẽ đem Giang Dương làn ra cho từng tấc xé rách thời điểm, trong tay xúc cảm lại là nhắc nhở lấy hắn, Giang Dương da thịt cứng đến bao nhiêu. Liên tựa như sắt thép chế tạo thành đồng dạng, căn bản cũng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội hạ thủ. Thân thể này. La An tâm bên trong khiếp sợ không thôi, kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Giang Dương nghiêng đầu liếc nhìn La An, trên mặt ý cười dần dần dày. Sau một khắc, Giang Dương bay xoáy mà lên, lôi đỉnh một kích, dùng chân hung hăng đạp đến La An trên đầu. Sát na, La An ngay cả phòng bị đều không có, trực tiếp bị lực đạo khổng lồ đá bay ra ngoài. Phanh! Lực đạo khổng lồ để La An sát mặt đất không ngừng lùi lại, trong lúc đó đụng phải mấy cây đại thụ bên trên, đại thụ kia trong nháy mắt chính là bị hắn đụng gãy mất. Nhìn chỉ là tại trong chớp mắt phát sinh sự tình, lại hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, Giang Dương xuất thủ đều cho tất cả mọi người cực lớn chấn nhiếp. Vây xem tất cả mọi người nhao nhao giật nảy cả mình, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Giang Dương. Mà cái kia bị đá bay ra ngoài La An, lại chưa có người hỏi thăm, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền đem La An cho đánh bay ra ngoài, thực lực như vậy làm cho tất cả mọi người há nhiên. T. Thực lực thật là mạnh, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đám người đầu tiên là yên lặng một cái chớp mắt, chợt như sôi trào nước sôi, trực tiếp sôi trào lên. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn ngay cả Giang Dương động tác đều không có, phát giác được cũng không có thấy hắn là như thế nào xuất thủ. Cũng chỉ là thấy hoa mắt, sau đó sau một khắc La An liền trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Cái này tu vi tuyệt đối không phải hóa hư cảnh, có người tiếp đầy miệng. Người còn lại trong lòng khiếp sợ không thôi, đã sớm không biết nên làm phản ứng gì. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Giang Dương trên thân, nhìn xem cái kia thân hình thẳng tắp hình dạng nam tử anh tuấn, trong lòng gọi là một cái trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vốn đang coi là nhất định thua ở La An trong tay, kết quả lại không nghĩ rằng vừa ra tay liền đem La An đánh bay ra ngoài. Vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Giang Dương tùy tiện nhìn mọi người một cái, ánh mắt có chút đạm mạc, băng lãnh. Nhìn giống như không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao không dám đem ánh mắt cùng hắn đối đầu. "Chuyện gì?" Giang Dương thu tầm mắt lại, nhàn nhạt hỏi. Trong thanh âm ngập lấy cực lớn uy nghiêm, làm cho người không dám kinh thường. Đám người không rên một tiếng, nhao nhao ngừng thở, tựa hồ là sợ hãi Giang Dương thủ đoạn. Mà bị Giang Dương sơ suất La An, thì là nổi giận đùng đùng từ nơi không xa đứng lên, gầm hét lên: "Ta muốn cùng ngươi quyết đấu." Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Nhao nhao kinh ngạc nhìn xem La An, lần này cũng là bị La An trên người trên mặt nhìn thấy mà giật mình vết thương cho khiếp sợ đến. Bộ dạng này nơi nào còn có trước đó loại kia phong thần tuấn lãng dáng vẻ, liền tựa như từ trong hố gì mặt bỏ ra tới một dạng, nhìn cực kỳ chật vật. "Cùng ta khiêu chiến." Giang Dương tiếng nói vậy một cái, trong mắt thần sắc có chút không vui, hắn buồn bã nói: "Bằng thực lực của ngươi cũng xứng." Văn luôn mọi người đều cảm thấy Giang Dương có chút phách lối quá mức. La An hảo ngạt là hóa hư cảnh đỉnh phong, vừa rồi mặc dù bị Giang Dương một kích bức lui, nhưng thực lực hay là không thể khinh thường. Cứ như vậy thực lực, cũng không xứng cùng Giang Dương quyết đấu sao? Cái kia người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hẳn là đã đột phá hóa hư cảnh, đạt đến nguyên phủ cảnh. Nghĩ như vậy trong lòng mọi người cùng nhau dùng mình một cái, có một loại cảm giác da đầu tê dại, liền tựa như bị cái gì để mắt tới bình thường, trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp không thôi. La An cảm thấy mình bị Giang Dương làm đủ, thế là sắc mặt đột nhiên biến đổi, nặng nề nhìn xem Giang Dương. Trước đó thời điểm, hắn chỉ là đến đây muốn nhìn một chút cái này đoạt chính mình danh ngạch gia hỏa đến cùng là ai, nếu là có thể lời nói, trực tiếp đem hắn cho đánh phục là được. Nhưng là hiện tại, hắn đối với Giang Dương có chút sắc cơ, còn có một loại không giết hắn, thế không làm người xúc động tuân ra. Thật là phách lối người, gia hỏa này thật chẳng lẽ cảm thấy La An không phải là đối thủ của hắn? Bọn hắn không phải còn không có đánh sao? Hắn cứ như vậy tự tin, đến cùng là nơi nào đến phách lối bốn liếng, có trong lòng người chua xót nói. Bình thường tại học cung thời điểm, bị La An bọn người áp chế thì cũng thôi đi, bây giờ tới một cái gia hỏa đoạt lên thẳng danh ngạch thì cũng thôi đi, còn phách lối như vậy tự tin, hoàn toàn liền không có đem bọn hắn để ở trong mắt, cái này có chút quá khi dễ người. Ai nói hắn không có phách lối bốn liếng? Chẳng lẽ vừa rồi thời điểm các ngươi không có chú ý tới, gia hỏa này thế nhưng là mới ra đến chính là trực tiếp đem La An một kích đánh bay. Chương 454, gặp lại Trần Huyền Chi chương 454, gặp lại Trần Huyền Chi có người hâm mộ, có người kiêng kỵ, liền có người đấu kỵ. Không chừng là vừa rồi La An không có bố trí phòng vệ, cho nên mới sẽ bị hắn cho đánh bay, vừa rồi hắn lúc đi ra, ngay cả chúng ta đều không có kịp phản ứng, La An chưa kịp phản ứng đó cũng là bình thường sự tình, La An thực lực thế nhưng là không kém, hóa hư cảnh đỉnh phong thực lực không nói, liền nói hắn có thể cùng nguyên phụ cảnh nhất trọng tu sĩ quyết đấu, đây mới là hắn chỗ lợi hại nhất được không? Ta nhìn các ngươi là ăn không đến bồ đảo nói bồ đảo chua, cái này hình giang hạc thực lực rõ ràng chính là so La An thực lực cường đại nhiều lắm. Liền nói hắn vừa rồi chỗ lộ ra ngoài cái kia một tay, nếu như các ngươi kịp phản ứng lời nói, có thể đón đỡ được sao? Vừa rồi ai lại thấy rõ ràng hắn xuất thủ động tác? Giống như không ai thấy rõ ràng đi. Liền ngay cả động tác của hắn đều không có thấy rõ ràng, các ngươi là nơi nào tới tự tin, cảm thấy cái này hình giang hạc không cách nào đánh bại La An. Ta nhìn lần này, La An xem như có phiền thoái. Đến đây người vây xem, vốn nghĩ nhìn xem hình giang hạc bị La An đánh một trận tơi bời cho hay. Dù sao La An thực lực có thể đứng vào học cung top 10, lại có được đối chiến nguyên phụ cảnh cường giả thực lực. Tu vi như vậy, nếu là cũng không có thể giáo huấn một cái không có danh tiếng gì ra hỏa, vậy thì có chút tạm đạm. Cho nên, bọn hắn đều là 10 phần chờ mong. Nhưng là để bọn hắn tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Giang Dương vừa ra tay liền đem La An cho trực tiếp đánh bay ra ngoài, cái này có chút bá đạo. Giang Dương đem chung quanh nghị luận thu hết trong tai, một lát nhìn thoáng qua La An, cười nói, không nên ở chỗ này tự rước lấy nhục, ta khó được nhẹ nhõm mấy ngày, đừng tới quấy rầy ta yên tĩnh, nếu không, ta tức giận hậu quả là rất nghiêm trọng. Ngươi hẳn là không muốn biết kết cục khi đắc tội ta là cái gì. La An nghe được Giang Dương lời nói, trong lòng mười phần phẫn nộ. Vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu đi. La An tâm bên trong tự nhiên là không cảm thấy Giang Dương thực lực cường đại hơn mình, vừa rồi hắn chỉ là không có kịp phản ứng, cũng không có thiết hạ phòng bị, cho nên mới sẽ bị Giang Dương cho đánh bay ra ngoài. Hiện tại hắn có chỗ chuẩn bị, tất nhiên sẽ không để cho Giang Dương đắc thủ. Cho nên, trong lòng của hắn đối với thực lực của mình mười phần tự tin. Đối với Giang Dương phách lối như vậy tư thái cũng là nhiều hơn mấy phần xem thường. Ta không muốn cùng ngươi tỉ thí, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta, còn không bằng hảo hảo đi tu luyện, có lẽ còn có thể tại tỉ thí thời điểm đạt được hơi tốt thứ tự. Giang Dương nói như vậy đạo. Nếu là người quen biết hắn, khẳng định có thể biết, hắn hiện tại đã là 10 phần không nhịn được thời điểm. Có chút một chút không kiên nhẫn, hắn liền sẽ trực tiếp sinh khí. Giang Dương hiếm khi sinh khí, nhưng không nhịn được thời điểm, trong lòng liền sẽ thêm ra mấy phần bất mãn. Bất mãn cũng sẽ dẫn đến sinh khí. Dù sao hắn một khi tức giận nói, như vậy trêu chọc đến người của hắn hậu quả đều là rất thảm. Hắn đối với học cung đến thủ không có cái gì lòng cảm mến. Hắn có thể ở chỗ này cũng là bởi vì cùng văn nhân hóa nước định, cũng không phải đem chính mình xem như chuyện học cung đệ tử. Đối với học cung những thiên tài này, chỉ cần là không tiến tới quấy rầy hắn thanh tịnh, như vậy hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian của mình đi giáo huấn. Nhưng khi bọn hắn thật tìm đến phiền toái, hắn cũng sẽ không đem những người này xem như là đồng môn của mình, xuất thủ tất nhiên là không nể mặt mũi. Mặc dù không đến mức sẽ ra tay giết bọn hắn, nhưng là chấn nhiếp vẫn phải có. Phách lối. La An nhìn thấy Giang Dương không thèm để ý chút nào bộ dáng của mình, trong lòng càng là tức giận không thôi, hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, sau đó đống nhiên xung ra, khí thế trên người đột nhiên tiêu thăng, hóa hư cảnh đỉnh phong tu vi cũng là trực tiếp bộc phát. Thân hình chưa đến, nhưng là lực lượng cuồng bạo, lại là từ hư không bên trong xung ra, hóa thành vô số đạo thế công, ngang nhiên hướng phía Giang Dương vị trí bổ tới. Giang Dương thấy thế, khẽ nhíu mày, hắn không thích động thủ, nhưng nếu là nhất định phải động thủ, tất nhiên là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vì vậy, khi nhìn đến La An động thủ thời điểm, tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, nhìn như chỉ cần một cái chậm chạp đến cực điểm động tác, nhưng kỳ thật tại thời gian trước mắt, hắn đã liên tục vô ra trọn vẹn trăm đạo trường ảnh. Đây cũng là nguyên phụ cảnh thực lực. Đương nhiên, vì không bại lộ thực lực của mình, Giang Dương động thủ thời điểm, toàn bộ dựa vào chính là nhục thân chi lực. Lấy tu vi hiện tại của hắn giai đoạn, coi như chỉ là nhục thân giai đoạn, đó cũng là dễ như trở bàn tay chính là trực tiếp đem đạo thế công này cho chặn lại. Đùng. Thanh thúy không gì sánh được tiếng bạt tai đột nhiên vang lên. Chợt, đám người chỉ cảm thấy mặt tê dần, sau đó La An cả người liền là bị Giang Dương liên tục đánh ra mấy trăm đạo trường ảnh cho đánh trúng. Sau đó thình thịch rơi xuống đất. Nghe chỉ là một tiếng thanh thúy vang động, nhưng chỉ có La An chi đạo trong một trường kia ẩn chứa lực lượng cùng tốc độ đến cùng có biến thái, bay rất ra ngoài La An, ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, cũng cảm giác được gương mặt đã đau đến chết lặng. Sau khi rơi xuống đất, La An đầu có chút chìm vào hôn mê, hắn nôn thật lớn một ngụm máu tươi, chật vật từ mặt đất bò lên, tựa hồ là có chút phản ứng không kịp, hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, trước mắt chìm vào hôn mê một mảnh, liền nhìn người đều có mấy đạo bóng chồng. Mà tại La An đứng dậy sát na, mọi người vây xem nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn La An, bộ dạng này thật thê thảm. La An trên mặt mũi bầm dập, cả người đều sưng thành một cái đầu heo. Đầu đức chừng là lớn trọn vẹn một vòng. Phanh. Đứng lên hoàn toàn liền thấy không rõ lắm người La An lần nữa ngã xuống đất bay nhảy hai lần, sau đó cứ như vậy lâm vào trong hôn mê. Giang Dương nhàn nhạt liếc qua La An, nói ta ra tay có bài, hẳn là sẽ không chết, nhiều lắm là sẽ mê man cái 3 năm này, chờ hắn tỉnh lại, thiên dụ thịnh hội lại bắt đầu. Các ngươi còn không đem hắn cho đưa trở về? Hắn nhìn mọi người một cái, nhịn không được hỏi. Mọi người vây xem vốn là không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng là nghĩ đến La An còn có một cái đại ca, mà lại địa vị hay là không thấp, lập tức chính là bỏ đi chỉ muốn xem kịch không muốn phản ứng La An ý nghĩ. Tới gần La An mấy người kia đầu tiên là kiểm tra một chút La An tình huống thân thể, phát hiện không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, trong lúc nhất thời cũng là thở dài một hơi. Chỉ là nhìn xem cái kia thảm hề hề bộ dáng, trong lòng lại là nhịn không được dùng mình một cái, ai cũng biết La An đại ca tại trong học cung là một kẻ hung ác, cũng là một cái có thủ tất báo gia hỏa. Nếu để cho hắn biết, La An bị người cho đánh thành dạng này, như vậy hắn khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, nói không chính xác bọn hắn những này không có ra tay giúp La An người cũng sẽ bị làm khó dễ. Trong lúc nhất thời, đám người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Còn chưa cút, Giang Dương thanh âm băng lãnh tại mọi người trong thai nổ tung. Lập tức, nguyên bản còn có chút do dự đám người, vội vàng rời đi nguyên địa, đương nhiên, thời điểm ra đi còn không có quên mang lên bị đánh ngất xỉu đi qua La An. Đợi đến đám người rời đi về sau, cách đó không xa chuyển đến một trận vỗ tay. Tiếng vỗ tay này có chút đột ngột, dẫn tới Giang Dương khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn về hướng vỗ tay nơi phát ra chỗ. Trần Huyền Chi thân hình thẳng tắp, dung mạo thay đổi mấy phần, màu da có đen một chút, đi tới thời điểm tấm kia tựa như hàn băng ngàn năm một dạng trên khuôn mặt, nhiều hơn mấy phần ý cười. Cái này ý cười cũng không rõ ràng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, Trần Huyền Chi tâm tình xem như tốt. Mặc dù hắn quanh năm đều là một khối khối băng mặt, tựa như ai cũng thiếu hắn không ít tiền bộ dáng, nhưng đối với bên người công nhận người, ngẫu nhiên hay là sẽ toát ra đến mấy phần ý cười. Nghĩ lại một chút, từ khi tiến nhập trong địa lao sau, Giang Dương liền không có nghe được Trần Huyền Chi tin tức, cho dù là sau khi đi ra, cũng là chưa từng gặp qua Trần Huyền Chi. Bây giờ Trần Huyền Chi đến đây, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trần Huyền Chi đi tới bên cạnh hắn, lạnh lùng nói, "Không nghĩ tới, ngươi sẽ còn ở lại đây." Giang Dương cười cười, nói, "Vì sao không thể ở lại đây?" Chương 455, bước lên sự cố chương 455, bước lên sự cố Trần Huyền Chi bị Giang Dương hỏi lại cho hỏi có chút sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, gặp hắn trên mặt không có chút nào ba động. Cũng là kịp phản ứng, Giang Dương chưa hẳn không có đối với hoàng triều bất mãn, nhưng là bất mãn thì bất mãn, hắn cũng là một người thông minh, biết lúc nào nên làm cái gì sự tình. Trần Huyền Chi hòa hoãn thanh âm, nói, "Ngươi có tính toán gì?" "Dự định." Giang Dương là người thông minh, tự nhiên biết Trần Huyền Chi nói lời là có ý gì. Hắn nhìn thoáng qua Trần Huyền Chi, thản nhiên nói, "Tại còn không có chạm tới ranh giới cuối cùng của ta, không muốn cùng hoàng triều có quá lớn mâu thuẫn. Mục tiêu của hắn là bước vào thượng giới, chỉ có thượng giới mới là hắn hướng tới địa phương, nơi đó càng thêm rộng lớn, thiên tài càng thêm cường đại, cũng càng thêm làm người say mê. Nơi này cuối cùng chỉ là cổ huyền tinh, dẫn không dậy nổi hắn nửa điểm lưu niệm." Trần Huyền Chi nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Giang Dương cho là hắn muốn rời khỏi, cũng không có dự định giữ lại, dù sao hắn cùng Trần Huyền Chi không có quá nhiều gặp nhau, nhiều nhất chính là sơ giao. Cho nên, đối với hắn tới lại đi cử động ngược lại là không có quá nhiều lưu ý, hắn quay người liền muốn rời khỏi, đột nhiên nghe được Trần Huyền Chi đang gọi hắn. Giang Dương quay người nhìn sang, nhìn thấy Trần Huyền Chi lại quay người đi trở về, đi tới trước mặt hắn đứng vững, từ trước người lấy ra một cái hộp gỗ. Giang Dương theo bản năng đưa tay nhận lấy, kinh ngạc nhìn xem Trần Huyền Chi, hỏi, "Đây là cái gì?" "Đây là tạ lễ." Trần Huyền Chi ngữ khí có chút cứng ngắc. Nghe vậy, Giang Dương có chút chính lăng, "Trần Huyền Chi tạ lễ, tạ chính là năm đó hắn cùng Trình Thiên Cương bọn người ra tay giúp hắn giải vây chuyện kia." Hắn coi là như thế mấy năm trôi qua, Trần Huyền Chi đã sớm quên đi chuyện năm đó. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đây hết thảy hắn lại còn nhớ kỹ, hơn nữa còn chuẩn bị cho hắn tạ lễ. Cử chỉ này có thể không hề giống là băng lãnh Trần Huyền Chi sẽ làm sự tình. Giang Dương hơi kinh ngạc, nhìn nhiều một chút Trần Huyền Chi, người sau có lẽ là Hứa Cửu đều không có cùng người trao đổi qua, hắn nói ra, "Chuyện năm đó ta vẫn nhớ, mặc dù các ngươi chỉ là tùy tiện xuất thủ, nhưng đối với ta tới nói, là đối với thân phận ta một loại tán thành, đối với thực lực của ta tán thành, cho nên ta đã sớm nên cho cảm tạ các ngươi." Nghe được Trần Huyền Chi lời nói, Giang Dương càng là kinh ngạc, đây là hắn lần đầu nghe được Trần Huyền Chi duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy, hơn nữa còn là lấy loại tư thế này. Cái này có chút ý vị sâu xa. Giang Dương mở ra hộp gỗ, khi nhìn đến bên trong một viên bảo tồn tốt đẹp đầu lâu thời điểm, trong lòng lập tức chính là phức tạp không thôi. Hộp này bên trong đầu lâu, là hắn chỗ người quen biết, chính là Lâm gia cái kia cùng hắn kết mâu thuẫn Lâm Phúc Tuyển. Ngay tại Giang Dương nghi hoặc Trần Huyền Chi tại sao phải biết hắn cùng Lâm Phúc Tuyển có thù thời điểm, Trần Huyền Chi mở miệng giải thích, "Ta ở bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, ngẫu nhiên gặp được người này, nghe hắn nhắc qua ngươi là cựu nhân của hắn, ta liền thuận tay giúp ngươi giải quyết." Nghe vậy, Giang Dương nghi ngờ trong lòng lập tức chính là biến mất. "Đi, thiên dụ thịnh hội, ta hy vọng có thể đánh với ngươi một trận." Trần Huyền Chi nhìn thoáng qua Giang Dương, sau đó mở miệng nói ra. Giang Dương cười cười, đem hộp kia cho hóa thành cho bụi đằng sau, nói ra, "Tốt, nếu là không có cơ hội, chúng ta có thể tìm một cơ hội lại tỉ thí một phen." Trần Huyền Chi không quay đầu lại, nhưng là Giang Dương biết, trong lòng của hắn là ngầm thừa nhận. Giang Dương nhìn qua Trần Huyền Chi cao ngạo bóng lưng. Trần Huyền Chi người này, nói như thế nào đây, xuất thân để hắn đối với lòng người có chút phòng bị, cũng sâu hơn lạnh lùng của hắn, nhưng là người này nhưng thật ra là một người rất dễ thân cận, mặc dù lạnh một chút, nhưng nếu là một khi bị hắn để ở trong lòng, cái kia tất nhiên là rất có hạnh. Lần này lễ vật, Giang Dương cảm thấy mình mười phần ưa thích, bởi vì Trần Huyền Chi trong lúc vô hình, cho hắn giải quyết một cái phiền toái rất lớn. Người như vậy, tâm tính cứng rắn, cực kỳ giống cao ngạo sói, khi thì lạnh nhạt, khi thì tàn nhẫn là có, nhưng không phải là không có lương chi loại kia người. Giang Dương có chút nhíu mày, thu tầm mắt lại đằng sau, quay người chính là về tới trong viện của mình. Học cung nơi nào đó biệt viện. Một chỗ trên lầu cát, một bóng người khoanh chân ngồi ở trên giường, trên người linh khí theo hắn phun ra nuốt vào dần dần đặt vào bên trong thân thể của hắn, lộ ra 10 phần an tĩnh. Một lát sau, trong phòng an tĩnh đột nhiên bị bên ngoài có chút âm thanh ồn ào cho phá vỡ. La Lượng mở mắt, theo bản năng toát ra đến mấy phần thần sắc không vui. Hắn ước chừng 25-26 tuổi, niên kỷ nguyên nhân, cho nên dẫn đến cả người đều lộ ra 10 phần thành thủ cổ trọng. Đang nghe thanh âm thời điểm, hắn đầu tiên là nhíu nhíu mày, chợt chính là đình chỉ tu luyện, đứng dậy ra gian phòng xuống lầu. Đi vào dưới lầu, cách đó không xa chạy nhanh đến mấy đạo bóng người, khóa chặt đúng là hắn chỗ vị trí này. Đi đầu mấy người sắc mặt có chút bối rối, khi nhìn đến La Lượng đứng ở dưới lầu thời điểm, trên mặt thần sắc đông nhiên liền định xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Vì sao như vậy ồn ào? La Lượng có chút không vui nói. Tầm mắt của hắn trong đám người dạo qua một vòng, đột nhiên thấy được mấy người giơ lên một cái thấy không rõ lắm bộ dáng, bị đánh rất thảm ra hỏa, hắn lập tức chính là phản ứng lại, có chút bất mãn nói ra, người thụ thương, không nên chuyển giao trưởng lão khắp nơi để ý sao? Làm sao đem người cho đưa đến nơi này? Đi đầu một người, lấy hết dũng khí nói ra, La Sư Minh, ngươi mới hảo hảo nhìn xem, đây là La An. Lời này vừa nói ra, La Lượng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quanh thân phóng xuất ra một cô áp suất thấp. Trong nháy mắt, đám người tựa như cảm thấy trên thân đè ép vô số tòa núi lớn bình thường, để bọn hắn liền hô hấp đều hô hấp không đến, từng cái trên mặt đều là đỏ lên không thôi. Chuyện gì xảy ra? Là ai đem đệ đệ ta đánh thành cái bộ dáng này? La Lượng khẽ nhíu mày, trong lời nói hàm ẩn uy áp, để cho người ta không sinh ra đến nửa điểm tâm tư phản kháng. La Sư Minh, là cái kia mới tới đoạt La An Sư Minh danh ngạch gia hỏa kia. Đúng à, gia hỏa kia quá phách lối, La Sư Minh bất quá là tiến đến xem hắn đến cùng có tư cách gì cướp đi danh ngạch kia, nhưng là không nghĩ tới chính là hắn vậy mà trực tiếp động thủ đem La Sư Minh cho đánh thành trọng thương, đơn giản quá ghê tởm. Ta nhìn hắn rõ ràng là không đem La Sư Minh để ở trong mắt, công nhiên cùng La Sư Minh đối nghịch. Nghe đến đó, La Lượng trong mắt đột nhiên xuất hiện một cỗ nồng đậm sắc cơ. Hắn đối với mình vị đệ đệ này luôn luôn đều là 10 phần yêu thương. Lại thêm vị đệ đệ này mặc dù cậy tài khinh người, có chút phách lối, nhưng là thiên phú phía trên cũng không có làm mất mặt hắn. Hai huynh đệ cùng nhau chen vào top 10, mặc dù về mặt thực lực, La An không bằng hắn, nhưng tình cảm của hai người rất là tốt, người bình thường đều biết hắn La Lượng đệ đệ không thể trêu chọc. Không nghĩ tới vừa tới một cái không có danh tiếng gì ra hỏa, cũng dám vượt qua hắn trực tiếp đối với La An độc thủ. Đơn giản gan to bằng trời. Là ai? Tại cái nào vị trí? La Lượng âm chấm hỏi. Hình Giang Hạc, chính là cái kia đại hoàng tử dẫn tiến đến ra hỏa, ở tại tốt nhất chỗ kia biệt viện. La Lượng kiểm tra một chút La An tình huống thân thể, phát hiện hắn đã lâm vào trọng độ trong hôn mê, không có mấy ngày thời gian, ngoại lực là kích thích bất tỉnh. Thấy thế trong lòng của hắn lửa giận lại là gia tăng không ít. Hắn nhìn qua đám người, phất tay áo nói đem hắn đưa về chỗ ở, cho ta đi xem một chút ra hỏa kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thực lực. Nói xong, hắn còn không đợi đám người kịp phản ứng, chính là quay người rời đi nguyên điểm. Khí thế vội vàng hướng phía Giang Dương vị trí bay qua mà đi. Mấy người ngẩn người, có một người cười trên nỗi đau của người khác nói, lần này, ta nhìn ra hỏa kia phải xui xẻo, đây chính là La Lượng, nguyên phủ cảnh nhất trọng La Lượng xuất thủ, nơi nào còn có hắn nhảy nhót cơ hội. Chúng ta dạng này, có thể hay không gây nên người kia bất mãn? Ngươi không nói, ta không nói, ai biết là chúng ta cáo trạng. Yên tâm đi, ra hỏa kia khẳng định sẽ không có thời gian tới tìm ta phiền phức, đều bị La Lượng khóa chặt người, nơi nào còn có cơ hội kia. Các ngươi nói đúng hay không? Chương 456, La Lượng tới cửa. Chương 456, La Lượng tới cửa Giang Dương biệt viện, tới một đại nhân vật, kế La An đằng sau, lần nữa đưa tới không ít người chú ý biệt viện trước, một bóng người cao ngạo lạnh tuyệt đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt, tựa như không có đem hết thể trùng quanh để ở trong mắt bình thường, có chút ngạo khí, nhưng là cũng ngạo đến làm cho người không dám có bất kỳ bất mãn. Bởi vì người này có tự ngạo loại kia vô liếng. La Lượng, La An đại ca, học cung chiến lược bảng 5 vị trí đầu. Chiến lược bảng top 10 bên trong, cũng chia làm hai cái giai đoạn, 5 vị trí đầu đằng sau người đều là có thể lấy một địch 10 tồn tại, nhưng 5 vị trí đầu trước đó người, mỗi một cái đều là nguyên phủ cảnh nhất trọng thực lực. Bước vào nguyên phủ đằng sau, chiến lược vô tận, không người dám khinh thường thực lực của bọn hắn. La Lượng mặc dù là xếp hạng thứ 5, nhưng là bản thân cũng là đạt được lên thẳng danh ngạch, mà lại ở dưới hắn người, tuy nói cũng là chiến lược bảng top 10 tồn tại, nhưng là đều không có cùng hắn quyết đấu tư cách, bởi vì thực lực quá yếu. Từ La Lượng bắt đầu, phía trước xếp hạng người đều là một đạo đường ranh giới. 5 vị trí đầu tồn tại đều là bên trong học cung thiên tài nhất tồn tại, sức chiến đấu cho dù là cùng học cung một ít trưởng lão so sánh, đều là vượt xa khỏi những trưởng lão kia. Mà lại, phàm là có thể tiếp tục thời gian 3 năm, ổn thỏa vị trí trước 5, như vậy tương lai liền có thể trực tiếp trở thành đốc chủ, trở thành hoàng triều tọa trấn một phương cường giả. La Lượng chính là thứ 5, một khi hắn từ cái này trong học cung rời đi, như vậy thì có thể trực tiếp tiếp nhận đốc chủ vị trí. Đến lúc đó thân phận cũng là trực tiếp lẻn đến tất cả mọi người không dám trêu chọc tình trạng. La Lượng phía trên còn có mấy người, nhưng đều là tại học cung thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, rất ít xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhưng phàm là mấy người kia chỗ đến, tất nhiên là tất cả mọi người tiêu điểm. Đợi đến tiên dụ thịnh hội mở ra đằng sau, mấy cái kia hiếm khi xuất hiện người cũng sẽ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. La Lượng bản thân thiên phú và thực lực đều thập phần cường đại, lại là tương lai đốc chủ, tọa trấn một phương đại lão. Khi nhìn đến La Lượng thời điểm, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Nghe nói La An bị cái này Hình Giang Hạc cho đánh bất tỉnh mê đi qua, bây giờ đúng lúc gặp La Lượng tại trong học cung, lần này sợ là có xui xẻo. Đánh ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đánh một cái tại bên trong học cung có chỗ dựa La An. La An thực lực không kém, nhưng là cùng hắn đại ca cùng so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Cái này La Lượng xuất thủ, tất nhiên sẽ trực tiếp đem cái kia mới tới hảo hảo giáo huấn một đoạn, nói không chính xác sẽ còn bị trực tiếp đánh cho tàn phế. Đúng a, La Lượng xuất thủ, giống như không nhẹ. Nào chỉ là không nhẹ, đơn giản chính là xuất thủ tàn nhẫn, ai cũng không dám cùng La Lượng đối đầu, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Đối với học cung đệ tử xem như tốt, nhiều lắm là chính là xuất thủ tàn nhẫn một chút, xảo trá một chút, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng nếu là đối phó địch nhân lời nói, vậy liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Giang Dương đối với hắn đệ đệ xuất thủ, chính là chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, La Lượng người này, yêu nhất bảo vệ chính là hắn cái kia đệ đệ, ai cũng không thể đối với hắn đệ đệ độc thủ. Bọn hắn nhớ kỹ, có một lần học cung một vị đệ tử cùng La An lên mâu thuẫn, phía sau vị đệ tử kia ỷ vào thực lực cường đại, trực tiếp đem La An cho đánh thành trọng thương, cuối cùng người kia thế nhưng là bị La Lượng trực tiếp phế bỏ tu vi, sau đó đuổi ra khỏi học cung, gọi là một cái thảm. Mặc dù Giang Dương còn không có đi ra, nhưng là bọn hắn biết, nếu là hai người thật đụng phải nói, chỉ sợ phiền phức tình liên phiền toái. Giang Dương khẳng định sẽ trực tiếp bị La Lượng cho đánh cho tàn phế. La Lượng trong mắt, đai hắn ngước mắt thời điểm, trong tay hắn gấp điểm mấy lần, lập tức cái kia trận pháp cường đại lại ẩn ẩn có một loại sẽ phải bị đánh vỡ xu thế. Trong viện, Giang Dương tại trận pháp kia lắc lư thời điểm, trực tiếp mở mắt. Lần này tới ra hỏa, xem ra thực lực không thấp a. Giang Dương khỏe miệng bứt lên một vòng nụ cười thản nhiên, còn có mấy phần vẻ không vui. Chỉ là cái này thần sắc trong mắt chớp mắt là qua, không có dừng lại bao lâu. Hắn đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, lại là đột nhiên đã nhận ra có mấy đạo khí tức ba động từ bên ngoài tràn lan mà ra. Sát na, Giang Dương lại lần nữa nằm trở về, buồn bã nói, xem ra lần này phiền phức có người giúp đỡ giải quyết. Bên ngoài, cùng một thời gian, La Lượng cũng là đã nhận ra mấy cố cường đại khí tức tới gần nơi này biệt viện chỗ. Tại hắn hết sức tò mò, trước đây người tới đến cùng là ai thời điểm, mấy bóng người cũng là đột nhiên rơi xuống. Chính là Trình Thiên Cương bọn người. Trình Thiên Cương bốn người rơi vào đám người bên ngoài, trước kia thời điểm liền thấy rất nhiều người đem tòa viện này cho bao vây lại. Đối với những người này ý đồ đến, đều không cần bọn hắn làm sao suy đoán, liền biết khẳng định cùng Giang Dương có quan hệ. Gặp qua mấy vị trưởng lão nhìn thấy Trình Thiên Cương bọn người đến thời điểm, người bây xem đều có chút kinh ngạc. Trình Thiên Cương bọn người mặc dù là trưởng lão cấp bậc tồn tại, nhưng là cùng bọn hắn niên kỷ không kém đều, tuổi như vậy liền tấn thăng trở thành trưởng lão, đây là rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi. Chớ nói chi là tuổi của bọn hắn vừa vặn phù hợp lần này Tiên Dụ Thịnh Hội hạn chế tư cách, bọn hắn đã có thể tham gia tỷ thí, lại có thể ở trên địa vị ép bọn hắn những học cung này đệ tử một đầu. Đối với mấy người kia, bọn hắn tuy nói trong lòng không phải đặc biệt cung kính, nhưng là ngoài mặt vẫn là muốn cung kính, dù sao thân phận địa vị không giống với. Chuyện gì xảy ra? Trình Thiên Cương nhìn mọi người một cái, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại La Lượng trên thân. La Lượng người này thực lực cường đại, tại bên trong học cung trầm thuộc địa vị đều là không tầm thường. Bọn hắn tại bên trong học cung sở đãi thời gian tương đối dài, tự nhiên phương diện này so Giang Dương hiểu nhiều, bình thường thời điểm cũng là cùng La Lượng từng có cơ hội gặp mặt. Vì vậy, bọn hắn biết La Lượng. Đồng thời, cũng đối La Lượng người này mười phần hiểu rõ, biết hắn là dạng gì tính tình. Khi nhìn đến La Lượng đến thời điểm, bọn hắn vừa lúc ở bên ngoài không có tiền đến, tuy nói không có hỏi thăm, nhưng trên thực tế đã hiểu rõ La Lượng bản thân ý nghĩ. Đây là cùng Giang Dương đối mặt ra trên mặt bọn hắn là tại hỏi thăm, kỳ thực trong lòng môn rõ ràng, cũng biết La Lượng muốn làm gì, nhưng trên mặt mũi vẫn là phải hào hào hỏi thăm một phen, miễn cho đến lúc đó xuất thủ thời điểm tìm không thấy lý do. Nói thật, Giang Dương không có lúc đi ra, bọn hắn còn có chút trở ngại Giang Dương bị giam giữ lấy, cho nên chú ý cẩn thận một chút. Hiện tại Giang Dương đi ra, bọn hắn liền không có trước đó loại kia coi chừng cảnh giác tư thế. Có Giang Dương chỗ dựa, bọn hắn chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Cho nên, hiện tại La Lượng cũng dám ở trước mặt bọn họ phép lối, tìm Giang Dương phiền phức, trong lòng bọn họ tự nhiên là không vui. Chỉ có thể nói La Lượng tới không phải lúc. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, La Lượng đầu tiên là khẽ nhíu mày, chợt quay đầu nhìn về biệt viện vị trí. Ngược lại là không có quá nhiều phản ứng bọn hắn ý tứ. Học cung tiên tài thôi, có ngạo khí như vậy là bình thường, dù sao hiện tại La Lượng thực lực không thể so với bọn hắn nhỏ yếu một tia, tại trên thực lực là cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Cho nên, đối mặt cấp bậc thực lực trưởng lão, La Lượng hoàn toàn có cái kia không hành lễ, không tôn kính tư cách. Người còn lại nhìn thấy La Lượng không có muốn nói chuyện ý tứ, trong lúc nhất thời cũng là không có chủ động mở miệng, sợ đắc tội La Lượng. La Lượng tương lai chính là đốc chủ, nếu là đắc tội La Lượng, về sau kết quả của bọn hắn sẽ rất thảm. Về phần Trình Thiên Cương bọn người, mặc dù là Hoàng Huyền Vệ tinh anh, vinh thăng trưởng lão, nhưng vẫn là không có tư cách kia cùng tương lai thân là đốc chủ La Lượng bình khởi bình tọa. Nhiều lắm là hiện tại có thể bằng vào thân phận địa vị nghiền ép bọn hắn một phen. Cho nên, hiện tại người sáng suốt đều biết, ai không thể đắc tội, ai có thể miễn cưỡng đắc tội. Trong lòng mọi người hiểu rõ tới, ngay từ đầu loại kia lo lắng cũng là dần dần rơi xuống. Chậc chậc chậc, các ngươi học cung đệ tử ngược lại là đồng tâm, một cái không nói, tất cả mọi người không nói. Trình Thiên Cương cố ý nói ra. Tiêu Lương bọn người không nói gì, đều là không hiểu nhìn xem La Lượng. Chương 457, La Lượng tiến vào chương 457, La Lượng tiến vào. La Lượng nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, trong lòng bất mãn hết sức, hắn ánh mắt âm trầm nhìn xem Trình Thiên Cương bọn người. Nửa ngày, đông nhiên nói ra mấy vị trưởng lão làm sao có thời gian đến học cung. Trừ phi là nghe nơi này tin tức. Hắn vừa mới tới cửa không lâu, kết quả mấy người này liền đến. Chỉ có thể nói chuyện này mười phần trùng hợp. Trình Thiên Cương bọn người dù sao cũng là trưởng lão, hắn có thực hiện cái gì, nhưng cứ như vậy từ bỏ tìm Giang Dương phiền phức, lại là có chút không cam tâm. Thế là, hắn ánh mắt mang theo tính xâm lược nhìn qua Trình Thiên Cương bọn người, từ tốn nói nơi này là học cung đệ tử sự tình, theo đạo lý Hoàng Huyền Vệ bên kia là không có tư cách đúng tay. Mấy vị trưởng lão nếu là không có chuyện gì, hay là mau mau rời đi đi. Lời này vừa nói ra, Trình Thiên Cương đột nhiên cười nói, nếu là chúng ta nhất định phải nhúng tay đâu. Tiêu Lương nhìn thoáng qua La Lượng, thu tầm mắt lại, nói, không cần lãng phí thời gian, chúng ta hay là đi vào trước đi. Hắn muốn chơi, vậy thì bồi hắn chơi một hồi, cũng không phải ai cũng có tư cách đi tìm biệt viện này chủ nhân phiền phức. Phía trước một câu là đối với Tiêu Lương nói, một câu tiếp theo lại là tại mỉa mai La Lượng. Cái này mỉa mai chi ý rất đậm, cũng là hết sức rõ ràng. Vì vậy, đang nghe câu nói này thời điểm, La Lượng cả người sắc mặt cũng thay đổi, liền tựa như bị người giẫm tại dưới chân lăng nhục bình thường. Người vây xem đều là xôn xao một mảnh. Họ cung mấy cái này trưởng lão lúc nào trở nên như thế một miệng lanh lợi, mà lại trước mặt bọn hắn chính là La Lượng, cũng không phải người bình thường có thể nhục nhã, chẳng lẽ bọn hắn không biết đắc tội La Lượng đằng sau hậu quả sao? Cái này có chút huyền diệu. Mấy vị trưởng lão cùng bên trong người kia là quen biết cũ. La Lượng khẽ nhíu mày, cưỡng ép đem trong nội tâm bất mãn đè chế xuống dưới. Liên quan gì đến ngươi? Trình Thiên Cương tính tình nóng nảy, từ trước đến nay đều không phải là sự nhẫn nại rất mạnh người, nhất là không thể nhìn thấy có người khi dễ Giang Dương. Vì vậy trực tiếp không thèm để ý La Lượng, ngay cả khẩu khí đều trở nên mười phần kinh thường. Không hiểu rõ người của hắn, sẽ cho là hắn là tức giận bố trí. Nhưng Tiêu Lương bọn người lại biết, gia hỏa này là cố ý chọc giận La Lượng. Mắt thấy La Lượng trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên âm trầm xuống, Tiêu Lương bọn người liếc nhau một cái, Liêu Tu nói, đi thôi, chậm thêm lại cần phải trở về. Không cần thiết đem chúng ta thời gian lãng phí ở người dâu ria trên thân. Trình Thiên Cương thuận thế nói ra, các ngươi trở về đi, không nên ở chỗ này khi môn thần, ngăn cản con đường của chúng ta. Hắn cố ý đi tới La Lượng trước người, nhìn kỹ đánh giá một chút La Lượng, khí hư nói, tuy nói ngươi không có mang đầu góc đi ra, nhưng cái này sự nhẫn mại cũng không tệ, hảo hảo cố gắng, tiếp tục đưa ngươi ưu điểm phát dương quang đại. Nói xong, hắn cùng La Lượng thắt thân mà qua. La Lượng khẽ nhíu mày, toàn thân lệ khí nồng đậm không thôi, khí thế cũng là đột nhiên hóa thành gợn sóng tứ tán ra. Trình Thiên Cương bước chân dừng lại, trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại khí lãng quay cuồng ra, trực tiếp đem La Lượng bạo phát đi ra nguồn lực lượng kia cho chấn khai, hoàn toàn đem nó lực lượng đánh tan trừ khử. T. Người vây xem trong lòng đều là giật mình. Bọn hắn mặc dù biết Trình Thiên Cương đám người thực lực rất mạnh, đã sớm bước vào nguyên phụ cảnh, nhưng không có thấy qua bọn hắn động thủ cũng không biết lực chiến đấu của bọn hắn như thế nào. Hiện tại, Trình Thiên Cương tùy tiện đem La Lượng công kích ngăn cản bên dưới, thực lực như vậy, ngược lại là có chút vượt qua bọn hắn sở liệu. Hiển nhiên, mấy người kia thực lực không thể so với La Lượng nhỏ yếu. Xem ra La Lượng lần này tới không phải lúc. A, Trình Thiên Cương quay đầu nhìn về hướng chấn kinh ngạc nhiên La Lượng, thản nhiên nói, chút thực lực ấy, liền dám đến đây tìm hắn gây phiền phức. Đến cùng là ai đưa cho ngươi lá gan? Ngay cả ta đều không đối phó được, hắn cũng là ngươi có tư cách động. Câu nói này nghe vào La Lượng trong tai, lại làm cho hắn mười phần khuất đủ, hắn khẽ nhíu mày, nhìn về hướng Trình Thiên Cương, không thể nhịn được nữa nói, Trình trưởng lão, không cần cho thể diện mà không cần. Nếu xưng hô ta một tiếng trưởng lão, thật là có cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải có, đây chính là ngươi cùng trưởng lão nói chuyện nên có ngữ khí cùng thái độ sao? Trình Thiên Cương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, làm đủ trưởng lão nên có tư thái. Cặp mắt kia đặt ở La Lượng trên thân, ngược lại để hắn có loại có quắp cảm giác. La Lượng dưới chân một chút, đột nhiên hướng phía biệt viện vị trí phóng đi, liền muốn cưỡng ép phá vỡ trận pháp kia tiến vào bên trong. Nhưng Trình Thiên Cương bọn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy động tác của hắn, Tiêu Lương bọn người cùng nhau động thủ, lần này cũng không lo được cái gì lấy nhiều khi ít. Chính mình đưa tới cửa đánh ra hỏa, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Mấy người cùng một chỗ động thủ, đem La Lượng ngăn tại bên ngoài, vô số đạo thế công quét sạch mà ra, làm cho La Lượng cả người liên tiếp lui lại, sắc mặt lại là hết sức khó coi. Lúc này, trong biệt viện truyền đến Giang Dương thanh âm. Vào đi, cùng hắn lãng phí thời gian làm cái gì? Giang Dương tiếng nói vang lên, Trình Thiên Cương đám người nhất thời chính là đem riêng phần mình thế công cho thu hồi. La Lượng nhìn thấy không có người chặn đường hắn, lập tức chính là hướng phía biệt viện nói ra, Hình Giang Hạc, ngươi thương đệ đệ ta, hiện tại liền đi ra cùng ta một trận chiến, đảm lượng đều không có sao. Bên trong hồi lâu đều không có truyền đến thanh âm. La Lượng trong lòng không cam tâm, cho dù có Trình Thiên Cương bọn người cho hắn ra mặt, thì tính sao? Phàm là đối với hắn đệ đệ độc thủ, như vậy hắn cũng sẽ không buông tha. Lần này sự tình, hắn tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy liền thu tay lại. Có bản lĩnh đối với đệ đệ ta độc thủ, vậy thì có bản sự từ bên trong đi ra, Hình Giang Hạc, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. La Lượng tiếp tục mở miệng nói đạo. Giang Dương nằm tại trên ghế nằm, buồn bã nói, muốn theo ta tỉ thí, trước cùng bọn hắn đánh thắng lại nói. Hắn chỉ là Trình Thiên Cương bọn người. La Lượng nghe vậy, khẽ nhíu mày, bất mãn nói, chẳng lẽ ngươi chỉ dám trốn ở phía sau bọn họ làm con rùa đen rút đầu? Trình Thiên Cương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, gặp qua không sợ chết, nhưng là chưa thấy qua như thế bởi tới muốn chết, thật sự là trời đất bao la, loại người gì cũng có. Liêu Tu cười nhạo một tiếng, nói, cũng không biết lấy quy của ngươi là thế nào chen vào năm vị trí đầu xếp hạng, hẳn là ngươi đầu góc này có chút không bình thường. Nếu là người bình thường, đều biết khó mà lui, ngươi lại tốt, nhất định phải đuổi tới đi tìm chết. Có lẽ người ta chính là thích vội vàng muốn chết đâu. Lạc Thiên buồn bã nói. Tiêu Lương mím môi cười, ngược lại là không nói gì, dù sao muốn nói lời nói đều bị bọn hắn cho nói xong. La Lượng bị nhiều người như vậy bố trí, trong lòng tự nhiên là tức giận không thôi. Hắn đưa tay vung lên, một đạo cường đại linh quang đột nhiên từ trong tay của hắn vung ra. Ầm ầm, linh quang kia nện vào trận pháp kia phía trên, ẩn ẩn có vỡ ra dấu hiệu. Cả tòa biệt viện bên trong cũng là chuyển đến một trận vang động kịch liệt. Giang Dương có chút nhíu mày, cảm thụ được nguồn lực lượng kia cường đại, đột nhiên nói ra, để hắn tiến đến. Trình Thiên Cương bọn người vốn định trực tiếp đem La Lượng cho đuổi đi ra, nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là Giang Dương lại còn để La Lượng đi vào. Bọn hắn đều là đồng tình nhìn xem La Lượng. nhưng là người sau thế nhưng là xem không hiểu trong mắt bọn họ thần sắc, khí thế vội vàng nện bước vững vàng bộ pháp hướng phía biệt viện vị trí đi đến. Tại hắn tới gần biệt viện thời điểm, Giang Dương đem trận pháp cho triển hồi, không có ngăn cản bước tiến của hắn. Trình Thiên Cương bọn người liếc nhau một cái, sau đó cũng là đi theo La Lượng sau lưng đi qua. Vẫn chưa đi tới cửa vị trí, trận pháp kia lần nữa khởi động, đem bọn hắn ngăn cản tại bên ngoài. Các ngươi bên ngoài bây giờ chờ lấy, miễn cho người ta nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Giang Dương thanh âm truyền tới. Trình Thiên Cương đám người nhất thời hiểu rõ tới. Mà vây xem trò vui người kinh ngạc, nhao nhao tò mò nhìn biệt viện vị trí. Bên trong giá hỏa kia đến cùng là thần thánh phương nào? Làm sao ngay cả Hoàng Huyền Vệ mấy vị trưởng lão đều như vậy nghe hắn lời nói, mà lại lời mới vừa nói khẩu khí, tựa như là quen biết thật lâu người quen một dạng. Chẳng lẽ bọn hắn bỏ qua cái gì? Xem ra cần tìm một cái thời gian, đi điều tra một chút bên trong cái kia hình giang hạt đến cùng là thân phận gì. Chương 458, mặt mũi bầm dập. Chương 458, mặt mũi bầm dập. Mọi người tại bên ngoài chờ đợi ước chừng là thời gian nửa nén hương, vẫn luôn không có nghe được bên trong truyền đến một trận động tĩnh. Cái này có chút kỳ quái. Cho dù là có trận pháp ngăn cản, hai người này nếu là thật sự động thủ, khẳng định như vậy sẽ truyền đến một điểm động tĩnh. Nhưng là hiện tại, một điểm động tĩnh đều không có, vậy thì có điểm kỳ quái. Trình Thiên Cương bốn người mười phần bình tĩnh, dù sao bọn hắn biết Giang Dương thực lực rất mạnh, nếu là ngay cả một cái La Lượng cũng không có cách nào xử lý lời nói, như vậy cũng liền không xứng trở thành bọn hắn trong những người này tồn tại cường đại nhất. Cho nên, liền xem như không có nghe được bên trong truyền đến bất luận cái gì một điểm ba động, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy La Lượng có thể uy hiếp được Giang Dương an uy. Cùng đây xem những người còn lại cùng so sánh, bọn hắn đến cùng vẫn là phải bình tĩnh rất nhiều. Các ngươi nói, cái này La Lượng có thể hay không rất thảm? Liêu Tu mắt thấy thời gian nửa nén hương đi qua, nhịn không được hỏi. Trình Thiên Cương trầm tư một hồi, nói ta cảm thấy, chờ hắn sau khi đi ra, nhất định sẽ chấn kinh đến tất cả mọi người cái cảm. Giang Dương ra tay, nơi nào sẽ nhẹ thời điểm, học cung đệ tử cùng hắn không có giao tình gì, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình, tuy nói không nhất định sẽ để cho gia hỏa kia trọng thương, nhưng ta cảm thấy, nửa cái mạng không sai biệt lắm liền không có đi. Mấy người nhao nhao mở miệng, suy đoán Giang Dương sẽ như thế nào đối đãi La Lượng. Bọn hắn ở chỗ này đoán lên hưng, người còn lại là chờ mong lại nóng nảy nhìn qua biệt viện vị trí. Xem chừng lại bán trụ hương đằng sau, trong biệt viện đột nhiên truyền đến một trận lực lượng khí tức cường đại ba động. Sau đó, tầm mắt của mọi người bên trong liền xuất hiện một điểm đen. Điểm đen kia từ trong biệt viện vọt thẳng trời mà lên, bay rất cao, cuối cùng rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp tại mặt đất ném ra một cái rất sâu hố to. Chậc chậc chậc, đều nói rồi là đuổi tới muốn chết, nhanh như vậy liền không chịu nổi, ta còn tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu đâu. Trình Thiên Cương nhìn qua cái kia bị nện đi ra hố sâu, nhịn không được mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ có chút thổ tức. Liêu Tu đi tới, tại hố sâu kia biên giới dừng lại một cái chớp mắt, cúi đầu nhìn lại thời điểm, đem La Lượng thảm trạng cho thu vào đáy mắt, trong mắt tràn đầy đồng tình thân sắc. Quá đáng thương, hắn che mặt mà đi, khoe miệng bứt lên một vòng nụ cười thản nhiên. Còn lại vây xem đệ tử không kịp chờ đợi đi tới hố sâu kia bên dưới, La Lượng đưa lưng về phía bọn hắn nằm tại trong hố, bộ dáng mười phần chật vật, tựa hồ là bị đánh đã hôn mê. Nếu không có thấy được La Lượng mặc trên người quần áo, bọn hắn cũng không dám xác định người này chính là vừa rồi khí thế hùng hổ đi vào La Lượng. Kết cục này có chút thảm, á học cung đệ tử đều là không còn dám nhìn. Trình Thiên Cương cười cười, nói đến cùng là đồng môn, các ngươi không đem hắn đỡ lên sao? Có mấy người do dự một lát, đem trong hố La Lượng cho dịu dắt đứng lên. Cái này một nâng, toàn trường đều là tiếng hấp khí một mạnh. Trình Thiên Cương bọn người nhìn lại, đều là nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Gia hỏa này cũng quá thảm rồi đi. Trình Thiên Cương một bên nói một bên cười. Không trách bọn hắn đều cười, mấu chốt là hiện tại La Lượng mười phần thảm, khắp khuôn mặt là bầm tím, mảy may nhìn không ra trước đó bộ kia áo mũ chỉnh tề bộ dáng. Toàn thân trên dưới đều có loại không hiểu sương mù, Trình Thiên Cương hoài nghi, La Lượng tiến vào một nén nhang này thời gian, đại khái đều là tại Giang Dương dưới nắm tay vượt qua. Bằng không làm sao lại bị đánh thành như vậy quỷ dạng. Mặt mũi bầm dập đều là nhẹ, cái này hoàn toàn chính là đổi một cái bộ dáng, cái kia mũi những này đoán chừng đều đánh nát, không có 10 ngày nửa tháng đoán chừng đều tốt không được. Mắt thấy cái này thiên dụ thịnh hội sắp bắt đầu, nếu là La Lượng lấy dạng này đi tham gia tỷ thí, cái kia đoán chừng cũng bị người chết cười. Đều là đồng môn, cái này hạ thủ cũng quá nặng đi. Chính là, ra tay như vậy nặng, cũng không biết lúc nào có thể đủ tốt đứng lên. Trình Thiên Cương nghe được đám người nghị luận ầm ĩ, hơi nhướng mày, nói các ngươi còn không đi? Chẳng lẽ muốn theo hắn đồng dạng bị đánh một trận tơi bời sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, bên trong gia hỏa kia tính tình thế nhưng là không tốt lắm, lần này hắn nếu không phải xem ở La Lượng là học công cộng đệ tử phân thượng, tất nhiên sẽ không giống như vậy nhẹ nhõm đem việc này bỏ qua. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng nghĩ đến đây tìm hắn gây phiền phức, bằng không kết cục của người nọ chính là kết quả của các ngươi. Học cung đệ tử nhìn thấy La Lượng thảm trạng, nghĩ đến thực lực của hắn vậy mà tại Giang Dương trong tay không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, trong lòng cũng là siết chặt, đối với Giang Dương sinh ra mấy phần bóng ma. Bọn hắn hiện tại nào dám tìm Giang Dương phiền phức, bọn hắn không có kinh lịch La Lượng thảm liệt, tự nhiên không biết bên trong cái kia thời gian một nén nhang, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại dưới tình huống không biết, bọn hắn não bổ liền tương đối nhiều, tự nhiên sẽ đối với Giang Dương sinh ra kiêng kỵ rất lớn. Thế là, đang nghe Trình Thiên Cương lời nói đằng sau, đám người nhao nhao không dám lưu thêm, mang theo Lâm vào hôn mê La Lượng nhanh chóng rời đi. Đợi đến học cung đệ tử rời đi về sau, Trình Thiên Cương duỗi ra lưng mỏi, nói cuối cùng là rời đi, nếu là không rời đi, thật lãng phí thời gian của chúng ta. Động tác của hắn một trận, đột nhiên hồ nghi nhìn thoáng qua Tiêu Lương ba người, hỏi, cái này La Lượng thế nhưng là nguyên phủ cảnh thực lực, Dương ca vậy mà đem hắn cho đánh thành dạng này. Lấy thực lực của bọn hắn, liền xem như đối đầu La Lượng cũng không có thể nói đánh bại hắn, chớ nói chi là đem hắn cho đánh thành dạng này. Lạc Thiên thản nhiên nói, nói rõ Giang Dương thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này có chút không có thiên lý, hai năm này thời gian điên cuồng tu luyện là bọn hắn, trái lại Giang Dương thì là bị giam giữ đứng lên, hắn từ đâu tới thời gian tu luyện. Mà lại thực lực như vậy, ở đâu là nguyên phủ cảnh nhất trọng có thể phát huy ra lực lượng. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Liêu Tu bất đắc dĩ nói, thói quen liền tốt, chẳng lẽ hắn không phải mỗi một lần đều có thể để cho chúng ta giật nảy cả mình sao? Tiêu Lương ngược lại là biểu hiện rất là bình tĩnh, dù sao hắn đã sớm biết Giang Dương tăng lên tốc độ nhanh hơn bọn họ, mà lại liền xem như cùng bọn hắn cùng một cái giai đoạn, đó cũng là bọn hắn không thể sánh ngang tồn tại, sức chiến đấu phương diện cũng là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vượt cấp khiêu chiến, ngang cấp khiêu chiến. Dù sao Giang Dương chính là không có để bọn hắn thất vọng qua. Cùng dạng này một cái vô luận là thiên phú hay là thực lực đều là rất mạnh tồn tại đợi cùng một chỗ, bọn hắn có đôi khi sẽ cảm thấy áp lực rất lớn a, mấy người liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương hâm mộ. Còn đợi ở bên ngoài làm cái gì? Còn không tiến vào, vừa lúc bên trong lần nữa chuyển đến Giang Dương thanh âm. Mấy người bọn họ nơi nào còn dám ở bên ngoài đợi, nhao nhao chạy vào biệt viện. Trước đó Giang Dương lúc đi ra, tất cả mọi người không có thật tốt tụ qua, hiện tại thật vất vả cùng một chỗ có thời gian, lại một chút bị La Lượng không thể chậm trễ. Dứt khoát thời gian còn sớm, bọn hắn tới thời điểm liền biết sẽ có người quấy rầy, cho nên mới rất sớm. Bây giờ La Lượng làm trễ mãi một chút thời gian còn lại còn đủ bọn hắn cùng nhau tụ tập. Trình Thiên Cương đem cố ý từ bên ngoài lấy ra tốt nhất rượu ngon toàn bộ đặt lên bàn, cười nói, lần này cuối cùng là có thể đủ tốt tốt thanh tĩnh thanh tĩnh. Tiêu Lương bọn người đã sớm biết Trình Thiên Cương chuẩn bị tốt nhất rượu ngon, cho nên ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Ngược lại là Giang Dương nhìn thấy đã lâu rượu ngon, cười nói, làm sao ngươi biết, ta muốn uống rượu. Trình Thiên Cương cười cười, nói ngươi bị vây ở địa lao kia bên trong, đã thật lâu không uống rượu đi, chúng ta vừa vặn có thời gian, rượu ngon này cũng không phải bình thường rượu ngon, ngươi thử liền biết, khẳng định phù hợp khẩu vị của ngươi. Giang Dương có chút không tin, hắn mở ra cái nắp, ngửi thấy một cỗ nồng đậm sông vào mũi mùi thơm của tới, lập tức đã cảm thấy nước bọt đều muốn chảy ra. Nhưng để hắn kinh ngạc không phải hương rượu này vị, mà là trong rượu này ẩn chứa loại kia linh khí nồng nặc. Trong rượu này linh khí thế nhưng là không thấp, người bình thường cũng không dám uống nhiều.